Dưới bậc thềm ngọc, Y Sơn Cận đang ở thiên nhân giao chiến, liều mình áp chế trong thân thể mị độc, lần lượt cắn chóc lưỡi bảo trì thần trí thanh tĩnh, nhưng là nhìn đến Tân Hoàng như thế chủ động, thon dài mỹ thể ngẩn nghiêng về phía sau. Một bộ Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng, giống như lúc trước hỗn độn giả sơn động bên trong, tôn quý mỹ thiếu niên dâm phóng túng cầu hoang lúc, làm hắn trong thân thể dục hỏa ầm ầm vang dội, nổ tung thiêu đốt, đem lý trí của hắn hoàn toàn cháy hết. Chỉ nhất chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Tân Hoàng trước mặt, tùy tay đem Triệu Tương Lư ép đến, thuần thục vô cùng hướng mông ngọc sờ soạn. Mông tướng tay xúc, thiếu nữ xinh đẹp ca kêu đi ra, mặt đẹp như lửa cháy, long bào phía dưới tuyết trắng đùi tê dại run rẩy. Một giọt sương châu theo huyệt mềm giữa dòng chảy đi ra, nhụng tại long quần lót thượng. Ngay tại tay nhập long bào, lọt vào long khố, sờ thượng mềm mại long mông lúc, hai người trong mắt cũng không nhịn được ải ra óng ánh châu lệ, cũng là một tia lý trí đối với bọn họ thuần khiết tâm linh đau kịch liệt đã kích. Đương kim hoàng đế long mông, mềm mại, trắng mịn như bơ, tựa như du trước hắn đem côn thịt cắm vào vuốt ve tay cảm giác, thậm chí vẫn còn tốt hơn một chút. Tọa long ỷ, thật có thể đem mông nuôi được như vậy mềm mại tuyệt vời sao? Y Sơn Cận ngất xỉu tưởng, một phen liền nắm mỹ nhân eo nhỏ, đem nàng ép đến tại rộng thùng thình đến cực điểm long ỷ thượng. Tuyệt đỉnh cao quý thiếu nữ xinh đẹp đầu gối ngọc quỳ thượng long ỷ, hai tay tách ra, phù hai bên lan can. Cảm giác kia đưa vào khố trung không được vuốt ve mông đẹp dâm tay, đỏ bừng khắp mặt, nhịn không được phát ra cúi đầu hừ ô. Này quen thuộc âm thanh truyền vào hai người trong tai, làm bọn họ không khỏi nhớ tới hỗn độn giả sơn động giao hoang khi tình cảnh. Tâm thần cũng không cấm đắm chìm trong này. Công quý hoa lệ long bào đã bị vén đến mỹ nhân eo phía trên. Y Sơn Cận đang muốn thuần thục đem long khố cởi ra, đột nhiên trong lòng run rẩy, vì mình làm hạ loại sự tình này mà vô cùng hối hận vạn phần. Một phen đã đem tay theo trắng mịn long mông thượng lấy ra, theo long khố trung rút đi ra. Nhưng là mị độc đã kịch đốt, cơ hồ muốn đốt sạch nội tạng, cho dù là nhập đạo hậu kỳ cường đại tu sĩ, cũng không đỡ được thống khổ như thế. Rơi vào đường cùng, Y Sơn Cận chỉ phải rưng rưng duỗi tay vuốt ve mỹ nhân đùi ngọc. Cách y véo nhẹ hoa cúc, đầu ngón tay một cái chọc lộng nó, nghe mỹ nhân run rẩy nũng nịu rên rỉ chi thanh âm, rốt cuộc không kềm chế được. Cắn răng nói thầm, thôi, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nếu nói là một lần cuối cùng, thì phải là một lần cuối cùng a. Nếu mỹ người đã làm hoàng đế, vậy nên có đối với hoàng đế lễ kính, không thể lại giống như trước như vậy tùy tiện thoát hoàng đế quần. Làm được hoàng thượng nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ, dâm đảng tủng mông. Lộ ra kia dâm tiện bộ dáng. Đầu ngón tay hắn khinh động, suy một tiếng đâm rách long bào, ngón tay thẳng cắm đi vào, đem giá trị sang quý tờ tầm quần lót cũng trạc phá một cái lỗ nhỏ. Nhập đạo hậu kỳ tu sĩ siêu cường thực lực vào lúc này liền nhìn ra được, nhất chỉ trạc đi, long khố cùng long quần lót đều bị thoải mái đâm rách, thậm chí đầu ngón tay vẫn còn cắm vào hoa cúc bên trong. Thiếu nữ xinh đẹp ta. Một tiếng, ngượng ngùng vô hạn. Vốn lại từ sau đình lên cao ngứa ngứa khoái cảm, ngọc thể kịch liệt run rẩy, nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Hậu đình hoa cúc cũng không cấm nhanh chóng vận động, kia thực chỉ bị lỗ nhị cắn chặt thứ nhất đốt ngón tay. Cảm giác được trong cúc đạo còn tại nhúc nhích cắn xé, có hấp lực theo chỗ sâu truyền đến, phản phất phải thực chỉ toàn bộ nuốt vào như vậy. Dâm tiện. Y Sơn Cận âm thầm mắng nói, theo bản năng dùng hèn mọn ánh mắt nhìn mỹ thiếu niên phía sau lưng. Không thể tưởng được làm hoàng đế sau, vẫn còn giống như trước như vậy dâm đảng hạ lưu, bản tính nhưng thật ra một điểm cũng không có thay đổi. Hắn chợt nhớ tới, mình làm loại này gian phá mỹ thiếu niên hậu đình chuyện, giống như không có tư cách gì đến phê phán người khác. Dục hỏa lại tại trong thân thể đốt cháy, chỉ phải cắn răng rưng rưng, cởi quần, đem thô to côn thịt trung rẩy về phía trước đỉnh đi. Thực chỉ cố sức theo cắn chặt hút nộn cúc trung rút ra, trung rẫy cự bổng lọc vào long khố cùng long quần lót. Đội lên chí tôn hoàng đế hoa cúc mặt trên, Y Sơn Cận rung giọng nói, tối, một lần cuối cùng. Xuyên long bào thiếu nữ xinh đẹp nhục nhã đến cực điểm, cũng rưng rưng nũng nịu rên rỉ nói, về sau không được lại triền ta. Mặc dù hai người đều cố gắng nói được như muốn quyết liệt như vậy. Nhưng là thân thể lại không tự chủ được địa tương hổ gần sát, đồng thời dùng sức nhất tủng, thô to côn thịt phá vỡ nộn cúc. Một chút liền cắm vào. Hoa cúc mềm mại, cắm vào khi ma sát quy đầu xúc làm cho hai người đều kịch liệt run rẩy. Phốc xích, một tiếng vang nhỏ, Quy đầu tiến vào hoa cúc huyệt, bị mềm mại vòng thịt cắn chặt, đại lực co rút lại, phản phất muốn dùng tân hoàng long huyệt đem quy đầu khẽ cắn đoạn thủ như vậy. A! Hai người đồng thời phát ra thở thật dài. Một đám sản đến cả người phát run, xưa khoái cảm lại dũng mãnh vào trong lòng, tính dồn bừng bừng, bùi ngùi mãi thôi. Y Sơn Cận ra sức về phía trước lay động, cung thịt lướt qua chặt khít cúc đạo, ma sát mềm mại vách trong, làm hai người đều sản đến run rẩy rơi lệ. Về phần là vui vẻ hay là thống khổ khuất nhục, kia sẽ rất khó nói rõ rồi. Xinh đẹp tân hoàng đầu đội cân bằng quan, người mặc hoa lệ long bào, ngồi chồm hổm tại rộng thùng thình long ỷ thượng, cậu bé đứng ở phía sau của nàng nắm chặt long mông. Thô to cung thịt theo long khố miệng vỡ cắm vào long cúc, dần dần xâm nhập, thẳng cắm đến long thể chỗ sâu. Ân a. Đương cung thịt cắm đến cúc đạo sâu nhất bộ vị khi, Triệu Tương Lư nhịn không được lệ rơi đầy mặt, mãnh liệt nhục nhã cảm ải lòng tràn đầy ngực. Cho dù nàng hiện tại đã làm hoàng đế, quý vi cửu ngũ chí tôn, người trong thiên hạ đều bị cúi đầu lễ bái, kính chi như thiên, nhưng bây giờ còn muốn thụ tiểu hài tử này dâm nhục, liền hậu đình đều bị nhân khai phá, này còn có cái gì mặt đi làm hoàng đế? Thụ văn võ bá quan, cả thành dân chúng đại lễ thăm viếng. Mặc dù trong lòng rất là thống khổ xấu hổ, nhưng là cúc đạo trung kia tràn đầy phong phú cảm hãy để cho thân thể nàng run rẩy, không tự chủ dâng lên khoái cảm, mỹ nhất lệ mặt rồng đỏ ửng che kín. Cúc đạo cũng theo bản năng kẹp chặt, một cổ mạnh mẽ hấp lực dâng lên, đem cung thịt thật sâu hút vào, thẳng không tới căng. Hảo dâm đảng. Y Sơn Cận yên lặng tưởng nói, phần hông đã kề sát long mông, cho dù cách long khố, vẫn có thể cảm giác được long cơ long phu mềm mại mềm mại. Long cúc chỗ sâu mạnh mẽ hấp lực cơ hồ phải cung thịt hoàn toàn hút đoạn, nuốt hết tại long thể trung. Y Sơn Cận hạ thể kề sát long mông, cố sức rút nửa ngày, mới có điểm buông lỏng, từng điểm một rời khỏi, đột nhiên lại là đại lực va chạm. Thẳng cắm đến sâu nhất. Tân hoàng lớn tiếng thét chói tai, mông ngọc nhô lên, không tự chủ phối hợp hắn quất cắm. Y Sơn Cận cung thịt bị long lỗ nhị thịt chặt kẹp, ma sát nhanh hơn cảm tuôn ra, mị độc kích khởi, ý thức cũng dần dần mê muội. Ôm lấy nàng mỹ khu, điên cuồng loạn đỉnh, tại long cúc trung đại lực quất cắm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Kịch liệt giao hoang tại thảo luận chính sự đại điện trung bày ra, tuấn mỹ cậu bé ôm chặt hoàng đế tim mỹ thon dài thân thể. Thô to cung thịt tại hoàng đế hậu đình trung cuồng mãnh quất cắm, một cái cắm đến chỗ sâu nhất. Va chạm được nàng đau đớn nũng nịu rên rỉ, bàn tay mềm vô lực, không bắt được lan can, không khỏi té nhào vào rộng thùng thình long ỷ thượng. Mông ngọc cao ngất khi, hoa cúc kẹp chặt cung thịt, bởi vì góc độ quan hệ, cô được làm đau, dùng sức kéo một cái, thậm chí đem hoa cúc xé vỡ, máu tươi bật ra ra. Y Sơn Cận dù sao so tân hoàng thấp một chút, nàng lại là quỳ gối long ỷ thượng hầu hạ. Cho dù điểm mũi chân cũng hiểu được không quá thoải mái, đành phải ném ra khỏi không hành toa, hai chân thải tại phía trên, khiến nó phập phình không bên trong, lấy thích hợp độ cao thác khởi thân thể, làm hắn có thể thoải mái làm lớn. Trước ghế rồng cậu bé, ông chặt hoàng đế mềm mại thon dài tuyệt vời long khu, thô to cung thịt tại nộn cúc trung cuồng mảnh quất cắm, thẳng làm được huyết hoa tứ nùng. Thiên hạ tu sĩ tuy nhiều, nhưng đứng đang phi hành pháp bảo mặt trên, tại hoàng cung sử dụng cung thịt mảnh làm hoàng đế hậu đình hoa cúc. Hắn cũng coi như là người thứ nhất rồi. Xinh đẹp hoàng đế ghé vào long ỷ thượng, đau đớn thét chói tai, chỉ cảm thấy mặt sau kia căng cung thịt thật sự quá lớn, hơn nữa động tác thô bạo đến cực điểm, thậm chí xé rách chặt khít lỗ đít. Đau đến nàng chết đi sống đến. Đau đớn kịch liệt khiến cho rất mạnh xấu hổ cảm giác, tiểu mỹ nhân hoàng đế rưng rưng nhào vào long ỷ thượng, nghĩ đến thân là hoàng đế lại muốn thụ này vô cùng nhục nhã, không khỏi đau triệt tim phổi. Châu lệ cuồn cuộn, tích tích chiếu xuống vàng son lộng lẫy long ỷ mặt trên. Nhưng Y Sơn Cận thủ đoạn tuyệt diệu, quất cắm đều có quy luật, đã thành thói quen. Khi căng đại cung thịt tại nộn cúc trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, dần dần khoái cảm dâng lên. Làm tân hoàng nhịn không được run rẩy nũng nịu rên rỉ, long mông nhô lên, rất nhỏ phối hợp quất cắm. Theo khoái cảm không được dâng, nàng phối hợp biên độ cũng càng lúc càng lớn, lỗ nhị mạnh mẽ kẹp chặt cung thịt. Làm ma sát lực lượng trở nên lớn hơn nữa một chút. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, dần dần, hai người đều lâm vào cực nhạc cuồng hoang bên trong, một cái kịch liệt rất khố, một cái liều mình tủng mông, phần hông cùng long mông, ba ba, đụng vào nhau, bởi vì có long khố che, âm thanh lộ vẻ nặng nề. Không bằng từ trước kịch liệt giao hoang khi phát môn cái kia hình dạng thanh thúy dễ nghe. Nhưng hai người đều không thèm để ý loại này tiểu tiết, côn thịt tại Long Quốc Trung Quốc chọc vào càng thêm cuồng mãnh, thậm chí vẫn còn theo bản năng hấp thụ nguyên âm. Xuyên thấu qua cúc đạo vách trong, truyền vào côn thịt bên trong. Tân Hoàng vốn là sử nữ, tự nhiên có sử nữ nguyên âm, mặc dù từ trước bị cùng một căn côn thịt hấp thụ quá, rốt cuộc không có hút hết. Lúc này nguyên âm cùng linh lực chảy qua cúc đạo vách trong. Không khỏi sản đến lớn tiếng thét chói tai, hưng phấn nước mắt tuôn ra, nhỏ giọt rơi long ỉ, lúc này đây, lại là vui vẻ chi lệ. Y Sơn Cận nhưng ở cực nhạc giữa dòng ra thương tâm nước mắt, thống khổ tưởng nói, tại sao có nam nhân nguyên âm? Ai, này mị độc thật sự là hại người rất nặng thế nào? Nguyên âm vào cơ thể, dung nhập kinh mạch, theo linh lực từng điểm một luyện hóa mị độc, làm hắn trong thân thể như lửa đốt giống như đau đớn dần dần giảm bớt. Nhưng là dục hỏa dĩ nhiên trung đốt. Không thể dừng lại. Vì thế thống khổ Y Sơn Cận chỉ phải rưng rưng ôm chặt long mông, tiếp tục tại trước mặt co lại mãnh liệt mảnh cắm, xấu hổ chua xót nước mắt cũng chỉ có hướng bụng nuốt. Kịch liệt giao hoang luôn luôn tại đại điện trung liên tục. Hoàng đế bệ hạ nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ vang vọng điện phủ, nếu không phải trước bày ra nhiếp tiếng thuật, chỉ sợ toàn cung người đều phải bị ầm ĩ lên, chạy qua đến nhìn hoàng đế bị người làm mông ngạc nhiên cảnh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp hưng phấn đã sắp điên mất rồi. Hậu đình hoa cúc trung khoái cảm như thủy triều giống như, từng đợt nối tiếp nhau không ngừng trào, làm nàng tâm thần mê say, khoái hoạt gian nan. Nàng liều mình tủng mông ngọc, cuồng loạn về phía sau mảnh đỉnh, làm thô to côn thịt một cái cắm đến sâu nhất. Cúc đạo chỗ sâu kịch liệt khoái cảm thẳng vào long tâm, làm nàng kịch liệt thét chói tai, hưng phấn chết đi sống đến. Thời gian không ngừng đi qua, nàng mình cũng không nhớ rõ kia đại côn thịt tại long mông bên trong cắm mấy ngàn mấy vạn xuống. Mà nàng sau mông dần dần cuồng loạn Y Sơn Cận cũng không nhớ rõ. Hưng phấn cao trào thời khắc cuối cùng đến, Y Sơn Cận gắt gao ôm chặt trước mặt xinh đẹp hoàng đế, mà thiếu nữ tắc liều mình tủng mông tướng liền, trở lại khóc hôn bờ môi của hắn. Hút hắn trong miệng nước bọt, lỗ nhị cuồng liệt kẹp chặt, hận không thể đem côn thịt bấm. Cam nước miếng theo cúc đạo chỗ sâu trào ra, nhụm đầy quy đầu côn thịt. Mạnh mẽ hấp lực theo long trong thân thể dâng lên, Y Sơn Cận thế nào cam chí tôn hoàng đế đại lực. Côn thịt cuối cùng tại long cốt bên trong tinh hoàng, đem đại cổ tinh dịch phun ra đến hoàng đế long thể chỗ sâu. Ân ô ô ô. Tân hoàng trừng lớn mắt đẹp, run rẩy thừa nhận tinh dịch phun ra, đã sắp thích ngất đi thôi, nhưng là anh đào miệng nhỏ hay là liều mình hàm hút ở môi lưỡi của hắn. Chết cũng không chịu buông ra. Hạ thể nộn cốt đồng dạng tại đại lực mút vào. Nàng cũng là cao thấp hai cái, tiêu hóa đạo trước sau lưỡng đoan đều ở đây mút vào thừa nhận Y Sơn Cận dịch, cùng hắn đã là thân mật vô ở giữa. Y Sơn Cận đầu ván mắt hoa, vô lực ôm lấy nàng eo nhỏ, đem hoàng đế ôm vào chính mình trong ngực, côn thịt kịch liệt nhảy lên, thời gian phản phất kéo dài một thế kỷ, mới cuối cùng tại long mông bên trong phun ra sau cùng một giọt tinh dịch. Tại sao phải như vậy? Xuất tinh sau, tinh thần hơi hơi thanh tĩnh Y Sơn Cận vô cùng hối hận tưởng nói, vì sao ta sẽ tại Tân Hoàng đăng cơ ngày đầu tiên, liền cắm hoàng đế mông, vẫn cùng hoàng thượng như vậy hôn môi. Tân Hoàng quỳ gối long ỷ thượng. Trở lại hôn bú hắn trong miệng nước bọt, cũng tủng mông tướng liền, lỗ nhị một cái kẹp chặt to cứng rắn côn thịt, tình cảnh này như thế dâm mỹ, giống như ngày đó. Thái tử hay là thật một điểm cũng không có thay đổi a, cho dù làm hoàng đế. Hay là như vậy dâm đảng. Cho dù tinh dịch hút hết, mỹ nhất lệ Tân Hoàng vẫn không chịu buông tha hắn, thon dài tay ngọc phản đến khi hắn trên người sờ loạn, môi anh đào tướng liền, lưỡi thơm đưa vào trong miệng cùng hắn kịch liệt mật hôn. Hạ thể kẹp chặt côn thịt, đối với hắn sắc dục xâm nhập vĩnh bất bình hơi thở. Y Sơn Cận kia càng phun ra, tinh dịch trung mang mị độc bắn vào nàng trong thân thể, làm nàng tại cao trào bên trong bị mị độc ảnh hưởng. Từ trước dâm mị lại nhớ tới thân thể của nàng thượng. Mông đẹp một cái về phía sau kích thích, hận không thể kia côn thịt vĩnh không thay đổi nhuyễn, nhất thời cắm ở chính mình hậu đình bên trong, tính là tương lai vào triều nghe báo cáo khi cũng muốn hắn cắm ở bên trong. Nhưng ở nàng cưỡng gian hắn trên trăm sau đó. Côn thịt cuối cùng hay là mềm nhũn, bị chặt khít cúc đạo đè ép, cơ hồ cũng bị gạt ra đến. Y Sơn Cận rưng rưng thừa nhận hoàng đế ẩm ướt hôn, nhẹ nhàng mút vào thăm dò vào trong miệng mềm mại đầu lưỡi, mặc dù thực không được tự nhiên. Nhưng là từ trước tại hỗn độn giả cũng là như thế này làm, bởi vậy cũng không khó khăn lắm chịu được. Thiếu nữ tân hoàng vô lực chớp lên long mông, làm côn thịt theo trong lỗ đít rút ra, mềm về phía dưới ghế rồng mặt đi vòng quanh. Y Sơn Cận vô lực ngã vào long ỷ thượng, cả người vô lực, trong đầu ngất xỉu, đối với như vậy chuyện kỳ dị vẫn còn có chút khó có thể nhận. Hắn bị độc dần dần bị đè xuống, mà thừa nhận rồi hàm độc tinh dịch tân hoàng lại trong thân thể dâm dục nổi lên. Nhịn không được mê muội thở gấp, liền giống như trước như vậy, thuần thục bắt đầu đối với hắn hầu hạ. Nàng té nhào vào trước ghế rồng mặt, quỳ gối cậu bé dưới hông, thân tay nắm chặt ướt đẫm đại côn thịt, mở ra anh đào miệng nhỏ ngậm quy đầu. Hồn nhiên không để ý kia mặt trên còn có nàng trong cúc đạo chảy ra đến cam nước miếng, hưng phấn liếm lát mút vào đứng lên xem hoàng cung đại điện trung kỳ cảnh, làm người ta sợ hãi than, non nớt cậu bé sụi lơ ngã vào long ỷ thượng. Ngày hôm nay đăng cơ hoàng đế bệ hạ khuất nhục quỳ gối hắn dưới hông, tôn quý đôi môi ngậm ướt đẫm đại côn thịt, ôm nhu mút vào, nuốt xuống mặt trên lây dính cam nước miếng cùng tinh dịch. Xinh đẹp mặt rồng thượng hiện ra dâm mị vẻ mặt, hút liếm lấy càng trở lên ra sức. Mà tân hoàng hậu đình chỗ, không được chảy ra nhuốm máu tinh dịch, đem màu vàng sáng long khố đều thấm ướt. Mãnh liệt khoái cảm từ hạ thể dâng lên. Y Sơn Cận mở to mắt. Nhìn đến tân đăng cơ hoàng đế chính mút vào thịt của mình gậy, thậm chí còn dùng thâm hầu khuấy động quy đầu, này cả kinh không phải là nhỏ, mãnh liệt kích thích khoái cảm trào, làm hắn không khống chế được tinh quang. Côn thịt đột nhiên kinh hoàng, tại hoàng đế kim khẩu trung mãnh liệt phun ra, đem lượng lớn tinh dịch trực tiếp bắn vào long hầu cùng long miệng bên trong. Thiếu nữ hoàng đế cực kỳ hưng phấn, từng ngụm mút vào nuốt xuống tinh dịch, mũi quỳnh phát ra dâm mị hừ thanh âm. Dâm dục tại trong lòng đồ lên, hận không thể vĩnh viễn làm hắn dưới hông tình nô, bị hắn làm hậu đình thẳng làm đến chết mới thôi. Y Sơn Cận co rút ôm chặt hoàng đế đầu rồng, bình thiên quan cắt được hắn bụng đau đớn, cảm giác thịt của mình gậy cùng tinh dịch bị hoàng đế hút. Nỗi lòng hỗn độn, nếu có ngàn vạn tạp niệm trào, mờ mịt không biết làm sao. Hưng phấn khoái cảm kéo dài nữa, thẳng sau cùng một giọt tinh dịch bị hoàng đế long miệng mút vào sạch sẽ, nuốt xuống long hầu. Y Sơn Cận run rẩy mới dần dần bình ổn. Ông lấy đầu rồng rưng rưng không nói gì. Thiếu nữ tân hoàng cũng bình tĩnh xuống, không hề có động tác gì, chính là quỳ ở trên mặt đất ngậm côn thịt, long miệng bị côn thịt ngăn chặn, cũng nói không ra nói cái gì đến. Hoàng cung đại điện thượng. Hết thảy đều trở nên thực im lặng, chỉ có mãnh liệt suy nghĩ, tại hai người tâm giữa dòng chảy. Tân hoàng mắt đẹp trung nước mắt, dần dần lưu xuống. Nhất thời hất tới môi trung côn thịt phía trên mặt, thuận theo âm nang chảy đi xuống. Khóc nức nở tiếng theo mũi quỳnh đôi môi trung mơ hồ truyền ra. Nàng như thế nào cũng tưởng giống không ra, chính mình làm sao có thể đột nhiên trở nên như vậy dâm tiện, ngay tại đăng cơ ngày đó, cư nhiên cùng đứa bé trai này tại Long ỷ nộp lên vui mừng, có nhục phụ tổ tôn nghiêm. Dù sao cũng là bị Y Sơn Cận linh lực luyện chế quá mị độc. Đối với ảnh hưởng của nàng chỉ tại một khắc, đương thần trí thanh tỉnh sau, lưu lại chỉ có vô tận vô cùng hối hận. Mềm mại côn thịt dần dần theo môi anh đào trung phun ra, thiếu nữ hoàng đế ngã nhào xuống đất, thống khổ khóc thảm. Hận không thể chết mới hảo. Y Sơn Cận cũng rưng rưng nhìn dưới hông tôn quý hoàng đế, trong lòng khá có thể hiểu được tân hoàng thống khổ. Dục vọng tình cảm cùng lý trí xung đột, mang đến đau xót thực là không chịu nổi, đối với lần này hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Mềm mại côn thịt bắt tại long ỷ biên, vô lực chớp lên, vài giọt chưa bị hút hết tinh dịch cùng long cút cam nước miếng theo quy đầu phía trên chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại hoàng đế bình thiên quan thượng. Y Sơn Cận cố sức chống đỡ long ỷ lan can. Lung la lung lay đứng, nhấc chân bước qua tân hoàng đỉnh đầu, đạp tại không hành toa thượng, hướng đại điện cửa sau vọt tới. Lưu lại nơi này, thật sự xấu hổ. Bọn họ đều không biết nên như thế nào đối mặt với đối phương. Hắn để trần hạ thể. Đỗ cũng không mắc cỡ, tùy tay bày ra sương mù che thân hình, trưởng tác chém ra, đem quần của mình làm lại hoàng bên người gợi lên, nắm đến khoác lên trên vai, trưng trưng rời đi, chỉ để lại quỳ gối điện trung thống khổ khóc thảm tôn quý hoàng đế. Y Sơn Cận dưới chân không hành toa cách mặt đất nửa thước, bay đi ở phía sau cung bên trong, trong lòng mờ mịt, không biết nên đi nơi nào. Hạ thể dần dần lại tăng lên, cũng là mị độc chưa hết. thông qua cốt đạo hấp thụ nguyên âm. Chung quy không phải chính đạo, không thể hoàn toàn luyện hóa mị độc cũng là chuyện đương nhiên. Y Sơn Cận Tâm nghĩ đến đây, lại muốn đến chính mình sa đọa đến hấp thụ nam nhân nguyên âm đến luyện hóa mị độc, không khỏi lại càng thương tâm. Mặc dù dục hỏa lại tại cùng thăng, nhưng là muốn cho hắn trở về nửa tìm Tân Hoàng phát tiết, hắn là chết cũng không làm. Dưới chân không hành toa tùy ý loạn chuyển, đợi cho dừng lại lúc tới, Y Sơn Cận ngạc nhiên phát hiện, chính mình trở lại cung Không Ninh trước. Tân Hoàng vừa mới vào chỗ, vẫn còn không kịp đổi cung thất, chuyện này, đều phải sau này hãy nói. Nhớ lại từ trước tại đây trải qua tuyệt vời phong cảnh, Lâu Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cùng giường chung gối, sống cùng giao hoang kiều diễm hình ảnh. Y Sơn Cận trong lòng nóng bỏng, lập tức liền từ cửa cung lọc vào đi vào. Tiến vào phòng ngủ, hắn kinh ngạc nhìn đến trong phòng có hai vị tuyệt sắc mỹ nhân, đúng là này cung chi chủ, vừa được tôn là Thái Hậu Ôn Ngọc, cùng với Thái Hoàng Thái Hậu Tần Nếu Hoa. Tại Ôn Ngọc Nhi trên người, mặc một thân trắng thuần đồ tang, bất luận ở bên ngoài như thế nào mặc, hồi cung sau vẫn kiên trì đổi thượng đồ tang, lấy kỷ niệm tiên đế. Tần Nếu Hoa chính kéo tay nàng nói chuyện, đột nhiên nhìn đến Y Sơn Cận tác đi sương mù xuất hiện ở trước mặt. Không khỏi kinh ngạc vui mừng, nhảy lên tới gọi nói, ngươi này gia hỏa, thật sự là xuất quỷ nhập thần, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, làm người ta gia rất tưởng niệm. Nàng bề ngoài cùng tính tình cũng như một cái 18, 9 tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ. Mặc dù bởi vì hai đứa con trai phân biệt qua đời cùng hôn mê bất tỉnh mà có chút sầu bi, nhưng là nhìn đến tình nhân xuất hiện, hay là vui vẻ ra mặt, bắt hắn lại côn thịt không chịu buông tay. Còn bên cạnh Thái Hậu Ôn Ngọc Nhi lại lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù hắn không ở thời điểm cũng sẽ nhớ hắn, nhưng là nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện, vẫn là không nhịn được sợ hãi, nhìn kia thật lớn dương vật, không khỏi sợ tới mức run lên. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên kêu đứng lên, ia a a, ngươi lại đã thế nào tai họa nhân gia khuê nữ đi. Biến thành mặt trên đều là máu. Y Sơn Cận cúi đầu, nhìn côn thịt phía trên mặt nhuộm vết máu, không khỏi cười khổ, tại trong bụng nói, không phải khuê nữ, là con. Vừa rồi Tân Hoàng liếm lấy không sạch sẽ, mặt trên vẫn còn lưu hữu Tân Hoàng Long cút máu. Bị này tổ mẫu sờ soạn một tay. Tại Tân Hoàng thân mẹ ruột cùng tổ mẫu trước mặt, côn thịt phía trên vết máu cùng với Tân Hoàng hậu đình chảy ra đến cam nước miếng, làm Y Sơn Cận rất không là tư vị, vì khu trừ trong lòng đau xót. Ông cổ hai vị mỹ nhất lệ Thái Hậu, cười khổ nói, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta để làm a. Hai vị này tuyệt mỹ nữ tử dung mạo vẫn là đẹp như vậy mê người, lại tăng thêm vài phần ưu thương sầu bi, càng tràn đầy mê người ý nhị. Thanh xuân xinh đẹp Tần Nếu Hoa không cần nhiều lời, người mặc trắng thuần quần áo Ôn Ngọc Nhi lại càng trinh tĩnh hiền thục, chọc người triều mến, Y Sơn Cận nhìn xem dục hỏa dấy lên, mị độc nặng phát, không thể kìm được. Này đối với xinh đẹp Thái Hậu bị hắn cùng nhau ôm đến trên giường. Trái ôm phải ấp, loạn xả quần áo. Ôn Ngọc Nhi xấu hổ đến châu lệ cuồn cuộn, che mặt khóc thảm, Tần Nếu Hoa lại hưng phấn cười vui, tự động cởi sạch hoa y, lộ ra xinh đẹp thân thể, liền hướng Y Sơn Cận khố thượng kỵ đi. Y Sơn Cận trong lòng niệm chuyện vừa rồi, nhìn đến Tân Hoàng mẫu thân, trong lòng nóng bỏng, nhịn không được trước hết đem nàng vạch trần kỵ thượng, cung thịt cẩn thận hướng sinh ra hoàng đế đương triều trong mật huyệt cắm vào. Mật đạo trung ấm áp ướt át. Kẹp chặt cung thịt, một cái nhúc nhích run rẩy, chất mật chảy ra, nhụm tại quy đầu phía trên mặt. Y Sơn Cận đem côn thịt tẩn căng cắm vào, quy đầu đụng chạm lấy hoàng đế sinh ra địa phương, trong lòng cảm thấy có điểm không đúng, giống như đây không phải mình muốn. Vì thế hắn đem côn thịt rút ra, lại ép đến thanh xuân mỹ thiếu nữ, đem côn thịt cắm vào Tân Hoàng ruột thịt tổ mẫu huyệt mềm bên trong. Tần Nếu Hoa ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, sảng đến vui vẻ thoải mái, ôm lấy tiểu nam hài non nớt thân thể hơi hơi run rẩy. Y Sơn Cận cắm hai cái, lại cảm thấy không đúng lắm, vì thế rút ra côn thịt trầm tư, lại cắm vào nàng cúc huyệt, phạm hai cái rút ra, mặc nghĩ một lát, mới hiểu được chính mình tâm ý, ánh mắt hướng về Ôn Ngọc Nhi hậu đình hoa cúc. Kia tuyệt vời hoa cúc, phấn quang ngọc trí, hoàng mỹ mê người. Ôn Ngọc Nhi chánh phục tại giường phượng thượng xấu hổ khóc, cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu nhất nhìn, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nàng đã thăng làm Thái Hậu, càng thêm bị người kính trọng. Nhưng là tại nam hài này trước mặt, lại nhận hết dâm nhục, nhìn thấy hắn liền sợ hãi xấu hổ, lại không có viện cự tuyệt hắn cắm làm. Y Sơn Cận cũng vô pháp kháng cự chính mình trong lòng dục niệm, nhào tới kỵ ở xinh đẹp thái hậu ôn nhuận ngọc thể. Hai chân kẹp chặt, như kỵ mã giống như, kẹp chặt rất là đã nghiền. Hắn thật cao nâng lên ôn ngọc nhi mông ngọc, đi vào nàng tuyết đồn mặt sau, thô to côn thịt dán lên tuyệt vời hoa cúc. Ôn ngọc nhi quỳ sấp ở trên giường, nhổng lên thật cao tuyết đồn. Lấy này khuất nhục tư thế phụng dưỡng cậu bé, không khỏi khóc sướt mướt, xấu hổ khóc không thôi. Y Sơn Cận cúi đầu, phát hiện côn thịt phía trên mặt như trước bừa bãi một mảnh, phân biệt lây dính các nàng hai vị thái hậu mật đạo dâm dịch. Cùng với nàng mỹ mạo con hậu đình long cút máu, long cam nước miếng, đương nhiên còn có long nước miếng, còn có nàng bà thái hoàng thái hậu hậu đình phượng nước miếng, hiện tại đội lên phượng cúc thượng, tình cảnh rất là ngạc nhiên. Y Sơn Cận cắn răng không thèm nghĩ nữa này chuyện cũ. Phần hông hơi dùng lực một chút, đỉnh thượng hoa cúc, làm thịt mềm lõm xuống đi xuống. Đau quá. Xinh đẹp thái hậu khóc thảm nũng nịu rên rỉ, ngọc thể run rẩy về phía trước leo đi, lại bị hắn mạnh mẽ bắt lấy mông ngọc eo nhỏ, ngón tay xu tiến côn quý trong mật huyệt. Côn thịt liều mạng trước cắm, phốc xích một tiếng, xé rách hoa cúc, cắm vào lôi trung. Nộn cúc ra bên trong hiện nứt ra, máu tươi tung tóe mà ra, nhụm tại côn thịt ngay trước, đem đã cắm vào trước mặt quy đầu nhụm đỏ. Thanh xuân thiếu nữ thái hoàng thái hậu nhìn xem hưng phấn. Mắt đẹp chiếu lấp lánh, phát lên ôm Y Sơn Cận cùng nhiệt mật hôn, từng ngụm mút vào miệng hắn nước bọt, cái lưỡi đinh hương thăm dò vào trong miệng, cùng hắn tiến hành kịch liệt lưỡi hôn. Y Sơn Cận cũng bị nàng hôn hưng phấn. Hai tay không tự chủ được động, một tay xu âm, một tay sờ nhũ, biến thành tầng nếu hoa rung giọng nũng nịu rên rỉ, cơ hồ bị hắn linh hoạt tay nhỏ mò ngất đi. Nàng phù phù một tiếng ngã vào hương nhuyễn giường phượng thượng, lại mạnh mẽ chống đỡ đứng người dậy. Đem ngọc nhũ hiến thượng, ôm đầu của hắn, làm hắn kề sát bộ ngực sữa, mồm to hàm duyện nhũ đầu núi ngọc, rung giọng thét chói tai, tiếng chấn phòng ngủ. Y Sơn Cận hai cái tay phân biệt cắm ở hai vị xinh đẹp thái hậu mật huyệt bên trong. Ngón tay rất nhanh quất cắm, làm được bọn họ dâm dịch văng khắp nơi. Cho dù là tần nếu hoa hậu đình, cũng bị tay hắn chỉ cắm vào, một tay sờ hai huyệt, thuần thục đã đến. Miệng hắn hàm trơn đầu vú, dưới hông kỵ dịu dàng như ngọc xinh đẹp thái hậu. Quy đầu bị chặt khít vòng thịt chặt chẽ bóp chặt, co rút lại kẹp chặt, như muốn chặt đầu như vậy, kẹp côn thịt công phu không thể so nàng sinh ra đến tân hoàng kém một chút, làm Y Sơn Cận không khỏi rưng rưng than nhẹ, thích đến cơ hồ chết đi. Nhưng hắn vẫn không biết, một cái thật lớn nguy hiểm, đang từ thảo luận chính sự đại điện bên trong, dần dần hướng bên này tới gần. Chương 2, một con rồng nhị phượng cùng mang thai xinh đẹp tân hoàng kéo mệt mỏi long thể, đi từng bước một hướng hậu cung. Lòng tràn đầy ủy khuất tuyệt vọng, thầm nghĩ bổ nhào vào mẫu thân trong ngực, được đến nàng ôm nhu an ủi. Triệu Tương Lư vốn là nhân trung long phượng, tính tình cương nghị quả quyết, từ trước mặt kệ rất đau lòng, đều có thể chính mình nhẫn nại. Nói cho chính mình vốn là đương triều thái tử, nhất định phải kiên cường mới được. Nhưng là từ phụ hoàng qua đời, nàng liền trong lòng lo sợ không yên, không biết làm sao. Hiện tại làm tới chí tôn hoàng đế, lại đang vào chỗ ngày đầu tiên đã bị nhân cưỡng gian hậu đình hoa cúc. Này đau khổ phiền muộn không thể phát tiết, chỉ dự đoán được mẫu thân an ủi, đã bình ổn hơi thở trong lòng thê thảm bị thương. Ven đường bên trong, các nhìn đến tân hoàng tập tỉnh mà, đều lập tức quỳ, dập đầu hành lễ, không người nào dám cẩn thận nhìn hoàng thượng tập tỉnh bộ dáng. Cho dù ngẫu nhiên chú ý tới rồi, cũng chỉ cho là hoàng đế làm lụng vất vả quốc sự, quá mức mệt nhọc, trong lòng thản nhiên sinh ra sùng kính loại tình cảm. Triệu Tương Lư cũng không muốn đem đã biết giống như bi thảm bộ dáng hiện tại trước mắt mọi người. Nhưng là hậu đình thật sự là đau dữ dội, làm nàng còn muốn chạy được bình thường một chút đều khó khăn lấy làm được. Bởi vì đã lâu không có cùng hắn đã làm, bây giờ bị kia căn đại côn thịt cắm vào hậu đình, cắm phá hoa cúc. Đau đến chết đi sống, tại cao trào hưng phấn khi vẫn còn phát giác không ra, hiện tại dâm dục tiệm đi, đi lộ đến liền đau đến toàn tâm, giống tại nhảy múa trên lưỡi đao như vậy. Tôn quý hoàng đế cố gắng kéo ăn no kinh côn thịt chà đạp long thể tàn khu. Đau đớn đi qua từ từ đường dài, đi thẳng đến mẫu hậu trong cung, hướng trước mặt đi đến. Có chút cung nữ tại cửa, gặp hoàng thượng tới, đều không dám cản trở. Dù sao bên trong là thái hoàng thái hậu cùng thái hậu, đều là thân nhân. nói vậy cũng không có chuyện gì. Nhưng khi Triệu Tương Lư đẩy ra cửa phòng, cất bước tiến vào khi, đột nhiên trừng lớn mắt đẹp, Hải đến cơ hồ té xỉu, Long Tâm cũng đau đớn đổ máu, hướng hắc ám thâm uyên chìm xuống. Thiếu nữ xinh đẹp tinh tường nhìn thấy. Chính mình kính yêu nhất mẫu hậu như cậu giống như quỳ sấp tại trên giường lớn, nhổng lên thật cao tuyết đồn, ở trong đó, có một cây thô to côn thịt chính thật sâu cắm. Đại côn thịt chủ nhân, cũng là cái kia vừa gian quá nàng hoa cúc non nớt cậu bé. Chính cúi đầu mãnh liệt mút vào Thái Hoàng Thái Hậu cao ngất ngọc nhũ, liếm láp được chật chật có tiếng. Lúc này hắn hai tay đều không được nhàn rỗi, phân biệt nhét vào hai vị xinh đẹp Thái Hậu trong mật huyệt, thậm chí còn dùng tiên thuật dài hơn ngón tay. Đi đụng chạm vuốt ve tử cung của các nàng, đưa đến hai vị hoàng đế ở qua trong tử cung, ôm nhu sờ làm, xa ngực tiền triều chuyện xưa. Triệu Tương Lư mặc dù nhìn không tới tay hắn chỉ động tác, nhưng cũng đoán ra vài phần, không khỏi bi phẫn đến cực điểm. Vành mắt muốn nứt. Càng làm cho nàng thương tâm khổ sở là, kia đại côn thịt mặt trên nhuộm tô màu trạch bất đồng máu tươi. Tại gốc rễ vị trí, lộ vẻ cổ xưa vết máu, hiển nhiên là bản thân nàng, mà ở quy đầu phụ cận. Côn thịt ngay trước phun máu tươi, đương nhiên là mẫu thân nàng vừa mới bị phá cúc chảy ra cúc máu. Tại côn thịt phía trên mặt, dính nước miếng của nàng, cúc đạo cam nước miếng, còn có tinh dịch linh tinh, nàng không dùng nhìn liền nghĩ ra được đến. Một cây côn thịt, hai nơi cúc máu, cũng là phân thuộc mẹ con hai người. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn xem thống khổ, hí một tiếng, nhanh nhào tới, tay ngọc đã cầm bội kiếm, hàng lóng lánh, đâm thẳng cậu bé hạ thể, hận không thể một kiếm chặt đứt. Làm mẹ con cúc máu không đến mức giao hòa này thượng, bảo kiếm này, vừa rồi vẫn đeo tại nàng trên người, đang cùng hắn giao hoang lúc, va chạm long ỷ, mặt đất, đinh đương rung động. Khi đó nàng cũng từng quá một kiếm giết ý niệm của hắn, lại biết tu sĩ không phải dễ dàng như vậy giết chết. Huống chi là nhập đạo hậu kỳ cường đại tu sĩ. Hiện tại nàng cấp tức giận công tâm, cái gì cũng không kịp, nhớ tới bảo kiếm này trên có khắc có ký hiệu, cũng coi như pháp khí, bởi vậy liều mình nhanh công, tính là không giết được hắn. Cũng tình nguyện bị hắn giết rồi, miễn cho thụ này vô tận sỉ nhục dày vò. Chợt thấy Tân Hoàng mở cửa cầm kiếm giết, Y Sơn Cận chấn động, lập tức vẫy tay bắt chước bảo, động tác thật mạnh, hung hăng một cái eo, vốn cắm ở Thái Hậu nộn cúc trung hưởng thụ kẹp chặt mỹ cảm côn thịt, phốc xích. Một tiếng, cắm càng sâu, hoa cúc nhất thời tráng liệt, máu tươi cuồn xạ, đem phần hông phun mãn máu tươi. Tại đây điện quang hỏa thạch bên trong, theo không trung phi phát đi qua Tân Hoàng nhìn đến mẫu thân mình cút máu hắt ra, côn thịt cắm thẳng vào ở trong. Tức giận châu lệ cuồn cuộn, trường kiếm nhanh tảo, hướng cổ họng của hắn chém tới, lại vừa sợ một kiếm này ngộ thương mẫu thân, nếu là chém rụng bên tuyết đồn vậy phiền toái lớn, cũng có vi hiếu nói. Y Sơn Cận vốn là muốn tế xuất nguyệt tiên vòng tay hộ thể. Lại bắt một cái không, này mới nghĩ đến lần trước đã bị này sư thúc thuận tay lấy đi. Hiện tại cũng không biết thuộc về người nào. Kiếm quang thổi quét mà, mắt nhìn sẽ chặt đứt cổ họng của hắn, tại đây ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Y Sơn Cận bất chấp nghĩ nhiều, tùy tay nắm lên mỹ nhân đồ, hướng mỹ nhân Tân Hoàng ném đi, hy vọng có thể dùng nó chắn thượng vừa đỡ, miễn cho cưỡi ở dịu dàng Thái Hậu trên người, lại bị nàng con chặt đứt cổ họng, chỉ chừa côn thịt tại nàng trong thân thể. Vậy thì được cười lớn nói. Mỹ nhân đồ cùng bắn đi, hóa ra rực rỡ kim quang, hướng tôn quý Tân Hoàng một quyển, hào quang bạo xạ, dịu được chúng mắt người đều không mở ra được. Đợi cho khôi phục thị lực lúc, kia cầm kiếm Tân Hoàng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bảo kiếm ngã xuống giường phượng, suy một tiếng đâm vào Thái Hậu ôn ngọc nhi tuyết trắng chân đẹp trung gian, cắm vào ván giường, ngọn gió sờ nhẹ hòn le, cơ hồ đem hoàng đế sinh ra mật huyệt đều chém rách rồi. Y Sơn Cận chấn động. Trương hoảng sợ chung quanh, côn thịt vẫn cắm ở ôn ngọc nhi hoa cúc bên trong, chớp lên khi đem nứt ra xé thành lớn hơn nữa, đau đến xinh đẹp Thái Hậu run rẩy nũng nịu trên rỉ, châu nước mắt lã chả, hòn le đã ở sắc bén mũi kiếm thượng sờ nhẹ sự trượt. Thiếu chút nữa sẽ bị kiếm phong chém ra hòn le. Hay là Thái Hoàng Thái Hậu kiến thức rộng rãi, bắt lại chui kiếm, cẩn thận xuống phía dưới áp đi, làm kiếm phong rời xa con dâu hòn le, lại không kịp rút ra. Chính là nghẹn ngào kêu sợ hãi nói. Tôn Nhi, ngươi đi nơi nào? Hai vị xinh đẹp Thái Hậu như trụy trong mộng, không biết vì sao, chỉ có Y Sơn Cận đoán ra một điểm, hoảng sợ biến sắc, cũng không kịp nhiều lời, giơ lên mỹ nhân đồ hướng chính mình một quyển, liền chính mình mang hai vị thái hậu nương nương đang thu vào mỹ nhân đồ không gian. Bọn họ từ trên cao trung phiêu phiêu xuống dưới, côn thịt cùng ngón tay vẫn cắm ở hai vị mỹ nữ mỹ cúc huyệt mềm bên trong, chung quanh nhìn xung quanh, tìm kiếm Chí Tôn hoàng thượng tung tích. Nghênh diện phi đến một cái quyến rũ mỹ nữ, dáng người gợi cảm mê người đến cực điểm, nhìn bọn họ chặt chẽ liên tiếp kỳ dị tư thái, không khỏi che miệng cười duyên. Y Sơn Cận bất chấp giống thường lui tới như vậy đánh giá nàng tuyệt vời thân thể, nghẹn ngào kêu nói, Mỹ Linh, ngươi có thấy hay không hoàng thượng? Vạn tuế gia hắn tiến đồ rồi. Nhìn đến rồi, liền ở dưới mặt, hạ thể vẫn còn chảy máu, là ngươi làm a? Y Sơn Cận mặt đỏ lên, vì chính mình cưỡng gian mỹ thiếu niên hậu đình cử chỉ hơi cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt nói, đừng nói cái kia. Ta hỏi ngươi, mỹ nhân này đồ có phải hay không chỉ có thể thu nữ nhân, không thể nhận nam nhân? Đương nhiên rồi, ngươi thử qua nhiều lần như vậy, có thế nào một lần đem nam nhân thu được đồ trúng? Y Sơn Cận ngẫm lại cũng thế. Bất luận là phàm nhân hay là La Gia tu sĩ, không có một cái nào có thể bị thu được mỹ nhân đồ trung che giấu đứng lên, mỹ nhân này đồ chỉ có thể thu nữ tử, là hắn trường kỳ lấy đến trải qua nhiều lần thí nghiệm ra chân lý. Nhưng là việc này thật sự rất cổ quái rồi, không phải do hắn không tìm căn nguyên cứu để, nhân yêu kia đâu này? Yếu sinh lý đâu này? Hoặc là bị nam nhân trải qua hậu đình, trước mặt vẫn còn lưu nam nhân tinh dịch mỹ thiếu niên. Nửa câu sau, thật sự là khó có thể mở miệng, nhất là thịt của hắn gậy vẫn còn cắm ở kia mỹ thiếu niên mẫu thân hậu đình trong lỗ điếc. Nghe được hắn tối nghĩa âm thanh, hai vị xinh đẹp thái hậu đều kinh ngạc trừng lớn con mắt sáng. Một cái trong đó vẫn còn bi thống chảy ra nước mắt. Bùng một tiếng, bọn họ từ trên cao sa sút xuống, ngã xuống đến nhất cái giường lớn mặt trên. Đây đúng là một tấm đại giường, này rộng lớn đủ để bao trùm toàn bộ ngọn núi, ga giường đều là mềm mại ti chế. Mặt trên theo mãng long phượng, hoa lệ sang quý chỗ, liền hoàng gia đô chỉ có thể sơn xem líu lưỡi. Tại mỹ nhân đồ trung ngọn sơn phong này đỉnh chóp, không có đừng, chỉ có nhất cái giường lớn, bao trùm ngọn núi. Chánh sở vị, sơn là một giường lớn. Giường là một ngọn núi. Này hùng hồn bao la hùng vĩ chỗ, so với thời cổ lấy sơn điêu khắc thành đại Phật, không kém mảy may. Kia vừa biến mất xinh đẹp tân hoàng, liền nằm ở giường lớn trung tâm, ngửa mặt lên trời, trong suốt con mắt sáng trung nước mắt cuồn cuộn đổ. Hạ thể long bào trung không được chảy ra vết máu, một bộ ăn no kinh chà đạp bi thảm bộ dáng. Y Sơn Cận đám người theo không xa sút xuống, ông Ngọc Nhi nhìn thấy con bộ dáng như thế, mẫu tử liên tâm, đau đến thét chói tai một tiếng. Con của ta a, cơ hồ thương tâm té xỉu, hạnh hảo hậu đình còn có một căn đại côn thịt chống đỡ ngọc thể của nàng, dùng sức xé ra, nứt ra đau nhức, làm nàng thanh tỉnh đến, quỳ gối tiến lên, ôm lấy con phóng tiếng khóc lớn. Y Sơn Cận côn thịt bị mỹ lỗ nhị thịt chặt kẹp chặt ở bạc không ra, không thể không đi theo nàng quỳ gối tiến lên, trong tai nghe được thiếu nữ thái hoàng thái hậu thét chói tai tiếng, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi thế nhưng làm nhục ta tôn nhi hậu đình? Vẫn còn ở bên trong bắn tinh. Vừa nghe lời ấy, vốn là dại ra như chết xinh đẹp tân hoàng nhịn không được long thể run rẩy dữ dội, nước mắt tuôn ra. Y Sơn Cận cũng hổ khu chấn động, xấu hổ muốn chết, che mặt không dám nhìn các nàng. Chỉ cảm thấy mình làm hạ chuyện thế này, thật sự là không mặt mũi tái kiến người. Hai vị xinh đẹp thái hậu cũng phượng khu chấn động mãnh liệt, cơ hồ đem hạ thể phượng vũ đều chiến xuống, huyệt mềm chỗ lạnh rung phát rung, âm mau ngã xuống một hai căn. Vì chính mình ăn no kinh chà đạp con đau triệt phượng tâm. Các nàng như vậy, long hổ phượng, loạn chiến, bên kia Mỹ Linh nhìn xem thú vị, che miệng cười duyên, cười không ngừng được thân thể thần tiên loạn chiến, ôm Y Sơn Cận trần truồng, cùng bọn họ chiến tại một chỗ. Long hổ phượng tiên, qua sau một lúc lâu mới hơi có chút thanh tĩnh, kia đối với Mỹ nữ liền ôm lấy tân hoàng, phóng tiếng khóc lớn, phượng lệ cuồn cuộn, chiếu vào long khu bên trên. Y Sơn Cận mặc dù xấu hổ được muốn đem côn thịt rút ra, nhưng là phượng cúc hay là kẹp chặt hổ gậy, không thể không rưng rưng truy vấn, Mỹ Linh, ngươi nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta làm quá nam nhân, có thể thu được phương diện này đến? Muốn nói như vậy lời nói. Về sau nếu hắn đã ghê tởm muốn ói, lại nói không được, Mị Linh cười duyên thay hắn nói xong, về sau ngươi nếu muốn thu cái gì nam nhân nhập đồ, chỉ phải làm hắn hậu đình, đem tinh dịch bắn tới trước mặt đi, có thể dẫn hắn tiến đồ. Hừ, La Gia tu sĩ, lúc này khả gặp nạn a. Nôn. Y Sơn Cận trong lòng đại chỉ, phóng tiếng kiền nôn, hạnh hảo mấy ngày nay hắn không có ăn cái gì, đang luyện tập ít cốc, phun ra này nọ đến. Thái Hoàng Thái Hậu Tần Nếu Hoa nghe được trợn tròn đôi mắt. Không để ý chính mình để Trần Ngọc Thể, hạ thể huyệt mềm trung vẫn còn cắm tay hắn chỉ, nhào tới hai tay chế trụ cổ của hắn, dùng sức lay động, dùng thanh xuân thiếu nữ thanh thúy tiếng nói bi phẫn kêu nói, liền nam nhân ngươi đều không buông tha. Đem ta tôn nhi ra tấn thành cái dạng này, hậu đình chảy nhiều như vậy máu. Ngươi trả cho ta tôn nhi, đưa ta tôn nhi. Y Sơn Cận tự biết đối lý, trưng trưng thừa nhận mỹ nhân chà đạp, cũng không phản kháng, chính là kiền nôn, trong lòng đau xót muốn chết. Mỹ Linh che miệng cười đến cười run rẩy hết cả người, hơn nửa ngày mới thở quá khí, thở gấp thét chói tai nói, không phải, không phải, các ngươi lầm á. Mỹ nhân này đồ vĩnh viễn chỉ có thể thu nữ nhân, cho dù là người lưỡng tính đều không được. Ách! Y Sơn Cận trước hết phản ứng đến, sắc mặt trở nên tuyết trắng, không dám tin nhìn về phía Tân Hoàng, theo kia xinh đẹp dung nhan thượng, nhìn thấu chưa bao giờ chú ý tới quyến rũ âm nhu ý. Mặc dù là đau lòng muốn chết, Triệu Tương Lư vẫn bị hắn nhìn xem đỏ mặt. Không thể không quay đầu né tránh tầm mắt của hắn, bi phẫn nhắm mắt. Nàng, nàng, chẳng lẽ nói, ngươi là... Y Sơn Cận run rẩy vương tay chỉ, đem còn dính ôn ngọc nhi mỹ huyệt chất mật tay đặt tại hoàng đế chỗ hạ thể, xấu hổ vuốt ve. Quả nhiên không có gì cả đụng đến. Triệu Tương Lư long thể run rẩy dữ dội, liều mình muốn né tránh. Tuy nhiên lại bị Mị Linh lấy pháp lực định trụ, không thể giãy giụa. Nàng vốn là trung giai nữ tu, tại mỹ nhân đồ quyển lúc tới. Nếu liều mình ngăn cản, có thể chống đỡ được, không bị hút vào. Khả khi đó nàng tâm tình đại loạn, bi phẫn muốn chết, liền một điểm linh lực đều không có phóng xuất ra, cứ như vậy bị dễ dàng hút vào mỹ nhân đồ, đánh thượng dấu ấn. Từ nay về sau phải bị Mị Linh khống chế, không thể tránh thoát. Y Sơn Cận Nguyên khách thực kinh này đã sớm tu tập đến 4 tầng, đã không cần làm phá trinh, Mị Linh có thể có khống chế nhập đồ mỹ nữ năng lực, huống chi Tân Hoàng hậu đình trung vẫn còn mang tiên gia tinh dịch. Lại càng dễ dàng khống chế. Y Sơn Cận tại nàng chân đẹp trung gian sờ tới sờ lui, ôn Vương Nhi vẫn còn nhào vào nàng trên người khóc lớn, vì nhiều năm như vậy bí mật bại lộ mà sợ hãi xấu hổ, không mặt mũi nào đi nhìn chính mình bà mẫu. Hoa cúc run rẩy kẹp chặt, đem trước mặt côn thịt kẹp chặt làm đau. Y Sơn Cận cũng không kịp nhiều như vậy, cách long khố sờ loạn, quả nhiên đụng đến huyệt mềm hình cánh hoa, không khỏi hoảng sợ, nhớ tới chính mình từ trước luôn lo lắng sợ hãi. Không đi sờ lông gà, này mới khiến nàng có đục nước béo cò, vàng thau lẫn lộn cơ hội. Ánh mắt của hắn rơi xuống thiếu nữ xinh đẹp hầu kết thượng, trung giọng hỏi, nhưng là cái kia, làm sao có thể? Ảo thuật thôi. Hỗn độn giả ảo thuật ta mặc dù không biết, nhưng ký nhập ta đồ, điểm ấy tiểu thuật khả dễ dàng phá vỡ. Mị Linh khinh thường vung tay lên, quả nhiên thấy Tân Hoàng hầu kết đánh tan, hiện ra bằng phẳng như ngọc tuyết gáy, vốn gia tăng trên người dương cương khí cũng như tuyết tan rã. Làm Triệu Tương Lư đầy người dịu dàng khí dâng lên. Y Sơn Cận trợn to hai mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, tay phải nhanh yết huyệt mềm. Tay trái theo bản năng ngoan lấy Thái Hoàng Thái Hậu hoa kính thành thịt, xu được trong mật đạo dâm dịch cuồn cuộn. Mà Tần Nếu Hoa cũng cứng họng, ngây ra như phỏng, một câu đều nói không ra đến. Trước mắt Triệu Tương Lư, mặc dù là mặt long bào, lại liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là thanh xuân mỹ thiếu nữ, hiển nhiên là một cái mặt long bào nữ tử. Mặc dù có hoàng đế uy nghiêm, cũng đã lừa không được người. Y Sơn Cận ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống hai gò má, ngã xuống tại kề sát ở chính mình giữa hán dịu dàng Thái Hậu tuyết đồn mặt trên. Đại sau khi cười xong, bỗng khóc lớn, hắn té nhào vào Thái Hậu lương ngọc phía trên, bàn tay co rút đưa đến hoàng đế trước ngực, dùng sức xé ra, long bào ứng tay mà phá, trước mặt trắng thuần khỏa ngực cũng bị xé nứt, một đôi đầy đặn thỏ tuyết nhảy ra. Trung rẩy thoải mái không ngớt. Y Sơn Cận dùng sức cầm tràn đầy co giãn cứng rắn ngọc nhũ, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, cắn răng cười khổ nói, ngươi giấu giếm được ta thật là khổ. Hắn nhớ tới từ trước cho dù là cùng Triệu Tương Lư hưng phấn giao hoang lúc. Trong lòng cũng tràn đầy thống khổ tuyệt vọng, ai ngờ nàng dĩ nhiên là nữ nhi, khi chính mình trường kỳ lấy đến trong lòng thừa nhận thống khổ tra tấn, là cái vẹo gì? Triệu Tương Lư mắt đẹp trưng trưng, ngưng mắt nhìn này quen thuộc đến cực điểm cậu bé. Cắn răng nói, ngay cả là nữ nhi, trẫm cũng là hoàng đế đương triều. Ngươi thấy hoàng đế, còn không hạ bái tham kiến, thực là càng lễ. Cho dù đến nơi này một khắc, nàng cao ngạo kiên cường vẫn không cho phép nàng hướng Y Sơn Cận cúi đầu. Mỗi lần khuất phục cho hắn thời điểm, đều là nàng dâm cổ nhập não, thần trí mơ hồ lúc, hiện tại mặc dù xấu hổ, lại trong đầu thanh tĩnh, cố gắng nghển đầu, bảo trì thân là hoàng đế cao ngạo uy nghiêm. Y Sơn Cận thu lệ ngóng nhìn thiếu nữ xinh đẹp. Bị nàng khí vương giả sở rung động, bỗng nhiên trong lòng vừa động, đọc lên thượng cổ tu sĩ Đường Mỗ làm một câu thơ cổ đến, ta thấy giá không tố vẫn khả, ngươi thù cha không báo uổng làm người. Triệu Tương Lư trên mặt biến sắc, trừng lớn mắt đẹp nhìn hắn. Cắn răng hỏi nói, lời ấy ý gì? Tiên đế cũng là chết vào La Thị tay. Sở dùng độc dược, ngươi không nhìn ra được sao? Thiếu nữ xinh đẹp tóc đều nhanh lập đi lên, tê tiếng thét chói tai nói, sẽ không. Ta điều tra phụ hoàng thi thể. Không có dược vật dấu vết. Y Sơn Cận lấy chưởng da ngạch, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được. Những dược vật kia, lần lượt dùng về sau, ưu việt chính là có thể phát huy, đám người sau khi qua đời, dược vật dấu vết rất nhanh liền biến mất. La Thị dùng thuốc, quả nhiên là tinh nghiên nhiều năm, không giống nhất giống như. Hắn đem dược vật việc nói ra, lại không nghĩ nhắc tới mình và mẫu thân nàng toàn cung đi loạn, nơi nơi giao hoang việc, chỉ nói tại Tấn Vương Phủ nghe được các tu sĩ nói chuyện. Mới biết đạo hoàng đế là bị dùng loại phương pháp này hại chết, những tu sĩ kia vẫn còn thu Triệu Quang phục hồn đi, lấy này đến diệt khẩu. Cứ như vậy chữ Bác phân thực hai phần giả nói đi ra, quả nhiên đại có hiệu quả. Ba tên mỹ nhân ôm đầu khóc trống, đối với La Gia Tiên phái hận tận xương thúc dục. Thiếu nữ xinh đẹp lê hoa đái vũ bộ dáng, làm Y Sơn Cận sinh nhiều yêu thương, cách bên trong mị độc lại phát tác, dục hỏa cuồng thăng, côn thịt trướng được thật lớn. Sâu cắm ở dịu dàng thái hậu nộn cúc bên trong, làm nàng cúc trung mãn trướng, khóc khi không khỏi phát ra đau đớn nũng nịu rên rỉ. Mị Linh đột nhiên hai tay vỗ, cười vui nói, cái này tốt lắm. Thân ngươi thượng sở trúng độc thuốc, cần dùng nữ tu sử nữ nguyên âm luyện hóa. Này không phải có một nhập đạo kỳ nữ tu sao? Ánh mắt hai người, đồng thời rơi xuống đương kim thánh thượng huyệt mềm chỗ, nóng rực nóng bỏng, làm nàng không nhịn được hơi co lại thân thể mềm mại, sợ hãi không ngừng. Mỹ Linh ngọc bàn tay ra. Móng tay đỏ sẫm, sắc bén như đao, suy một tiếng xé rách long khố, lộ ra trước mặt huyệt mềm, quả nhiên là hồng phấn kiều diễm, non mềm mê người. Thiên hạ chí tôn hoàng đế bệ hạ. Mặt long bào nằm ở trên mặt đất, quần áo có vài chỗ vỡ tan. Lộ ra hoàng đế vú cùng huyệt mềm, làm thánh thượng đỏ bừng khắp mặt, nũng nịu thở gấp, đối với Y Sơn Cận dừng ở huyệt mềm thượng nóng rực ánh mắt vừa thẹn lại sợ, không biết như thế nào là hảo. Nhưng nàng rốt cuộc là cửu ngũ chí tôn, nữ trung hoàng đế, tâm tính nhạy bén cương liệt, biết Y Sơn Cận vì giải độc, chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Hiện tại mệnh huyền nhân thủ, liền thân thể đều bị khống chế không có thể tùy ý hành động, muốn bảo trụ trinh tiết khẳng định là không được. Xinh đẹp nữ hoàng hung hăng cắn răng một cái, dứt khoát kêu nói, ngươi muốn ta nguyên âm không khó. Chỉ phải đáp ứng điều kiện của ta. Y Sơn Cận không tự chủ được bắt lấy nàng ôm nhu mẫu thân trơn mềm tuyết đồn, phần hông về phía trước lay động, tại thái hậu nộn cúc trung qua lại quất cắm, bị chặt khiếp cúc đạo ma sát được kịch thích. Ánh mắt nhanh trành nữ hoàng huyệt mềm. Nuốt nước miếng nói, ngươi nói, ngươi nói. Điều thứ nhất, phải giúp ta cứu trở về muội muội của ta, Tương Vân cùng Hương Mưa, cũng phải làm cho các nàng trở lại ta bên cạnh mẫu thân, một cái cũng không thể thiếu. Đây là đương nhiên, ngươi không nói ta cũng phải đi cứu các nàng. Tên biến thái kia sư phụ, liền thích giày vò, Tương Vân công chúa luôn theo ta từng có một đoạn tình, vẫn cùng ngươi cùng nhau. Trợ giúp quá ta. Ta làm sao có thể làm cho các nàng nhất thời lưu tại cái đó lão biến thái trong tay. Điều thứ hai, cha ta đại thù, ngươi phải giúp ta đi báo, La Gia làm ra bực này chuyện ác, nhất định phải thụ báo ứng mới được. Cái này cũng được, dù sao ta cùng La Gia thù cũng đủ sâu, bọn họ nhiều lần đều muốn giết ta. ngươi cũng biết. Hiện tại ta đang ở thi hành một đại kế vẽ, nếu thành công, La Gia sẽ hoàn toàn bị giết, cho dù có mấy cái cá lọc lưới, cũng muốn cả đời bị người đuổi giết, sớm hay muộn đều phải bị nhân giết sạch. Tại Mỹ Linh dưới sự chủ trì. Hai người nhìn trời thề, Triệu Tương Lư cũng liền đành phải tin hắn, hai chân tách ra, bả đầu hướng lên, nhắm mắt kêu nói, đến đây đi. Xinh đẹp nữ hoàng kia một bộ thấy chết không sờn kiên cường bộ dáng, thực làm Y Sơn Cận kính trọng. Nhìn nữ hoàng trên đầu mang tượng trưng tôn quý hoàng quyền bình thiên quan cùng trên người hoa lệ long bào, nhất thời do dự không dám thượng. Bên cạnh Tần Nếu Hoa đột nhiên khóc, tiến lên nhéo Ôn Ngọc, bi tiếng khóc nói, các ngươi giấu giếm được ta thật là khổ. Ô ô ô ô, ta vẫn cho là ngươi sinh là con, ai ngờ đạo ngươi lại sinh nữ nhi, vẫn còn liền sinh ba cái, lấy lớn nhất một cái gạt chúng ta nói là con, làm tiên hoàng lập chồng ngươi làm thái tử, biến thành hiện tại nữ hoàng cầm quyền. Này có thể thế nào là hảo? Ông Ngọc Nhi xấu hổ rơi lệ, chỉ phải dập đầu bồi tội. Hạnh hảo nàng vẫn là quỳ sấp tư thế dùng hậu đình kẹp côn thịt, muốn dập đầu rất là phương tiện, chính là hậu đình kẹp kia căng đại côn thịt. Tác động liệt thương, đau đến nàng cái trán đổ mồ hôi, vẻ mặt đau đớn sắc. Tần Nếu Hoa cũng không y theo bất nạo, ông lấy Triệu Tương Lư vừa khóc, duỗi tay vuốt ve huyệt mềm của nàng, khóc thảm nói, Tôn Nhi, nguyên lai ngươi thật sự là nữ nhi. Xinh đẹp nữ hoàng gặp tổ mẫu như thế thương tâm, cũng không khỏi rơi lệ, ba người ôm đầu khóc trống, khóc làm một đoàn. Đợi cho các nàng khóc đủ, Mi Linh tiến lên ôm các nàng, ở bên tai xì xào bàn tán, khi thì gia dĩ uy bức lợi dụ. Lại dùng tình sắc hấp dẫn, quả nhiên làm phục quá tiên dược, vừa thấy Y Sơn Cận liền dâm tâm đại động Tần Nếu Hoa dẫn đáp ứng trước, ôm Ngọc Nhi thẹn trong lòng. Cũng bất đắc dĩ rưng rưng ứng thừa xuống. Được đến các nàng đồng ý. Mi Linh vui mừng đứng dậy, đứng ở nhất. Biên miễn cười. Vì để cho Y Sơn Cận mị độc có thể tiết ra, được trước hết để cho hắn hưng phấn kích thích mới được, nàng lo lắng hoàng một cái đằng trước người không thể đam này trọng trách. Phải có hai vị thái hậu theo bên cạnh hiệp trợ, hợp long phượng lực, lấy hàng nghiệt long. Đương nhiên, vì lấy sách vạn toàn, nàng hay là theo thông lệ thả ra mây mù, trước mặt ẩn hàm mỹ nhân đồ trung bình có thôi tình hơi thở, không nói tân đến cao quý hoàng tộc chịu không nổi. Liền liền thường hút xuân vụ Y Sơn Cận cũng khó mà ngăn cản. Bởi vì mị độc ảnh hưởng, dục hỏa sớm khi hắn trong lòng hừng hực bốc cháy lên, lúc này thấy bệ hạ cùng thái hậu nhóm đều đã đồng ý, lập tức ôm chặt thái hậu phượng thể. Đem kia yểu điệu tim mỹ thân thể mềm mại đặt tại hoàng đế trên người. Thô to cung thịt theo thái hậu Mỹ cúc trung rút ra, mặt trên vẫn còn mang Ôn Ngọc Nhi xử nữ cúc máu, thuận thế cắm vào hoàng thượng trong lỗ điếc. Nha! Nữ hoàng cúi đầu thét chói tai. Xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Bị Y Sơn Cận gian cúc tuyệt đối không là lần đầu tiên, lại là lần đầu tiên tại mẫu thân và tổ mẫu trước mặt, bên người bị cắm vào, hơn nữa hắn còn cố ý phóng động tác chậm, làm từng cái chi tiết đều triển lộ tại hai vị mỹ nhân trong mắt. Nhưng là quen thuộc khoái cảm nhanh chóng dâng lên, cho dù thiếu nữ xinh đẹp cố gắng ngăn cản, cũng cầm cự không nổi, sương khói quanh quẩn bên người, xuân tình xuyên vào long thể, nữ hoàng nhịn không được ngượng ngùng vặn vẹo thân thể mềm mại, giống như tránh né. Vừa tự như phối hợp. Y Sơn Cận đối với nàng hậu đình trung điểm mẫn cảm hết sức quen thuộc, liền làm vài cái liền không để cho nàng cấm nũng nịu rên rỉ lên tiếng, phối hợp động tác cũng càng trở lên rõ ràng. Y Sơn Cận cười vui. Đem thon dài chân đẹp đặt tại trên vai, thô to cung thịt bốn phía tại cúc huyệt trung cắm làm được nàng không được nũng nịu rên rỉ, đóng chặt mắt đẹp mặt đẹp đỏ bừng, không dám đi nhìn hai vị thái hậu. Cung thịt phía trên truyền đến lỗ nhị kẹp chặt tuyệt vời xúc cảm giác. Y Sơn Cận trong lòng quá nhanh, từ trước cùng nàng giao hoa nhiều lần như vậy, đem lỗ đít của nàng đều nhanh cắm hư thối, lại chưa bao giờ như hôm nay như vậy vui sướng sảng khoái, phản phất trong lòng đá lớn đều bị dọn đi như vậy. Hai tay hắn ôm một cái, đem hai vị xinh đẹp thái hậu ôm tại trong ngực, ba người đặt ở nữ hoàng trên người, phần hông nhanh chóng trước sau chớp lên, tại hoa cúc trung cùng cắm mảnh làm hoàng đế bệ hạ nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ không ngừng truyền đi ra. Hai vị thái hậu đầy mặt đỏ bừng, mật huyệt bên trong lại nhịn không được chảy ra dâm dịch, bị Y Sơn Cận hai tay liền xu, cũng không cấm hừ ô lên tiếng, cùng vãn bối hoàng đế dâm đãng kêu lăn lộn cùng một chỗ, rất là dễ nghe. Theo thô to côn thịt tại cúc đạo trung cùng mảnh quốc cắm, mỹ nhất Lệ Hoàng đế cũng rơi vào cảnh đẹp, ngửa mặt lên trời không được nũng nịu rên rỉ dâm khiếu, ngày xưa sung sướng lại nhớ tới nàng tâm bên trong, tại Xuân Vũ thôi tình dưới. Nàng dần dần buông ra ôm ấp, trung giọng than nhẹ nói, hảo ca ca, hảo lão công, hảo phụ mã, lại dùng lực, cắm sâu chút, nhân gia muốn khoái chết nữa à. Y Sơn Cận trong lòng mừng rỡ, nhớ tới từ trước sơn động giao hoang tuyệt vời hình ảnh. Cảm giác hạ thể côn thịt bị kẹp chặt, kịch thích vô cùng, lấy trước kia chút bi thảm nhớ lại cũng đều biến thành tốt đẹp trí nhớ, nhớ tới một lần liền cao hứng một hồi. Hắn lại càng ôm chặt ba tên gia nhân, cuồng mãnh quất cắm. Làm được chí tôn thiên tử chết đi sống, lần lượt đạt tới cúc đạo cao trào, cuối cùng long trảo nắm chặt Y Sơn Cận bờ vai, ngửa mặt lên trời thét chói tai, tư sống ngất đi. Y Sơn Cận sản đến cả người run rẩy, nhưng không có xuất tinh. Thuận thế rút ra côn thịt, xem mặt trên lây dính cam nước miếng cùng long phượng cúc máu, xoay người áp đảo Thái Hoàng Thái Hậu, đem đại côn thịt nhét vào nàng sau trong đình. Bởi vì phạm thật nhiều thứ, tần nếu hoa hậu đình rộng mở, tham nạp cự vật. Y Sơn Cận lại cố ý trái phải chấp lên, dùng sức xé rách hoa cúc, cuối cùng có một chỗ tiểu tiểu liệt thương, chảy ra phượng máu, nhụng tại đã có nàng hai vị thân nhân cúc máu côn thịt phía trên mặt. Tần nếu hoa cũng là thở gấp than nhẹ. Rầm rì ôm lấy tiểu nam hài, viễn chuyển hầu hạ, bị hắn đặt tại cháu gái trên người liền làm mấy trăm mấy ngàn xuống, cũng cuối cùng đạt tới cúc đạo cao trào, thích kêu ngất đi. Một bên Tân Tấn Thái Hậu ôm Ngọc Nhi đã sớm sợ tới mức hoa dung thất sắc. Cố gắng về phía sau thẳng đi, lại bị Y Sơn Cận duỗi tay bắt lấy, đặt tại hai vị hôn mê long phượng trên người, thô to côn thịt thăm dò vào đùi trắng, tại cúc huyệt trung cuồng mãnh quất cắm, làm lớn. Ôn Ngọc Nhi xấu hổ đến nước mắt liên liên. Che mặt khóc, hậu đình đau đến chết đi sống, nước mắt tích tích lăn xuống, chiếu vào hai cái thân nhân trên người. Hai vị kia thân nhân bị nước mắt tưới tỉnh, mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn đến lần này cảnh tượng, thiếu nữ xinh đẹp không khỏi thở dài. Cắn răng quay đầu, nước mắt chảy thẳng, cùng mẫu thân mình xuống dưới đến nước mắt lăn lộn cùng một chỗ, chiếu xuống trên giường lớn. Nhưng là Tần Nếu Hoa lại thường thấy loại tràn diện này. Mặc dù là con dâu hậu đình phá trinh, cũng cùng từ trước giao hoang không kém là bao nhiêu. Mạnh mẽ giữ chặt cháu gái, quỳ gối Y Sơn Cận dưới hông liếm láp phượng máu, đem trong lỗ đít chảy ra đến xử nữ máu tươi liếm thực nuốt xuống, cũng dạy cháu gái phải học được hầu hạ nam nhân, bằng không tương lai sẽ bị yếm khí. Triệu Tương Lư rưng rưng thụ giáo, thụ Xuân Vũ sở mê, dục hỏa cũng tấn mãnh giấy lên, trong lòng suy nghĩ, vì phòng ngừa hắn hối ước. Dù sao cũng phải dùng thân thể này ôm lấy hắn, làm hắn cố gắng đi thực tiễn lời hứa mới được. Vì thế, Tân Hoàng quỳ rạp xuống cậu bé dưới hông, cùng chính mình tổ mẫu cùng nhau hàm hút hắn hòn giái, hai người mỗi người chia một cái, ngậm tại môi anh đào bên trong, mút vào được ân cần bội chí. Ông Ngọc Nhi quỳ sấp ở giường lớn thượng. Nhổng lên thật cao tuyết đồn, nũng nịu trên rỉ khóc thừa nhận hoang ái, tại vô tận đau đớn sau, dần dần khổ tẩn cam. Cúc đạo chỗ sâu cư nhiên cũng lên cao mãnh liệt khoái cảm, làm nàng hưng phấn thở gấp, nhịn không được về phía sau lay động tuyết trắng mông ngọc. Phối hợp cậu bé quất cắm, thẳng sau cùng sản đến ngửa mặt lên trời thét chói tai, tại cực nhạc trung tươi sống thích choáng váng mới thôi. Phượng cúc giữa dòng ra máu tươi, bị hai bên long phượng hàm hút nuốt xuống. Triệu Tương Lư yên lặng rơi lệ. Trong lòng dục hỏa lại cháy sạch vượng hơn, lưỡi thơm nhịn không được đưa dài đi liếm láp côn thịt. Thậm chí đem mẫu thân cúc động cũng đều liếm quá một lần, hạ thể huyệt mềm run rẩy lưu mật, đã bị dục hỏa cháy sạch mau muốn nhịn không được. Y Sơn Cận té nhào vào dịu dàng mỹ nữ trên người thở dốc một trận, lại đem côn thịt rút ra máu cúc, chỉ hơi hơi di động, một chút liền cắm vào sinh ra hoàng đế mật huyệt bên trong, cùng mảnh làm lớn. Ông Ngọc Nhi bị làm được từ từ tỉnh. Nhìn trước mắt tình cảnh, xấu hổ đến chết đi sống, lại nhịn không được xuân tình dâng lên. Trung giọng nũng nịu trên rỉ, rất nhanh liền tiến vào cực nhạc mừng như điên bên trong. Triệu Tương Lư quỳ ở bên cạnh, trơ mắt xem kia căn đại côn thịt cắm vào chính mình sinh ra địa phương. Nhìn xem thập phần khổ sở, mặc dù rưng rưng quay đầu muốn né tránh, lại bị Y Sơn Cận ôm cổ, đặt tại nàng bên cạnh mẫu thân hôn môi chắc lưỡi, tay nhỏ vẫn còn thân đi xuống sờ làm thiếu nữ huyệt mềm, bóp nhào nặng đóa hoa hòn le. Biến thành nàng run rẩy nũng nịu trên rỉ. Cơ hồ muốn sống sống ngất đi. Này hòn le là nàng kín đáo nhất khí quan, theo không có người sờ qua, bây giờ bị hắn như vậy kích thích, sử dụng tay pháp là thuần khiết thiếu nữ chưa bao giờ trải qua. Huyệt mềm không được rung rẩy kẹp chặt, từng cổ chất mật theo trung trào ra, nhuộm ướt tuyết trắng non mềm đùi. Y Sơn Cận sờ chất mật, phóng tới hạ thể, bôi ở côn thịt phía trên mặt, làm dầu bôi trơn, dùng sức ép xuống, đem nhuộm nữ hoàng chất mật côn thịt cắm vào mẫu thân nàng mật huyệt bên trong. Làm được lại càng cuồng mãnh kịch liệt, làm dịu dàng thái hậu ngửa mặt lên trời tê tiếng thét chói tai, mật đạo trung đại tiết đặc tiết, cơ hồ tươi sống tiết chết ở hắn dưới mặt dương vật mặt. Tần Nếu Hoa nhìn xem nóng mắt, bắt hắn lại tay kia thì đặt ở chính mình giữa hai chân. Làm hắn sờ làm huyệt mềm, thậm chí vẫn còn bắt hắn lại tay chỉ, mạnh mẽ nhét vào huyệt mềm của nàng trước mặt. Y Sơn Cận đồng thời đùa bẩn thiên hạ địa vị tối cao tam vị mỹ nữ mật huyệt, hai tay chạm đến chỗ đều cực kỳ mềm mại. Một là chưa nhân sự xử nữ huyệt mềm, một là tiên dược tẩm bổ thái hoàng thái hậu mềm mại hạ thể, lấy tay chỉ chọc nhẹ hoàng đế màn trinh, cũng là một tay sâu một tay cạn, mò thực là vui vẻ. Ông Ngọc Nhi cuối cùng ngửa mặt lên trời thét chói tai. Tại bà mẫu cùng thân con gái biên thích ngất đi, Y Sơn Cận bạc điểu mà ra, lại kỵ thượng thái hoàng thái hậu, đêm này thanh xuân mỹ thiếu nữ làm được qua oa kêu to, âm thanh dâm đãng không chút nào ngượng ngùng cuồng khiếu hô to đi ra. Khóe miệng cũng bị làm được miệng sùi bọt mép, dần dần thần chí không rõ. Đợi cho đêm nàng đưa cao hơn triều, Y Sơn Cận nằm xuống nghỉ tạm một hồi, vuốt ve hai vị thái hậu cao ngất ngọc nhũ, giúp các nàng thuận theo khí, đợi các nàng thanh tỉnh sau. Lại ôm lấy hào thủ, ý bảo các nàng đến liếm. Cung thịt phía trên mặt, dính đầy tam đoá mỹ cúc, hai nơi phượng huyệt giữa dòng ra chất lỏng, cùng đỏ tươi sắc nhuộm tại phía trên. Tân hoàng rốt cuộc mặt mỏng, thẹn thùng không dám đến liếm. Ngược lại thì nàng tổ mẫu tuổi cao đức trọng, không chút nào tị hiềm, hạ người xuống, một ngụm đã đem cung thịt ngậm vào. Xinh đẹp dịu dàng thành thục mỹ nữ cũng rưng rưng đến liếm, mút vào được chật chật có tiếng. Nước miếng dính đầy cung thịt. Thuận theo hòn giái chảy xuống, nhất thời chảy tới Y Sơn Cận hoa cúc mặt trên. Tần Nếu Hoa liếm một hồi, hay là cường kéo cháu gái đến liếm, vì có thể tiêu diệt La Thị Tiên Tông, vì hoàng gia báo thù rửa hận, cũng chỉ làm cho nàng hy sinh. Triệu Tương Lư rưng rưng liếm mút cung thịt, cùng mẫu thân tổ mẫu cùng nhau liếm láp được nước miếng văng khắp nơi. Kỳ thật liếm cung thịt công tác nàng tại Hỗn Độn Giả đã sớm làm thói quen, chính là bây giờ cùng hai vị thái hậu cùng một chỗ. Có chút không buông ra thôi. Liếm xong cung thịt liếm hoa cúc, hoàng thất tam vị mỹ nữ từ trên xuống dưới mảnh liếm, làm Y Sơn Cận hạ thể dính đầy long nước miếng phượng thoá, hoa cúc nhất kẹp, có thể kẹp chặt một người cao quý mỹ nữ tuyệt sắc trơn trợt lưỡi thơm. Tam vị mỹ nữ liếm sạch hạ thể còn không tính, tại lửa tình sử dụng dưới, lại đem hắn cả người liếm lấy sạch sành sanh, mỗi một chỗ cũng chưa buông tha. Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời thích thán, hai vị xinh đẹp thái hậu hàm hút hắn hai chân ngón chân. Tân nhậm hoàng đế ngậm côn thịt mảnh hút, khi thì đưa qua lưỡi thơm đi liếm hậu đình hoa cúc, đơn giản là hoàng đế cũng không hưởng thụ được cuộc sống hạnh phúc đây là đương nhiên, ai gặp qua hoàng đế bị chính mình liếm hậu đình. Trừ phi là luyện qua mê mại thuộc hoàng đế. Đợi cho toàn bộ làm xong, vẫn còn chẳng qua là tiền hí. Tiếp đến, mới là hôm nay đại tiệc. Triệu Tương Lư ngượng ngùng che mặt, nằm ở giường lớn trung tâm chờ đợi côn thịt cắm vào. Mặt trên người mới tinh long bào, chính là hai vú cùng huyệt mềm chỗ long y đều đã vỡ tan, lộ ra long chi tam điểm. Mẫu thân của nàng rưng rưng ôm lấy nàng, cùng hưng phấn thở gấp thái hoàng thái hậu cùng nhau vuốt ve huyệt mềm. Mò nàng dâm thủy chảy dài, như vậy cắm vào khi có thể dễ dàng hơn một chút, miễn cho nữ nhi quá đau. Ôn Ngọc Nhi ái nữ chi tâm tràn ra, nhìn đến côn thịt cắm, vẫn còn nhịn không được nhào tới ra sức liếm mút, mặc kệ đã theo mặt trên nếm được nữ nhi nước miếng ngọt ngào hương vị. Hay là liếm mút không ngớt, lấy da tăng nước miếng trơn, thẳng đến Tần Nếu Hoa lên cướp đi nàng trong miệng côn thịt, ngọt ngào hàm hút mới thôi. Thô to côn thịt mang ba tên hoàng tộc mỹ nữ nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, không khỏi trướng được lớn hơn nữa. Về phía trước rất đi, đội lên huyệt mềm mặt trên. Căn này vĩ đại côn thịt, đã vừa mới trải qua tam nữ bát động, chỉ kém sau cùng nhất động, liền có thể đạt sau cùng đại viên mãn, đại công cáo thành. Nữ hoàng hai miếng mềm mại môi mật. Bị hai bên xinh đẹp thái hậu nắm, nhẹ nhàng tách ra, cũng đưa ra ngọc chỉ, nắm côn thịt dần dần trước rồi, làm đỉnh quy đầu khai miệng huyệt thịt mềm, cẩn thận cắm vào, dần dần đội lên màn trinh thượng. Nga. Triệu Tương Lư thấp giọng nũng nịu rên rỉ. Ngọc Thể khẽ run, trong lòng không tự chủ tràn đầy xấu hổ sợ hãi. Nàng vẫn cho là chính mình sẽ bảo trì này thân xử nữ thẳng đến sống quãng đời còn lại, ai ngờ hậu đình trước bị một đứa bé phá trinh, về sau lại bị phạm nhiều lần. Tại mãnh liệt dục vọng trung làm ra vô số dâm tiện hoạt động. Hôm nay vốn là nàng đăng cơ đại điển, lại bị hai vị thái hậu tách ra cánh hoa, đem nàng hiến cho nam hài này, cung thịt đã cắm vào, thứ phá trinh cướp đi trinh tiết cũng đang ở trước mắt. Y Sơn Cận cúi đầu nhìn nàng xinh đẹp dung nhan, trong lòng cũng là kích động hưng phấn, cơ hồ muốn cảm động đến rơi nước mắt. Bị nhiều như vậy thống khổ, cuối cùng cũng có một ngày này, biết nàng vốn là nữ tử, này đã là thiên đại việc vui, bây giờ còn có thể tại hoàng đế đăng cơ hôm đó, làm phá màn trinh của nàng, đây quả thực là vui như lên trời, chưa từng có nghĩ tới chuyện tốt. Cung thịt chậm rãi trước rất. Từng điểm một xé mở màn trinh, cắm vào trong huyệt mềm, làm lẫn nhau đều có thể đem cảm giác này thật sâu khắc vào trong lòng. Chặt khít huyệt mềm trung cắm vào thô to cung thịt, mềm mại huyệt thịt bị xé nứt, máu tươi chảy ra, nhụm tại dính qua ba cổ cúc máu cung thịt phía trên mặt. Trong này có một cổ, hay là mẫu thân nàng cúc huyệt xử nữ Lạc Hồng. Triệu Tương Lư rung giọng nũng nịu rên rỉ, hạ thể đau đến như muốn vỡ ra nhưng là trướng trướng thỏa mãn cảm cũng từ hạ thể dâng lên, làm nàng hưng phấn rơi lệ. Trung giọng khóc, thuận theo xinh đẹp dung nhan chảy đi xuống. Y Sơn Cận thở dốc trước rất, thí cổ phía trên cảm giác được hai vị thái hậu tay ngọc dùng sức đè xuống, trợ giúp hắn dần dần cắm đến chỗ sâu, cảm giác xinh đẹp nữ hoàng huyệt mềm mật đạo kẹp chặt chính mình đại côn thịt. Một cái quất bá co rút lại, làm côn thịt thích đến lợi hại. Tại lúc đầu thử sau, bọn họ bắt đầu kịch liệt giao hoang. Y Sơn Cận thô to côn thịt tại xử nữ huyệt mềm trung cùng mảnh quất cắm, làm được thiếu nữ xinh đẹp chết đi sống. Trung giọng nũng nịu rên rỉ, lần lượt đạt tới cao trào. Nàng là nếm được quá cúc đạo cao trào tuyệt vời tư vị, bây giờ bị nhân cắm vào huyệt mềm chỗ sâu, mặc dù đau đớn, nhưng là cao trào cũng tới vừa nhanh lại mảnh. Tại ngất xỉu hưng phấn bên trong, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Y Sơn Cận cổ, khóc thét chói tai nói, hảo ca ca, hảo lão công, làm được nhân gia thật là thoải mái. Từ trước bị làm cúc đạo khi dâm tiếng gầm kêu, nàng lại thói quen thét chói tai đi ra. Làm Y Sơn Cận càng thêm hưng phấn, hạ thể mãnh liệt về phía trước cùng cắm, hai tay vẫn còn đưa đến hai vị thái hậu mật huyệt bên trong, lấy tay chỉ rất nhanh quất cắm, nhất tâm tam dụng, làm được các nàng cũng thét chói tai kiều kêu. Hạ thể hoa kính đại tiết đặc tiết, cùng các nàng hậu đại tân hoàng cùng nhau sản đến chết đi sống đến. Thiên hạ cao quý nhất ba tên hoàng gia mỹ nữ, đều sản đến thần trí mơ hồ, cùng tiếng thét chói tai, hảo ca ca, hảo lão công. Lại đem lẫn nhau ở giữa bối phận sai biệt đều quên. Thét chói tai dâm kêu âm thanh thông thiên, đảng tại mỹ nhân đồ không gian bên trong, làm này từ quan viên đưa tặng các mỹ nữ đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ tới Mỹ Linh lặng lẽ nói cho các nàng biết đây là hoàng thượng cùng hai vị thái hậu, đều chỉ thấy là ở trong mộng. Các nàng xuất thân quan lại chi gia, đối với hoàng thất sùng bái thâm căn cố đế, mỗi người đều quỳ ở trên mặt đất dập đầu. Chính mình cũng không hiểu tại sao muốn hạ bái, chính là khóc rơi lệ, có khi là làm tâm trung thần tượng sụp đổ mà thương tâm, có chính là vì chính mình theo như vậy một vị chủ nhân vĩ đại mà hưng phấn vui sướng. Có Y Sơn Cận làm các nàng dựa vào sơn. Các nàng tại phàm ở giữa thân nhân nói vậy đều có thể được đến hoàng gia đối xử tử tế, không nói thăng chức rất nhanh, cả đời phú quý bình an luôn chạy không thoát. Y Sơn Cận ôm chặt ba vị hoàng gia mỹ nữ, đem nàng nhóm một đám đưa thượng cực nhạc đỉnh phong. Nhúng máu côn thịt mới từ cao trào qua đi xinh đẹp nữ hoàng huyệt mềm trung rút ra, lại cắm vào mẫu thân nàng trong mật đạo, làm được nàng dâm đỉnh sóng kêu, tại nàng cao trào sụi lơ sau, lại cắm vào thái hoàng thái hậu cúc huyệt. Tiếp đến lại cùng cắm tân hoàng nộn hầu, làm được nàng trợn trừng mắt trắng. Bọn họ liền điên cuồng như vậy làm lớn, tại như núi giường lớn thượng lăn qua lăn lại, thô to côn thịt tại tam nữ cửu động trung cuồng mảnh quất cắm, làm hoàng gia mỹ nữ nhận liền không ngừng đạt tới cao trào. Khóc thét chói tai, đem chất mật dâm thủy chiếu vào khắp núi giường thơm bên trên. Y Sơn Cận càng thêm hưng phấn, ông lấy ba vị mỹ nhân cuồng làm không ngớt, theo mỹ nhân đồ bên trong làm đến mỹ nhân đồ ngoại, theo đỉnh núi giường thơm thẳng làm đến thái hậu phượng trên giường. Tam vị mỹ nữ sớm đã bị hắn làm được chết đi sống, ngất xỉu mê loạn, theo mỹ nhân đồ không gian bị kéo đi ra bên ngoài, cũng không có cảm thấy kỳ quái, chính là ôm lấy hắn điên cuồng cầu hoang, chỉ mong có thể sống sống bị giết chết tại dưới mặt Dương Vật Mặt. Vĩnh Đăng Cực Nhạc mới hảo. Mị độc bị bám dục hỏa hừng hực thiêu đốt, Y Sơn Cận mình cũng làm được đầu váng mắt hoa, hạ thể tại Long Phượng Cửu Động trung cuồng mảnh quất cắm, không đếm được rốt cuộc cắm mấy vạn vài tỷ xuống, cuối cùng cảm giác được Cực Nhạc lên đỉnh. Có xuất tinh dục vọng. Phía sau, thịt của hắn gậy chính cắm ở xinh đẹp nữ hoàng huyệt mềm chỗ sâu, một cái thật mạnh va chạm mềm mại tử cung. Tại đây còn không có hộ gia đình, không giống bên cạnh hai vị mỹ nhân, tử cung bên trong đều sinh ra quá một vị hoàng đế đến. Tại cung thịt mảnh cắm dưới, nữ hoàng đã đạt tới tân một lần cao trào, trong miệng hà hà nũng nịu rên rỉ, sẵn đến chết đi sống đến hai vị xinh đẹp thái hậu đã ở cao trào sau lâm vào bán trạng thái hôn mê, bị Y Sơn Cận ấn được điệp tại thân thể của nàng thượng. Cung thịt qua lại tại ba vị mỹ nhân tuyệt sắc mật huyệt, mỹ cúc trung cùng cắm mảnh quất, bị các nàng qua lại kẹp chặt, xuất tinh dục vọng nổi lên, cung thịt trung rẩy. Triệu Tương Lư đối với thịt của hắn gậy hết sức quen thuộc, đối với hắn xuất tinh khi biểu hiện rất rõ ràng. Mặc dù là lần đầu tiên dùng huyệt mềm đến thỏa mãn hắn, nhưng tiền đình sau huyệt xuất tinh nguyên lý đều là như vậy, lúc này mặc dù sản đến gần như hôn mê, hay là kẹp chặt huyệt mềm, một cái liều mạng giáp công thịt của hắn gậy. Bức bách hắn sớm ngày cao trào. Lúc này trước cuồng mảnh giao hoang bên trong, Y Sơn Cận đã thành thói quen tính dùng côn thịt hấp thụ nàng xử nữ nguyên âm. Cung thịt đội lên tử cung thượng bốn phía cùng hút, đem sử nữ nguyên âm hoàn toàn hút hết. Nhiều năm tu tập trúc cơ chân âm, cũng bị lay động, hấp thụ lượng lớn chân âm, vào cơ thể. Y theo Mị Linh nói qua phương pháp, Y Sơn Cận hút vào sử nữ nguyên âm luyện hóa mị độc, dần dần đem mị độc cháy hết. Tu vi cũng vì vậy mà tăng vọt, điên cuồng đánh sâu thăng thượng nhập đạo kỳ tầng thứ 9 quan khẩu. Phía trước cùng Lê Ti song tu nhiều năm, hấp thụ linh lực đến bây giờ còn chưa dùng xong, cũng đủ thăng cấp chi dụng, chính là kia quan khẩu không dễ phá tan. Dù sao phá tan sau, chính là trung giai tu sĩ tầng cao nhất, trừ bỏ cao giai tu sĩ ở ngoài, thiên hạ không người nào có thể làm gì được hắn. Đang hút lấy chân âm, tăng lên chính mình tu vi đồng thời, hắn cũng cùng Triệu Tương Lư đại lực song tu. Linh lực không được dũng mãnh vào côn thịt, chảy qua kề sát tại phía trên thẳng huyết nhục vách tường, truyền vào đan điền. Lại từ nàng kinh mạch trung hấp thụ quay lại đến linh lực, tăng trưởng lẫn nhau tu vi. Triệu Tương Lư những ngày qua đến cố gắng tu luyện. Cũng có rất lớn tiến triển, nhưng là thế nào so được thượng hắn như vậy siêu tuyệt song tu phương viện, tu vi tăng vọt, cũng bắt đầu đánh sâu thăng cấp quan khẩu, ngọc thể không ngừng run rẩy, tại cao trào bên trong đau khổ dãy dụa. Tại vô tận cực nhạc bên trong, Y Sơn Cận cuối cùng đến công hành viên mãn thời khắc. Theo mỹ nhân trong thân thể hấp thụ chân âm, hóa thành linh lực, cùng mảnh đánh sâu quan khẩu, đột nhiên bộc phát ra, quan khẩu xông lên mà phá, làm tu vi của hắn hướng nhập đạo kỳ tầng thứ 9 tấn mảnh xuất phát. Thăng cấp mãnh liệt khoái cảm kích thích hắn, làm hắn côn thịt kinh hoàng, tại cao trào bên trong mãnh liệt phun ra tinh dịch. Côn thịt đâm vào tử cung, nóng bỏng tinh dịch trực tiếp bắn tới trong tử cung vách tường thượng, trắc phấn thuần khiết đến cực điểm mềm mại tử cung. Xinh đẹp nữ hoàng ngửa mặt lên trời nũng nịu kêu, cảm giác được cường đại linh lực điên cuồng trào, cơ hồ muốn sống sống khoái chết. Này linh lực nhảy vào tử cung, chảy qua kinh mạch, tuôn ra nhập đan điền ở trong, này cường đại linh lực vừa mới đem nàng quan khẩu giải khai. Làm nàng trên người cũng phát ra ra rực rỡ hào quang, cùng Y Sơn Cận trên người tản mát ra quang mang xen lẫn trong một chỗ, chói mắt lóa mắt. Y Sơn Cận hưng phấn thở dốc. Ra sức đem côn thịt theo nàng cắn chặt huyệt mềm trung rút ra. Phốc xích, một tiếng đâm vào nàng dịu dàng xinh đẹp mẫu thân trong mật đạo, tiếp tục cuồng phúng, đem nàng ở lại quá tử cung hoàn toàn trắc phấn một lần. Phía sau, bọn họ đều không có nghĩ đến, tinh dịch của hắn trung đựng cực kỳ hoạt bát tinh tử. Chính hướng mỹ nhân tử cung bên trong trứng vọt tới. Lúc trước Lê Ti sở thi triển tiên thuật là không hoàn toàn hình thái, mặc dù lúc ấy sơ thông tinh quang. Nhưng về sau đi vào trung thổ, lại tại song tu linh lực dưới tác dụng, tinh tử đều là bị giết diệt. Không thể hầu gái tính thụ thai. Lúc này đây trúng ba bước truy hồn chi độc, lại hóa thành kịch liệt mị độc, tiến vào mỹ nhân đồ trung luyện hóa mị độc, dần dần tiêu mất dục hỏa đốt người. Nhưng là này mị độc nhưng vẫn tại đối kháng song tu linh lực. Làm cho nó giết hết tinh tử có thể lực giảm đi, này một cổ phun ra đến tinh dịch bên trong, đựng lượng lớn tinh tử, một đám tinh thần chấn hưng, nơi nơi tán loạn, tìm kiếm trứng để cầu hợp thể. Ngay vừa rồi, xinh đẹp nữ hoàng dĩ nhiên thụ thai. Nàng như thế nào cũng tưởng giống không đến, ngay tại chính mình đăng cơ ngày, sẽ xuất hiện như vậy chuyện lạ. Mẫu thân nàng đã ở cùng một ngày bị cùng cổ tinh dịch bắn vào tử cung, làm mẹ con các nàng đồng thời thụ thai, thế sự chi kỳ. Vô quá mức này. Không chỉ có như thế, đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả vĩ đại Nam Hài Y Sơn Cận, tại tinh dịch phun ra hơn phân nửa sau, lại ra sức theo dịu dàng thái hậu mật huyệt bên trong rút ra cung thịt. Kinh hoàng cắm vào tràn đầy thanh xuân sức sống thái hoàng thái hậu huyệt mềm chỗ sâu, cũng là tuyển chọn cung thịt nhảy lên gián đoạn rút ra cắm vào, tốc độ bay nhanh như thiểm điện, không có lãng phí một giọt tinh dịch. Phốc phốc phốc, một trận loạn xạ. Thanh xuân xinh đẹp thái hoàng thái hậu ngửa mặt lên trời rung giọng nũng nịu rên rỉ, sẵn đến chết đi sống, tử cung bên trong cũng có một viên trứng, mở ra ôm ấp hoang hô nghênh đón tinh tử đến, ôm cổ trong này tối tinh thần một cái. Nhanh chóng hợp làm một thể, như là sợ hãi nó biến mất như vậy. Cứ như vậy, Y Sơn Cận tại khu trừ mị độc, thành công thăng cấp ở ngoài, còn dùng một cổ tinh dịch làm thiên hạ cao quý nhất ba tên hoàng gia mỹ nữ đồng thời thụ thai. Có thể nói một mũi tên ngũ bằng, ngũ phúc lâm môn, cử động lần này ý nghĩa trọng đại, thiên hạ vô sự so với rồi. Chương 3, tiên tử giao hoang nhập mộng xuân. Y Sơn Cận đứng ở không hành toa thượng, bay khỏi kinh thành, nhìn không được quay đầu nhìn xa. Không đành lòng chia lìa. Khả là vì thực tiễn lời hứa, làm hai vị xinh đẹp công chúa không đến mức tiếp tục chịu được thân nhân ly biệt thống khổ, hắn hay là dứt khoát rời đi, tại nhắc tới quần sau. Giống như ba tên trần trụi ngọc thể mỹ nhân phân biệt. Đạp trên không hành toa, bay về phía thân nhân của các nàng, hai vị kia sinh đôi công chúa chỗ phương hướng. Nói kia sơ phá qua thiếu nữ tổng có chút mặt mỏng, mặc dù thực khát vọng hắn đại cung thịt, nhưng là xem bên người mật huyệt lưu tinh xinh đẹp thái hậu. Hay là thẹn thùng thúc giục hắn đi cứu muội muội, bằng không Y Sơn Cận cũng sẽ không sớm như vậy bước đi. Chuyện trong nhà đều phó thác cho tân nhậm hoàng đế rồi, bá dương hầu trung này bị oan giết quản người làm dịch đều phải nhận được hậu táng. Mà các nô bộc cũng đều tha tội, trở về hầu phủ trông coi môn hộ, chờ đợi nữ chủ nhân về đến. Mỹ nhân đồ trung vẫn còn có thật nhiều bọn quan viên đưa tặng mỹ mạo nữ tử, cũng đều viết thư nhà làm hoàng đế đưa cho thân nhân của các nàng. Đương nhiên này thân nhân cũng sẽ phải chịu hoàng thất chiếu cố, điểm này không cần nhiều lời. Không hành toa phi hướng phương Bắc, nửa đường Trung Y Sơn Cận dừng lại, đổi nữ trang, lui gà vào bụng, một lần nữa biến thành băng thiềm cung trung băng thanh ngọc khiết nữ đệ tử Văn Thanh Nhã. Vô luận cái gì tiên thuật đều chỉ có thể kiểm tra ra hắn là xử nữ thanh thuần cô gái. Đợi bay trở về băng thiềm cung về sau, tại ngọc tự phòng trung hay là chỉ có sư tỷ Xuân Ngưng một người, thấy hắn đến đây, hưng phấn khóc. Ôm lấy hắn không chịu buông tay. Đêm đó, tự nhiên lại là bị Lật Hồng phóng túng. Một đêm đêm xuân. Từ nay về sau hàng đêm cũng không sống uổng, đem ôn nhu xinh đẹp sư tỷ làm được khóc dâm khiếu, sẵn đến mỗi ngày phi thượng cực nhạc tận trời. Từ đó về sau, Xuân Ngưng đối với sư muội nói gì nghe nấy, ngày nào đó có một chút không nghe lời, cũng sẽ bị sư muội đại côn thịt làm được chết đi sống, vừa thống khổ lại khó chịu, về sau vừa đến đêm, liền mềm mại đến trên giường nằm xuống. Chỉ cầu sư muội ban cho nàng cực nhạc khoái cảm. Đang bị làm được thân thể nhuyễn như bông sau, Y Sơn Cận nói cái gì nàng đều chỉ có chút đầu đáp ứng phân. Sư phụ không ở, sư tỷ lại cái gì đều nghe hắn, này là được Y Sơn Cận thiên hạ. Hắn tại ngọc tự phòng nơi nơi đi loạn, ra tìm chỗ bí ẩn, hy vọng có thể tìm được hai vị công chúa rơi xuống. Nhưng là tìm tới tìm lui, vẫn là không có tìm được. Về sau tại đêm đêm sư tỷ làm được nửa chết nửa sống. Mới hỏi đi ra sư phụ còn có một cái động phủ, tại phía xa ngoài ngàn dặm, mặt khác hai vị sinh đôi sư tỷ rất có thể sẽ ở bế quan thanh tu. Về phần động phủ vị trí, Xuân Ngưng cũng không rõ ràng lắm, tính là hắn lại như thế nào ép hỏi cũng vô ích. Ép phải gấp, ngay tại hắn đại côn thịt phía dưới hồ ngôn loạn ngữ, đợi cao trào qua đi thanh tĩnh khi lại sẽ nói minh, những lời này đều là làm không phải thật. Y Sơn Cận không thể làm gì, chỉ phải tại băng thiềm cung trung ở. Mỗi ngày cùng sư tỷ song tu, hấp thụ thuần khiết băng thiềm cung linh lực cùng sư tỷ nhiều năm đoán liên đi ra chân âm, tăng trưởng tu vi của mình, hy vọng có thể sớm ngày đạt tới nhập đạo kỳ chính tầng tuyệt đỉnh, vừa mới phá tan quan khẩu. Lấy thành kim đan đại nói. Bọn họ có khi cũng cùng phụ cận các phòng sư tỷ muội nhóm hướng, hiểu biết bản cung tin tức, nghe được chiến báo truyền đến, từng cái chiến báo đều là tin tức tốt. Băng Thiềm cung chủ tự mình ra tay, xuất lĩnh bản cung nữ đệ tử quét ngang La thị gia tộc ở các nơi phân bộ. Thoải mái tiêu diệt lượng lớn La thị đệ tử, làm bọn họ tử thương vô số. Băng Thiềm cung làm việc vốn liền bá đạo cường thế, thế nào dung được khác phái khiêu khích bản cung quyền uy, bây giờ nghe nói La thị gia tộc lại dám bắt cóc bản cung cao giai nữ tu. Lấy nghiêm hình tra tấn ép hỏi bản cung bí mật, ở mọi phương diện chứng cớ vô cùng xác thực dưới, nhất tức giận liền giết thượng La thị, tiên hạ thủ vi cường, đánh bọn họ trở tay không kịp nói sao. Huống chi này La thị đã sớm cùng Phá Băng Phong mắt đi mày lại. Ẩn ẩn có liên hợp hiện ra, không còn sớm chút sang bằng, sớm hay muộn muốn sinh họa đi ra. Nếu vô cớ chinh phạt tu tiên gia tộc, khác các gia tộc cũng sẽ thỏ tử hồ bi, lo lắng Băng Thiềm cung đối với bọn họ xuống tay. Nhưng bây giờ chứng cớ vô cùng xác thực, rõ ràng cho thấy La thị cả gan làm loạn, hơn nữa vẫn còn ý đồ khống chế phàm ở giữa hoàng quyền, như vậy lao quá giới mà bị Băng Thiềm cung trừng phạt, các gia tộc cũng nói không ra nói cái gì đến. Băng Thiềm cung chủ Ân Tuyết phi pháp lực thông thiên, tu vi đã đạt nguyên anh trung kỳ, là tu tiên giới siêu nhất lưu cao thủ. Lần trước cùng Phá Băng Minh đại chiến khi, nàng bế quan chưa ra, mới để cho Phá Băng Minh Nghiêu Hãnh tránh được một kiếp. Cũng để cho Băng Thiềm cung uy danh vi tổn hại. Lúc này đây nàng tự mình ra tay, thực lực mạnh, đủ có thể làm thiên địa chấn động. La thị mỗi người chia bảo bị đều nhổ, còn lại cũng đang khổ cực chống đỡ, rất nhiều ngoại bảo thành viên đều bỏ quên cơ nghiệp. Trốn về đến công bảo đi, một lòng tưởng dựa vào chủ bảo pháp trận đối kháng Băng Thiềm cung, hy vọng có thể vượt qua kiếp nạn này nan. Đôi khi, Băng Thiềm cung chủ cũng dẫn người đi đánh bất ngờ Phá Băng Minh các nơi căn cứ, chỉ là bọn hắn phân thuộc các gia. Hành tung mơ hồ không chừng, thường xuyên nắm giữ không đến tung tích của bọn họ, bởi vậy vẫn là lấy công kích La thị gia tộc làm chủ, công phá này phân bảo vô số, giết được La gia chật vật không chịu nổi. Y Sơn cận tại Băng Thiềm cung trung du nhàn rỗi độ nhật. Trừ bỏ song tu chính là đi ra ngoài tìm đường phòng sư tỷ muội nhóm nói chuyện phiếm, đợi chiến báo, tính toán La gia bao lâu mới có thể diệt vong, hảo hoàn thành chính mình đối với kia bị chính mình phạm huyệt mềm hoàng đế bệ hạ hứa hẹn. Nhưng, trăm chừng chi trùng, chết mà không cương, La thị dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ đại gia tộc, mắt thấy cầu hòa vô vọng, đơn giản vò đã mẻ lại sức, cũng xuất động rất nhiều cường thủ, đánh bất ngờ công kích Băng Thiềm cung các phân đội. Tạo thành rất nhiều thương vong. Mặc dù lần lượt công kích đều bị đánh đuổi, ngược lại tổn hại La thị nguyên khí, nhưng Băng Thiềm cung nữ tu hao tổn cũng không thiếu, thường xuyên có thể nhìn đến có sư thúc sư tỷ bị đuổi về đến trong cung tĩnh dưỡng. Hắn và Xuân Ngưng sư phụ đã ở bị thương nhóm, nhưng không có hồi cung tĩnh dưỡng, chính là phái người tặng một phong thơ, làm cho các nàng đi bản phòng ở ngoại địa động phủ, hầu hạ bị thương sư phụ. Y Sơn cận lập tức thu thập hành trang. Cùng sư tỷ cùng lên đường, dựa theo tính thượng viết địa chỉ, thiên tìm sư, lấy tẩn đệ tử chi nói. Đoạn đường này giá bông tuyết pháp khí phi hành, đến đêm liền giữa lấy thành thị khách sạn, hàng đêm đêm xuân, dạy dỗ được Xuân Ngưng vừa thương vừa sợ. Mỗi ngày vừa mở mắt liền thấy sư muội kia căng đại côn thịt, không thể không xấu hổ liếm láp, làm sư muội xuất tinh tại nàng trong miệng, uống vào sau mới có thể đứng dậy trang điểm, ven đường cũng sẽ gặp phải hái hoa tặc. Thấy là hai cô gái đồng hành giữa lấy khách sạn, đuôi mù muốn đi chiếm tiện nghi, đều bị Y Sơn cận lấy long tu châm đánh gãy gân mạch, trở thành phế nhân, cũng đã không thể làm kia hái hoa câu đương. Một ngày này đi vào thâm sơn bên trong, xem rậm rạp bạc phơ, cây cối dày đặc, không có người nào tích, cũng có pháp trận bố ở thâm sơn rừng rậm, ngăn cản con đường đi tới. Bọn họ dựa theo bổn môn bí pháp, bước vào pháp trận. Đổi tới đổi lui. Đột nhiên nhìn đến phía trước hồng quang tránh nhất huynh, trực thấu tận trời. Tại đại trận bên trong, cao nhất một ngọn núi thượng, có một tòa tiểu tiểu cung điện, thật cao đứng sững ở đỉnh núi. Kia cung điện trình màu hồng, như bảo thạch. Hồng tinh gọt giũa mà thành, dưới ánh mặt trời tản mát ra óng ánh hào quang. Tại cửa cung điện trước, có nhất tuyệt vẻ đẹp lệ giai nhân xinh đẹp nhiên đứng thẳng, nhìn xa bên này, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén uy nghiêm. Làm người ta không khỏi nhìn thấy mà sợ. Y Sơn cận nhìn xa nàng, cảm giác được nàng trên người thực lực cường đại, vẫn là hạo như vực sâu hải, tràn đầy thật lớn uy áp. Nhưng đối với chính mình tới nói, kia đã không phải là tính áp đảo lực lượng. Nàng mặc dù là kim đan trung kỳ cao giai nữ tu, nhưng hắn cũng đã trở thành nhập đạo kỳ tầng cao nhất tu sĩ, kém cũng chỉ tại hai cái vị giai, mà nàng hiển nhiên là đang cùng La Thị chiến đấu trung bị thương chưa lành, thực lực càng suy yếu rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không dám đối với nàng có chút khinh thị. Tu tiên giới chỉ kém một cái vị giai, cũng đủ để đánh giết đối phương, càng không cần phải nói lẫn nhau trung gian kinh nghiệm thực chiến kém đến nhiều lắm. Vị sư phụ này giết người không chớp mắt, theo bọn họ lần đầu gặp mặt khi Mạc Danh kỳ diệu đã trúng trí mạng trọng kích cũng có thể thấy được. Cũng không biết có bao nhiêu xui xẻo tu sĩ chết dưới tay nàng rồi. Xuân Ngưng kéo hắn, giá pháp khí bay lượn thượng thiên, thắng đến đỉnh núi, đi vào cửa cung điện trước, quỳ dưới quần mỹ nhân, cung tiếng nói, đồ nhi khấu kiến sư phụ. Hàn Ngọc Lâm lạnh nhạt gật đầu. Một thân tiên uy cũng không theo bị thương chưa lành mà giảm bớt, hơi hơi nhíu mi nói, như thế nào trễ như vậy mới đến. Trì đến đây vài ngày, chi bằng trừng phạt, bữa này đánh trước ký. Y Sơn Cận cúi đầu, khóe miệng hơi hơi quất động. Sớm biết đạo nàng sẽ không nói cái gì lời hay, ai ngờ nàng vừa thấy mặt đã muốn đánh nhân, này roi sớm hay muộn phải rơi vào chính mình lưng phía trên, đổ cũng không cần hy vọng xa vời sư phụ phát từ bi buông tha hắn. Xuân Ngưng lo sợ không yên dập đầu. Liền tiếng xin lỗi, Y Sơn Cận rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể phối hợp hành động của nàng, cái trán gõ đánh tại mỹ nhân chân ngọc trước nham thạch thượng. Trong lòng mặc dù cảm khuất nhục, cũng chỉ có cắn răng nhẫn nại. Hàn Ngọc Lâm lạnh lùng cười. Ánh mắt khinh miệt nhìn quét hai cái này tiểu đồ đệ, xoay người liễm mệ đi qua, hoa váy tung bay, mặt trên ảnh mây xuất hiện, quả nhiên là phiêu nhiên tiên tử, khí chất tuyệt tục. Nàng đi ra vài chục bước, quay đầu nhìn đến kia hai tên nhu nhược cô gái vẫn phủ phục đầy đất. Thuận miệng nói, tiến đến làm việc. Y Sơn Cận theo lời đứng dậy. Theo Xuân Ngưng cùng nhau bước vào cung điện, nhìn cả điện ống ánh bảo quang, không khỏi âm thầm sợ hãi than. Tòa cung điện này cũng không lớn, tứ tứ phương phương, tọa lạc ở đỉnh núi. Diện tích không tính là quá rộng rộng. Nhưng chất địa của nó cũng là vạn năm bông tuyết, nhìn qua như là màu hồng thủy tinh, hào quang oánh nhuận, hơn nữa vẫn còn gần với trong suốt ống ánh, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên. Khắp nơi đều tản mát ra tuyệt vời sáng rọi. Hoa lệ rực rỡ mê người. Vùng này vốn là trời sinh phúc địa, bị Hàn Ngọc Lâm phát hiện về sau, lúc này thành lập động phủ, là các nàng tỷ muội sơ kỳ tu luyện địa phương. Này nhất cặp sinh đôi tỷ muội lúc này dốc lòng tu luyện. Chung dồn đại thành, tại trải qua trăm năm tích lũy sau, các nàng thải đến lượng lớn bông tuyết, lúc này xây xong như thế một tòa tứ phương cung điện, cũng tại trong cung điện bày ra trận pháp, đối với hấp thu thiên địa linh khí có lợi thật lớn. Cung điện này tự thành nhất thể, mặt đất cũng là bông tuyết chế thành, khả tùy ý hoạt động vị trí, đặt ở thế nào một tòa linh sơn thượng đều có thể. Y Sơn Cận đứng ở dưới chân núi khi, liền có thể cảm giác được thiên địa ở giữa dư thừa linh khí. Mà đứng ở bông tuyết cung điện bên trong, lại càng cảm thấy linh lực đầy đủ, so với băng thiềm cung ngọn núi cao nhất cũng không kém là bao nhiêu rồi. Cho dù đã biết hoàng gia xa xỉ, Y Sơn Cận cũng không cấm âm thầm sợ hãi than. Tiên gia mặc dù nói là thanh tâm quả dục, nhưng tùy tiện làm ra cung điện giá trị liền vượt xa quá hoàng thất, quả nhiên là tiên gia đại năng, phi là phàm nhân so với, cho dù phàm ở giữa cao nhất hoàng quyền cũng so sánh với kém cỏi. Tại Hàn Ngọc Lâm khu sử hạ, này một đôi sư tỷ muội như cần lao ông thợ giống như, cố gắng dọn dẹp cung điện. Xuân Ngưng lấy tiên thuật triệu hồi ra hơi nước, ngưng tụ tại màu hồng bông tuyết mặt ngoài, mà Y Sơn Cận tắc cùng nàng cùng nhau lấy mềm mại vải bông. Tại thủy tinh cây cột, ống ánh trên mặt đất nơi nơi chà lau, tuyệt không dám sơ sẩy. Khi hắn cùng Xuân Ngưng dưới sự nỗ lực, cung điện hạt bụi nhỏ bất nhiễm, dần dần phóng xạ ra càng rực rỡ mê người quang mang. Vì quét dọn sạch sẽ mỗi khắp ngõ ngách. Hắn thậm chí đạp thượng bông tuyết pháp khí, phi hơn nữa không, cử bố chà lau đỉnh điện trần nhà, đem đỉnh điện màu hồng bông tuyết chà lau được càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Hàn Ngọc Lâm hậu đầu gối ngồi ở trong cung điện địa phương hình tế đài thượng. Nhắm mắt tu hành, lấy trị liệu thương thế. Lần này cùng La Thị đại chiến, nàng lòng tràn đầy phẫn hận, chiến đấu đứng lên nhất ra sức, mỗi lần đều xung phong liều chết tại trước mặt nhất, cùng La gia cao giai tu sĩ ngoan biện pháp bảo. làm cho pháp bảo bị hao tổn, hiện tại vài món thường dùng pháp bảo cũng không thể sử dụng, đành phải đuổi về băng thiềm cung ngọn núi cao nhất sửa chữa. Tại một lần cuối cùng chiến đấu bên trong, nàng mình cũng bị trọng thương, mặc dù bị đồng môn cứu giúp trở về. Cũng là trong thân thể kinh mạch không khoái, linh lực vận hành thác loạn, không thể không trở về dưỡng thương, kim dạy dỗ đệ tử, trợ các nàng bước qua trọng yếu quan khẩu, lấy an ủi tiên tâm. Nàng rời xa băng thiềm cung ngọn núi cao nhất. Không thể không có nhân sai sử, hai cái này không thể cưng chiều đệ tử là được người hầu, bị nàng cho đòi, cần cần khẩn khẩn làm quét dọn bông tuyết cung công tác. Y Sơn Cận cẩn thận tẩy trừ trong cung mỗi một chỗ góc, thường xuyên nhìn đến mặt đất điêu khắc có tinh mệnh ký hiệu. Tạo thành trận pháp, vì thế cố gắng mặc ký, đem những phù văn này trận pháp ghi tạc trong lòng. Bằng đầu óc của hắn, phải nhớ kỹ như vậy phiền phức trận pháp cũng không dễ dàng, hạnh đẹp quá nhân đồ nhất thời ẩn tại trong bóng tối. Mỹ Linh tại Mỹ Nhân Đồ Trung đã ở cẩn thận quan sát, coi nàng kiến thức, rất có thể biết rõ này đó sự huyền bí của trận pháp, cũng tìm ra phá giải chi nói. Hắn và Xuân Ngưng dần dần hướng trong cung điện xâm nhập, bước qua một cái hồng tinh cửa nhỏ. Tiến vào thanh tu chỗ. Tại kia, có lượng lớn màu hồng bông tuyết đứng sững ở mặt đất, đều trình quy tắc hình dạng, các tinh diện phản xạ rực rỡ hào quang. Ngoài ra, còn có vạn năm hàng băng phân tán tại trên mặt đất, cùng bông tuyết trình tương tự quy tắc hình dạng. Mũi nhọn lợi hại như đao, hàng quang lóe ra, tại bông tuyết hào quang chiếu rọi, cũng bị nhuộm thượng hồng quang nhàn nhạt. Tại đây thanh tu tiểu trong điện chỗ, có một cây màu hồng phấn bông tuyết trụ lớn, chừng mấy người ôm hết lớn như vậy đại. Tại kia trong suốt trụ lớn trung tâm, có một đôi cô gái xinh đẹp ngồi xếp bằng, song chưởng tướng đúng, mắt đẹp khép kín, vẫn không nhúc nhích. Y Sơn Cận quá sợ hãi, khăn lau trong tay không tự chủ được rơi xuống mặt đất, răng nanh liều mạng cắn môi. Phát ra kêu. Sao lại thế này, nàng đạo các nàng bị sư phụ hại, làm thành tiêu bản phong ở bên trong. Nghĩ vậy, không khỏi cắn được càng thêm dùng sức, một đạo huyết lưu theo môi thượng chậm rãi chảy xuống. Xuân Ngưng cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nhìn chằm chằm các nàng nhìn kỹ nửa ngày, mới thán nói, sư phụ làm cho các nàng ở bên trong thanh tu a. Ta nghe nói qua như vậy pháp môn, không thể tưởng được các nàng tu hành pháp môn cùng sư phụ, sư thúc năm đó là như vậy. Y Sơn Cận chăm chú nhìn băng trụ trung mỹ nhân, trong lòng run rẩy, sau một lúc lâu mới phát hiện các nàng quả thật đều vẫn còn sống, lồi ra bộ ngực sữa đều vẫn còn hơi hơi phập phồng, này mới yên tâm, nhớ tới từ trước sờ qua hai vú kia chuyện cũ. Không khỏi đại động. Hắn cầm thật chặt quyền, hoài niệm cô gái xinh đẹp bộ ngực sữa ngọc nhũ mềm mại tuyệt vời xúc cảm giác, nhìn bông tuyết trung cô gái như thế thanh thuần hoàn mỹ, lại cũng bị vội vã phong ở bên trong mấy chục trên trăm năm. Tương lai tính là có thể công thành đi ra, thân nhân cũng đều bị chết không sai biệt lắm, tựa như hắn trải qua thảm kịch như vậy. Nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi thấm ướt. Xuyên thấu qua lệ mạc cùng bông tuyết, nhìn đến trước mặt hai tên cô gái dung nhan mỹ nhất lệ. Mặt trên người ăn mặc cùng dung mạo, dáng người đều là như đúc như vậy, quả thực phân không ra ai là ai, chính là kia mê người đến cực điểm mị lực, cũng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, làm tâm thần của hắn không khỏi lâm vào mê hoặc. Lặng lẽ nhìn các nàng, hồi ức chuyện cũ, không khỏi ngây ngốc. Hồi lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, than nhỏ cúi đầu, cùng Xuân Ngưng cùng nhau lấy vải bông trà lau tiểu điện bông tuyết mặt ngoài. Nghĩ đến từng cùng chính mình kịch liệt giao hoang thiếu nữ xinh đẹp lại bị phong ở bên trong. Nước mắt cũng chỉ có hướng trong bụng nuốt. Đợi cho bọn họ làm xong, sắc trời đã hơi hắt, Y Sơn Cận cùng Xuân Ngưng đi ra ngoài, quỳ sư phụ trước mặt, cung kính dập đầu, tấn bản phòng quy củ hướng sư phụ hành lễ, xin chỉ thị bước tiếp theo hành động. Cao ngạo xinh đẹp tiên tử rất lâu mới mở to mắt, theo tay vung lên, ý bảo Xuân Ngưng lưu lại tới hầu hạ. Mà Y Sơn Cận tắc vân mệnh rời đi nơi đây, không cần tại đây ganh tị. Y Sơn Cận bị đuổi ra cung điện, không thể không giữa lấy ngoài cung nham thạch mặt trên. Khoanh chân ngồi xuống, thầm vận băng tâm quyết, mặc dù không thể tu tập hải nạp công, nhưng luyện tập một chút băng tâm quyết cũng không tệ. Đêm khuya đỉnh núi, thập phần rét lạnh, tật phong khiếu ô mà qua, thổi trúng hắn trên người quần áo tuôn rơi rung động. Hắn vốn là tiên gia đệ tử, lại tu vi cao thâm. Đối với điểm ấy rét lạnh đổ có thể chống đỡ được, chính là Hàn Ngọc Lâm cũng không rõ ràng lắm thực lực chân chính của hắn, làm một cái chỉ có đê giai trung kỳ đệ tử giữa lấy rét lạnh như thế địa phương. Cũng là nhẫn tâm chút. Về sau vài ngày, Y Sơn Cận tựa như người ở như vậy, lưu lại nơi này tòa tiểu cung điện trung hầu hạ Hàn Ngọc Lâm, mặc trên người băng thiềm cung nữ đệ tử quần áo, cũng coi như làm một hồi nữ hầu. Vì phòng ngừa lại ai roi, hắn công tác được cẩn trọng, không có một chút sai lầm, làm Hàn Ngọc Lâm tìm không thấy cơ hội bảo nổi, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, này roi là sớm hay muộn xuống dưới, mơ tưởng có thể trốn được đi. Trừ phi, có thể tiên hạ thủ vi cường, đem sư phụ kiền đảo. Cho sư phụ bưng trà đưa nước công tác, hắn cũng không phải cần làm, mà Hàn Ngọc Lâm tu vi cao thâm, cũng không cần uống nước ăn cơm, vì thế Y Sơn Cận đành phải rửa sạch vệ sinh. Thậm chí liền bông tuyết cung điện ngoài cửa lớn cây cối cũng đều tiến hành tu bổ cành lá công tác, sửa sang lại thật sự là dễ nhìn. Tại làm như vậy thời điểm, hắn cũng biết đến một chút thảo dược đặt ở cây thượng, làm gió núi đem hương vị đưa vào cung điện. Bởi vì cách khá xa, nhắm mắt tu hành Hàn Ngọc Lâm cũng không phát hiện hơi thở kỳ dị, nếu như là đặt ở nước trà, chỉ sợ nàng một ngụm liền thường ra khác thường rồi. Này đó đều không phải là độc dược, chính là các loại dược thảo trá nước. Tăng thêm cực nhỏ một chút luyện chế ra đến tiên dược, phối hợp cùng một chỗ, đối với tu sĩ có kỳ dị hiệu quả. Chính là kê đơn thời gian muốn dài một chút. Cách khá xa làm cho dược lực không đủ, nhưng lại không thể hạ được quá nhanh khiến cho hoài nghi. Cái này phải đem nắm dùng tốt lượng, Y Sơn Cận kiên nhẫn làm nữ hầu công tác, đồng thời lại đem chuẩn bị hảo dược vật từng điểm một trải đi xuống. Đang làm việc này đồng thời, lòng hắn vẫn còn vướng bận bông tuyết cung điện cái kia đối với xinh đẹp công chúa. Cũng nóng bỏng chờ đợi, bắt giữ sư phụ, cứu trở về các nàng ngày nào đó tiến đến. A. Hảo sư điệt, ngươi hảo gậy, làm được sư thúc thật là thoải mái. Dâm phóng túng nũng nịu trên rỉ tiếng tại minh nguyệt trung vang lên, lãnh ngạo mỹ nhất lệ nguyệt trung tiên tử nhổng lên thật cao tuyết trắng mông ngọc. Liều mình về phía sau kích thích, phối hợp phía sau cậu bé mãnh liệt quất cắm. Thô to côn thịt thật sâu cắm ở tiên tử huyệt mềm bên trong, bị mềm mại mật đạo kẹp chặt, Y Sơn Cận sản đến kịch liệt thở dốc, ôm chặt sư thúc tràn đầy đường cong mỹ nhỏ nhắn mềm mại ngọc thể. Làm được càng ngày càng kịch liệt, côn thịt cùng hoa kính thành thịt ma sát mang cho hai người thật lớn khoái cảm, cũng không được hướng lên kéo lên. Sáng tỏ thật lớn minh nguyệt trung tâm, hoa quế dưới tàn cây, này một đôi tuổi kém thật lớn sư thúc sư điệt cùng một chỗ kịch liệt giao hoang. Làm được xinh đẹp tiên tử kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa, hưng phấn thét chói tai tiếng rống, điên cuồng vặn vẹo thân thể mềm mại, truy cầu hạnh phúc bộ dáng tựa như một đầu dâm thú. Sư thúc cuối cùng cũng buông ra a. Y Sơn Cận hưng phấn tưởng. Bắt lấy sư thúc tim mỹ liễu eo, mềm mại mông ngọc hai tay càng thêm dùng sức, thô to côn thịt nhanh chóng tại huyệt mềm trung quốc cắm, phần hông không được ba ba giả tuyết đồn, va chạm được mỹ nhân mông ngọc đều trở nên đỏ lên. Nhan sắc tựa như nàng khi còn bé từng ở bên trong tu luyện bông tuyết cung điện như vậy. Xinh đẹp sư thúc dung mạo cùng dáng người, cùng uy nghiêm lãnh khốc sư phụ như đúc như vậy. Điều này làm cho Y Sơn Cận trong lòng tràn đầy bạo ngược khoái cảm. Mà nàng dâm phóng túng càng gia tăng hắn chinh phục sau hưng phấn khoái hoạt, vì thế mạnh tay làm hết cỡ, đem xinh đẹp sư thúc lăn qua lộn lại ngoan làm xinh đẹp này tiên tử kịch liệt thở gấp, tại nguyệt trung tâm tóc tai bù xù lăn qua lăn lại. Hí tiếng càng lộ vẻ dâm đãng kịch liệt. Tại ban ngày, hắn bị sư phụ đến kêu đi hết, khi thì còn muốn đánh chửi. Bây giờ có thể đem nàng sinh đôi muội muội gian phải chết đi sống, nhìn nàng kia giống quá sư phụ dung mạo, giống như là đem xinh đẹp sư phụ cưỡi ở dưới hông như vậy. Trong lòng chinh phục thỏa mãn cảm nổi lên, so bình thường tính dục thịnh vượng rất nhiều lần. Những ngày qua, hắn mỗi ngày đều bị bức phải giữa lấy núi đá thượng, cống đến lạnh run phát run, hiển nhiên là sư phụ cố ý chỉnh hắn, cũng không nói là tra tấn. Mỹ Kỳ danh viết, tôi luyện gân mà Huy cùng hắn Tần Loan Đỗ Phượng ôm nhu sư tỷ cũng bị trảo đi làm đầu giường sai sử nha đầu, một mình hắn không chịu đựng được dục hỏa, tiến vào mỹ nhân đồ trung tầm hoang tác nhạc là chuyện đương nhiên tình. Hắn và sư thúc điên cùng giao hoang, biến đổi vô số tư thế, làm được xinh đẹp sư thúc thét chói tai tiếng vang tận mây xanh, yết hầu đều kêu khàn khàn rồi, tuyệt mỹ dung nhan một mảnh ửng đỏ, mắt đẹp trung cũng hiện ra cực kỳ hưng phấn sắc dục. Cơ hồ như muốn điên cuồng như vậy. Nàng khi thì kỵ hắn, như kỵ mã giống như cao thấp chớp lên, mềm mại mật huyệt khuấy động thô to côn thịt, huyệt bên trong có thịt mềm ngoan kẹp, phản phất phải hắn bấm. Trải qua lâu như vậy dạy dỗ, xinh đẹp sư thúc cuối cùng bị Y Sơn Cận giáo hội các loại giao hoang phương pháp, huyệt mềm kẹp chặt côn thịt kỹ xảo cũng đều thành thạo, thường làm Y Sơn Cận nhịn không được xuất tại trong mật huyệt của nàng. Lúc này đây, Y Sơn Cận cố nén không bắn, đem nàng đẩy té xuống đất, lấy truyền thống nam thượng nữ hạ thức làm lớn, các loại quất cắm kỹ xảo đều thi triển ra, tại sư thúc trên người dùng một lần lại một biến, làm được Hàng Vương Ly run rẩy hí, tuyết trắng yểu điệu gợi cảm mỹ khu tại dưới người hắn vặn vẹo phối hợp. Mông Ngọc dùng sức kích thích, động tác sóng cuồng kịch liệt, như một con sóng mã giống như, cùng khống chế nàng tiểu sư điệp tiến hành mãnh liệt va chạm. Phía sau, nàng sinh đôi tỷ tỷ ngay tại không xa chỗ bông tuyết cung điện, nhắm chặt mắt đẹp. Làm kỳ dị mộng xuân, sinh đôi tỷ muội đều có tâm linh cảm ứng, chính là này cảm ứng thường xuyên theo tục khí che mắt linh trí mà không thể phát huy. Các nàng đều là tiên gia đệ tử, tu tiên thuật cũng là tâm linh cảm ứng nhất phái, cho dù bị mỹ nhân đồ không gian pháp lực mạnh mẽ cắt đứt các nàng tâm linh thượng liên hệ. Nhưng bây giờ gần như vậy khoảng cách, cũng khó tránh khỏi dẫn phát bộ phận cảm ứng. Hôm nay Y Sơn Cận liền giữa lấy bông tuyết cung điện bên ngoài nham thạch thượng, thấy không có người chú ý, vụng trộm tế xuất mỹ nhân đồ đi vào tầm hoang tác nhạc. Dù sao này không phải băng thiềm cung, không gian pháp lực dao động không cần sợ hãi bị phần đông cao giai nữ tu phát hiện, sư phụ linh giác cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, cũng đã ngủ, không cần lo lắng. Hàn Ngọc Lâm ngủ ở bông tuyết trong cung điện phụ cận. Mà mỹ nhân đồ liền dán tại cung điện bên ngoài bông tuyết trên vách tường mặt, lại tăng thêm Hàn Ngọc Ly hôm nay chơi được đặc biệt điên cuồng, cực độ hưng phấn tư cảm không khỏi có một tia tràn ra, rơi vào tay nhất tường chi cách tỷ tỷ trong lòng. Lãnh khốc cao ngạo xinh đẹp tiên tử, nằm ở mềm mại tiên trên giường nhỏ, ánh mắt tại nhắm chặt mí mắt hạ rất nhanh chuyển động, vẻ mặt vẻ thống khổ, mơ hồ còn có mấy phần hưng phấn khoái cảm. Tại trong mộng, nàng đang tiến hành kịch liệt giao hoang. Bị người tùy ý đùa nghịch nàng thân thể thần tiên, dùng các loại tư thế ngoan làm, mà này đó phụ vui mừng tư thế, là nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Cùng nàng giao hoang người, bộ mặt xác nhận không rõ, phản phất có một đoàn sương mù bao phủ tại mặt của hắn thượng. Thô to côn thịt cắm vào trong thân thể cảm giác cũng là rất rõ ràng, tại nàng xử nữ huyệt mềm trung mãnh liệt quất cắm, ma sát được hoa kính thành thịt khoái cảm mãnh liệt, cả đời chưa bao giờ trải qua như thế tuyệt vời cảm thụ. Tại trong giấc mơ lãnh ngạo tiên tử, tuyết trắng ngọc thể hơi run rẩy, tuyệt mỹ gương mặt thượng hiện ra vẻ thống khổ, mũi quỳnh trung thỉnh thoảng phát ra nhẹ giọng hừ ô, hạ thể huyệt mềm run rẩy co rút, tại mộng xuân trong khoái cảm tràn ra nhiều điểm chất mực. Đem tờ tầm quần lót hơi hơi sũng nước. Nàng hừ ô tiếng đánh thức đồ nhi Xuân Ngưng, ngủ ở trên mặt đất thiếu nữ ôn nhu mở mắt đẹp, kinh hoảng nhìn sư phụ của mình, đỏ bừng cả mặt, không biết vì sao sư phụ đột nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Thật giống như mình và sư muội ở trên giường tu luyện khi biểu hiện như vậy. Nàng lại không biết nói, nàng đã xuất hiện ở sư phụ mộng, trở thành mộng xuân một bộ phận. Lạnh lùng tiên tử Hàn Ngọc Lâm vặn vẹo cao gầy gợi cảm ngọc thể. Ngửa mặt lên trời tiếng trống, ông chặt trên người nam nhân, cảm giác cái kia căng cự đại côn thịt sâu cắm vào mật đạo, đính vào tử cung, không khỏi hưng phấn cuồng khiếu, kia dâm phóng túng bộ dáng làm nàng mình ở trong giấc mơ đều cảm giác được đỏ mặt. Ở bên cạnh, mơ hồ xuất hiện một cái ôn nhu mỹ thiếu nữ, che miệng cười khẽ, giọng ôn nhu nói, hảo sư muội, chính là như vậy, cố gắng nữa một chút, đem sư phụ làm ngất đi a. Sư muội. Trong mộng Hàn Ngọc Lâm nghẹn ngào kêu. Sợ hãi kêu nói, nàng đạo thân ta thượng người là Hương Mưa, Tương Vân. Các nàng là ta thương yêu nhất đồ nhi, làm sao có thể? Một đôi xinh đẹp đáng yêu sinh đôi tỷ muội xuất hiện ở bên người, tay nắm, kiều cái mũi khinh thường hừ nói. Nói cái gì sư phụ, còn không phải như vậy dâm đảng, chúng ta không cần nàng dạy. Này một đôi thanh thuần cô gái kéo tay xoay người rời đi, bóng dáng càng ngày càng xa. Mặc kệ Hàn Ngọc Lâm tại sao gọi kêu, các nàng cũng không trở lại từ đầu. Hàn Ngọc Lâm vừa thẹn vừa vội, nhịn không được nức nở khóc trống, trên người nam nhân lại làm được càng thêm mãnh liệt, đem nàng đè ở dưới thân, hưng phấn hôn nàng, thô to côn thịt tại huyệt mềm trung mãnh liệt quất cắm, tốc độ cực nhanh. Lực lượng to lớn, như muốn đem mật đạo thành thịt mài xước da như vậy. Cực nhạc khoái cảm truyền vào tiên tâm, Hàn Ngọc Lâm rốt cuộc không khống chế được chính mình. Dâm khiếu ôm chặt trên người nam nhân, kích thích môn ngọc đụng lên, làm thật lớn dương vật xâm nhập ngọc thể. Va chạm mềm mại tử cung, tại lần lượt kịch liệt giao hợp bên trong, cuối cùng đạt tới cao trào, thét chói tai kêu khóc dùng tuyết cánh tay chân trắng gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, tê tiếng thét chói tai nói, hảo sư điệt, đều bắn vào đi. Ngay một khắc này, sương mù tán đi, nàng hoảng sợ nhìn đến gương mặt đó, dĩ nhiên là nàng nhỏ nhất đồ đệ mặt. Phốc phốc phốc, một trận bắn nhanh, tinh dịch cuồng bạo bắn vào tử cung đánh sâu làm nàng tại thét chói tai tiếng trung đánh thức qua. Sắc mặt tuyết trắng nhanh chóng ngồi dậy, phẫn nộ tiếng trống nói, Văn Thanh Nhã, ngươi cút cho ta đến. Chương 4, tỷ muội gặp lại vẻ trung y Sơn Cận quỳ gối cửa cung điện trước, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vừa rồi tại sư thúc trong thân thể bắn xong tinh. Đem nàng tươi sống bắn choáng váng sau, Mỹ Linh lại đột nhiên xuất hiện, nói cho hắn biết, bên ngoài sư phụ đã tỉnh, đang ở kêu to làm hắn đi qua. Y Sơn Cận vội vàng thanh trừ hết hạ thể tinh dịch, tại Mỹ Linh dưới sự trợ giúp trở thành cô gái chi khu. Thật nhanh chạy tới, vẫn bị Hàn Ngọc Lâm đau mắng một trận, làm hắn quỳ đến ngoài cửa chờ đợi xử lý. Y Sơn Cận bất đắc dĩ quỳ đến cửa điện ngoại dưới tàn cây, mặt trời mới mọc theo sơn trung lên cao, đem hào quang chiếu xạ đến thân thể của hắn thượng. Chỉ chốc lát, sư phụ ngay tại Xuân Ngưng dưới sự trợ giúp rửa mặt chải đầu xong, đi ra cung điện, căm tức ánh mắt của hắn, phản phất phải hắn hỏa táng như vậy. Y Sơn Cận trong lòng bồn chồn, không biết tại sao lại chọc giận vị sư phụ này. Lại đoán ra lập tức sẽ ai roi rồi. Quả nhiên, Hàn Ngọc Lâm cắn răng quan sát một trận, hạ lệnh nói, bỏ đi quần áo. Y Sơn Cận nghe lời cởi trên người cô gái quần áo, lộ ra trắng noãn trên thân, quỳ xuống đất chờ roi đánh vào lưng mặt trên. Hàn Ngọc Lâm tăng hận ánh mắt khi hắn trên người quét tới quét lui, vây hắn vòng vo vài vòng, trong mắt hồ nghi càng ngày càng rõ ràng. Đã trải qua đêm mộng xuân sau, nàng đối với hắn lòng nghi ngờ nổi lên, mặc dù cũng biết mộng là làm không thể chuẩn. Nhưng là trong lòng phẫn nộ tuyệt vọng dù sao cũng phải có phát tiết địa phương, bằng tạ nữ tính trực giác, nàng luôn muốn tại đồ đệ này trên người tìm ra bí mật gì, mặc kệ kia trực giác có phải hay không chuẩn xác. Nhưng là đồ đệ này cởi sạch trên thân. Xấu hổ cúi đầu bộ dáng rõ ràng chính là một cái chưa nhân sự tiểu cô nương, nhưng thật ra bộ ngực có chút phát dục. Sau lần trước chính mình lúc tắm rửa nhìn thấy muốn lớn một chút rồi. Cảm giác được sư phụ ánh mắt tại trước ngực mình đảo quanh. Y Sơn Cận trong lòng âm thầm may mắn, những ngày qua hắn luôn đem trong thân thể tà lực khu một điểm đến trước ngực, đem bộ ngực cải tạo được lớn một chút, càng giống như thân thể của cô bé, hiện tại quả nhiên thu được hiệu quả. Hàn Ngọc Lâm cắn chặt đôi môi, trầm tư một chút, đột nhiên nói, đem quần áo cởi sạch, một chút cũng không cho phép còn lại. Y Sơn Cận khiếp sợ, từ trước ai roi chỉ cần đánh lưng là được, hơn nữa có khi không cởi quần áo đều có thể. Hiện tại như thế nào liền quần lót đều phải cởi, nàng đạo sửa đánh cái mông. Nhưng là sư phụ có mệnh, không thể không theo. Y Sơn Cận xấu hổ rút đi sở hữu quần áo, trần như nhộng quỳ gối sư phụ trước mặt, chờ trách phạt. Hàn Ngọc Lâm lại vây hắn vòng vo vài vòng. Mặc dù không tốt đem hào thủ tiến đến hắn dưới mông mặt đi cẩn thận quan sát, nhưng là nhìn này tiểu đồ nhi bộ dạng, thật sự không giống trưởng một cây đại côn thịt bộ dáng. Nhưng này cảnh trong mơ ấn tượng sâu đậm, không thể lau đi. Hàn Ngọc Lâm nhíu mi trầm tư sau một lúc lâu, vẫn không thể quyết đoán. Nàng khẽ cắn môi, đối với bên người sợ hãi Xuân Ngưng hạ lệnh, xoay người sang chỗ khác. Xuân Ngưng lập tức xoay người nhắm mắt, không dám nhiều liếc mắt nhìn. Hàn Ngọc Lâm đưa ra tay ngọc. Tại Y Sơn Cận hạ thể giữa hai đùi chạm nhẹ một phen, không có đụng đến một chút dương vật dấu vết, nao nao, lại đem tim Mỹ Hành chỉ theo huyệt mềm vị trí hướng với tới, gặp được trở ngại lập tức thu hồi, nhẹ che lấy ra khăn gấm. Liều mình chà lau ngón tay, hận không thể đem da đều trầy. Y Sơn Cận bị tiên nữ móng tay nhẹ thứ, hơi có chút đau đớn, tại trong lòng nhẹ hư một tiếng, tùng một hơi, lại cảnh giác cảm nổi lên. Nàng rốt cuộc là thế nào, hôm nay giống như đặt chớ hoài nghi bộ dáng của ta. Không có đụng đến kê kê, nhưng ở đồ đệ huyệt mềm thượng sờ soạn một cái, Hàn Ngọc Lâm hơi cảm thấy có thất thân phận, não xấu hổ thành tức giận, lấy ra roi da đối với Y Sơn Cận phía sau lưng chính là một chút. Lưng thượng xuất hiện một đạo thịt cái rãnh. Da thịt lật lên, máu tươi phục ra mà ra, Y Sơn Cận đau đến kêu to một tiếng, thân thể kịch liệt chấn động, đụng đầu vào trên mặt đất. Thiếu chút nữa đau đến đầy đất lăn lộn. Nghe được hắn kêu thảm thiết, Hàn Ngọc Lâm trong mắt lòe lòe tỏa sáng. Hơi cảm thấy hưng phấn, tay Ngọc nắm chặt roi da, đầy trời cuồng huy, đánh cho Y Sơn Cận đau triệt tim phổi, kêu thảm thiết tiếng mọi nơi truyền ra, chấn động sơn giả. Xuân Ngưng sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhìn những ngày qua cho chính mình vô tận khoái hoạt đáng yêu sư muội bị đánh. Tim như bị đao cắt. Đã trải qua nhiều ngày như vậy giao hoang triền miên, lẫn nhau hút quá đối phương trong miệng nước bọt, bất tri bất giác ở giữa, đã đem sâu nhất tình cảm hệ vu sư muội trên người, thấy thế bất chấp rất nhiều, cuống quýt rưng rưng quỳ xuống đất. Dập đầu cầu xin nói, sư phụ khai ân, sư phụ khai ân. Sư muội thân thể tiểu lực yếu, sẽ chịu không nổi đó a. Phía sau, Y Sơn Cận đã đau đến đầy đất lăn lộn. Tránh huynh roi da tại trên đầu bay lượn, đánh cho hắn thân thể ở trên rãnh máu lật lên. Máu tươi không được chảy xuôi xuống, đem mặt đất nham thạch đều thấm ướt. Hàn Ngọc Lâm đánh thẳng được rất tốt kính, đột nhiên bị Xuân Ngưng khuyên can, không khỏi giận dữ, bay lên một cước đem nàng đá ngã lăn, tay bên trong roi da tung bay. Hướng Xuân Ngưng đánh. Ba, một tiếng, quần áo phá vỡ, tuyết trắng làn da tràn ra, máu tươi phục ra. Xuân Ngưng đau đến rung giọng kêu thảm thiết, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, lại bị nhẫn tâm sư phụ một chút điên cuồng quất, cũng đi theo đầy đất loạn lăn. Hàn Ngọc Lâm căm tức nàng ôm nhu khuôn mặt, nhớ tới tại trong mộng nàng đối với chính mình nhục nhã cười nhạo, lửa giận càng tăng lên, càng thêm đại lực lượng, liều mình đánh hướng hai người đệ tử. Này một đôi đáng thương sư tỷ muội, quần áo không làm đất ở trên mặt đất lăn lộn. Kêu thảm thiết tiếng kịch liệt vang lên, thê thảm làm người ta không đành lòng nghe nói. Mà kia lãnh khốc xinh đẹp tiên tử, tay huy roi da điên cuồng bộ dáng, phản phất trời sinh ngược đãi cuồng giống như, mắt đẹp trung hưng phấn chiếu lấp lánh. Tay bên trong roi da đầy trời cuồng huy, ba ba đánh vào hai cái đồ đệ trên người, nhìn các nàng đau đến chết đi sống, trong lòng tràn đầy vô hạn khoái cảm. Rất nhanh, Xuân Ngưng liền đau đến ngất đi. Nàng không giống Y Sơn Cận như vậy ai quán roi. Bị sư phụ cùng tức giận loạn đã, rất nhanh liền cầm cự không nổi. Thấy nàng nằm ở trên mặt đất dần dần không gọi bất động, Hàn Ngọc Lâm cuối cùng hàm tức giận cố nén dừng tay lại, miễn cho thực đem nàng đánh chết rồi. Nàng theo tay vung lên. Một cổ tiên linh khí bổ nhào vào Xuân Ngưng trên người, làm nàng từ từ tỉnh, trưng trưng bò lên, quỳ sát tại nàng dưới chân, trung giọng nói, sư phụ khai ân, sư phụ khai ân. Tại nàng bò lên khoảnh khắc, Hàn Ngọc Lâm lại theo nàng bị đánh phá quần áo trung thấy nàng cao ngất ngọc nhũ. Trong lòng vừa động, uống nói, đem quần áo cởi, một chút cũng không cho chừa lại. Xuân Ngưng không dám cãi lệnh, xấu hổ thốn tẩn quần áo, lộ ra tinh tế ôm nhu tuyết trắng thân thể mềm mại, quỳ sát tại nàng dưới chân, động cũng không dám động. Hàn Ngọc Lâm nhíu mi cuốn lấy nàng vòng vo hai vòng, luôn cảm thấy không thích hợp. Lần trước Xuân Ngưng hầu hạ nàng tắm rửa thời điểm, bộ ngực còn không có lớn như vậy, như thế nào ngắn như vậy thời gian ngắn, liền trưởng thành một vòng. Nàng hồ nghi ánh mắt cao thấp đánh giá Xuân Ngưng, cắn răng thầm nghĩ, nàng đạo này tiện tì bên ngoài đi lại thời điểm, trộm nam nhân, bị người đem cái vú sờ lớn. Nếu vừa rồi sờ qua tiểu đồ đệ xử nữ huyệt mềm, cũng không cần nhiều sờ một cái đồ đệ. Nàng đứng ở Xuân Ngưng phía sau, đột nhiên khom lưng duỗi tay, hướng đùi trắng trung dò vào tay đi. Tuyết trắng thon dài hành chỉ, tinh chuẩn phất đến huyệt mềm vị trí, hướng nhẹ nhàng nhất cắm, phốc xích một tiếng, trực tiếp liền cắm vào trong huyệt mềm. Thiếu chút nữa sẽ không đến chỉ căng rồi. A! Xuân Ngưng đau đến thét chói tai một tiếng, sư phụ lưu trưởng móng tay đâm đến hoa kính bên trong mềm mại thành thịt, chà xát được làm đau. Hàn Ngọc Lâm đột nhiên giận dữ, thật nhanh theo huyệt mềm trung rút ra ướt át ngón tay. Huy trưởng đánh vào mặt của nàng thượng, giận dữ rống giận nói, tiện nhân. Dám ở bên ngoài trộn nam nhân, vẫn còn giả mạo xử nữ. Tại Xuân Ngưng tuyết bạch trên cánh tay, thủ cung sa giống như hồng nhuận, lại không biết chỉ dùng để pháp thuật gì. Tự nhiên có thể đem ánh mắt của nàng đều đã lừa gạt rồi. Nhưng là đã phá trinh, trong huyệt mềm dị trạng cũng là không gạt được, Hàn Ngọc Lâm giận không kềm được, bạc phi kiếm sẽ chém nàng, tê tiếng nói, tiện tì, còn không đem kia giả tên của nam nhân nói ra. Cho ngươi lưu cái toàn thây. Xuân Ngưng che mặt khóc lớn, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, xuyên thấu qua lệ quang, theo khe hở trung trộn nhìn Y Sơn Cận, tuyệt vọng tưởng nói, sư phụ luôn luôn chán ghét sư muội, nếu biết việc này cùng sư muội có quan hệ, nàng nhất định sẽ giết chết sư muội. Gặp Xuân Ngưng chỉ khóc không chịu nói, Hàn Ngọc Lâm tức đến cơ hồ hộc máu, cắn răng kêu nói, ngươi không chịu nói, vậy đi chết đi. Y Sơn Cận lại mạnh phát đến, Trần Như Nhộng quỳ gối dưới quần của nàng. Ông lấy xinh đẹp sư phụ chân ngọc kêu to nói, sư phụ thủ hạ lưu tình. Hàn Ngọc Lâm tức giận nói, ngươi và này tiện tỳ luôn luôn tại cùng nhau, việc này nói vậy ngươi cũng biết tình, nói mau, nàng giang phu là ai? Y Sơn Cận gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Liều mình tưởng chủ ý, hoảng sợ tiếng nói, sư phụ, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đến bên kia đi, đừng cho sư tỷ nghe được. Hàn Ngọc Lâm tức giận hừ một tiếng, miễn cưỡng nhẫn nại, lĩnh hắn đi đến trong cung điện, nhìn này tiểu đồ đệ Trần Như Nhộng đi vào đến bộ dáng. Lại càng sinh lòng chán ghét, sát tâm nhất thời, xấu như vậy việc, truyền đi có tổn hại bản phòng danh dự, không bằng đem các nàng đều giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có lý, mắt đẹp trung bắn ra hàn quang lạnh như băng. Trăm năm trước trận kia đại loạn, cũng là bởi vì hai người kia thất trinh dựng lên, nếu không phải như vậy, bản cung sao lại phân liệt đến tận đây. Hạnh hảo đè xuống không để cho người ngoài biết, bằng không ta băng thiềm cung đệ tử thế nào vẫn còn nâng được rất tốt đầu đến. Từ sau lần đó, các phòng một vốn một lời cung nữ đệ tử nhìn xem đều cực nhanh, sợ xảy ra chuyện gì, cũng chính là này vài thập niên dần dần có một chút lơi lỏng, khả cũng chưa từng có thế nào người nữ đệ tử thất trinh việc. Nếu Ngọc Tự Phòng đột nhiên ra loại sự tình này, về sau cũng không cần tại bản cung trung ngẩng đầu thấy người, chỉ cần nói là các nàng bị người đánh trộm giết chết, có thể đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên Phá Băng Minh hoặc La Thị trên đầu, nói vậy không có việc gì. Cùng lắm thì ta lại đi La Thị giết nhiều những người này, thay các nàng báo thù là được. Nghĩ vậy, Hàn Ngọc Lâm sát ý tiệm sâu, suýt nữa nhịn không được sẽ hướng Y Sơn Cận xuống tay, chỉ là muốn biết giang phu danh hào, mới miễn cưỡng nhẫn nại nhất thời. Nàng lại không biết nói, khi giang phu hãy cùng ở sau lưng nàng. Còn không có mặc quần áo, hạ thể cung thịt theo bụng trung hơi ló, tản mát ra kỳ dị hơi thở. Tại quy đầu phía trên mặt, xóa sạch một điểm tiên dược, vốn là này tiên dược là đối với thân thể có lợi thật lớn, cũng có thể tăng tiến song tu chi sĩ tốc độ tu luyện. Nhưng cùng nàng từ trước ngửi vào cơ thể bên trong thảo dược hương vị dung hợp, lập thành độc dược. Căn cứ theo La Thị độc kinh ở bên trong lấy được dẫn dắt, Mị Linh phối chế thuốc này, vốn là muốn cho Y Sơn Cận đem các đạo dược liệu từng điểm một đặt ở Hàn Ngọc Lâm bên người làm nàng hút vào. Hiện tại nhưng lại không thể không trước tiên khải dụng. Cung thịt phía trên xóa sạch sau cùng mấy vị tiên dược, vốn là phương pháp bảo vệ tánh mạng, tận lực không dùng. Hiện tại tình thế nguy cấp, hai người tùy thời đều có thể bị nhẫn tâm sư phụ giết chết diệt khẩu. Y Sơn Cận cũng không dám nữa lưu thủ, lập tức sẽ dùng đi ra, nhưng là đối với có thể hạ độc kim đan kỳ cường đại nữ tu hay là không nắm chắc chút nào. Hàn Ngọc Lâm lĩnh hắn đi đến trong cung điện chỗ, tùy tay bày ra nhiếp tiếng thuật. Lạnh giọng nói, hiện tại nàng không nghe được, ngươi có thể nói. Nàng xoay người, nhìn Trần Như Nhộng đồ nhi, đã thấy tiểu tay của cô bé xấu hổ đặt ở hai chân trung gian che lấp huyệt mềm, cúi đầu không nói, không khỏi nhíu mày. Không kiên nhẫn nói. Nói mau. Bằng không đem ngươi đương đồng mưu cùng nhau xử tử. Y Sơn Cận ngập ngừng đang muốn mở miệng, Hàn Ngọc Lâm đột nhiên ngẩn ra, mũi quỳnh hơi hơi quất động, nghi nói, đây là cái gì hương vị? Là đồ nhi ở bên ngoài nhìn thấy một loại dược vật. Nhưng thật ra là một cái tán tu luyện chế đi ra, đồ nhi ở bên ngoài gặp được hắn, hắn nói muốn đem thuốc này hiến thượng bản cung, vẫn cùng sư tỷ nói hảo thời gian dài lời nói. Theo đệ tử nhìn, bọn họ nhất định là tại. Y Sơn Cận miệng đầy nói bậy bác nói, cố gắng kéo dài thời gian, đột nhiên nhìn đến Hàn Ngọc Lâm thân mình mềm nhũn, cơ hồ ngã nhào trên đất, lại cố gắng chống đỡ thân mình, giật mình rống giận nói, nghịch đồ, ngươi dám hạ độc. Dứt lời. Một đạo kiếm quang theo sau lưng nàng lên cao, nhanh chém mà, cũng là Hàn Ngọc Lâm hàm tức giận tế khởi phi kiếm, sẽ chém rụng đầu của hắn. Y Sơn Cận trong mắt hết sạch bạo xạ, tế khởi nanh sói bổng pháp bảo, để ở phi kiếm. Hơi dùng lực một chút, phốc xích một tiếng, từ hạ thể phục ra một cây thô to cung thịt, hướng xinh đẹp sư phụ chớp lên, tình cảnh dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Hàn Ngọc Lâm chấn động, giật mình uống nói, súc sinh, nguyên lai là ngươi phá nàng chỗ. Mặc dù như thế, nàng hay là theo bản năng quay đầu, không dám nhìn hạ thể của hắn côn thịt, trong lòng một trận buồn nôn. Mặt đối với kim đan kỳ cường đại tu sĩ, Y Sơn Cận không dám chút nào lưu thủ, lập tức tế khởi mạnh nhất pháp bảo. Hướng sư phụ đánh tới. Mỹ nhân đồ trống rỗng xuất hiện, phóng xạ ra vạn đạo kim quang, ầm ầm đụng nát hàng ngọc lâm vội vàng bày ra vòng bảo hộ, trọng kích tại nàng ngực bụng trung gian, đem nàng bị đâm cho về phía sau bay ngược. Trong miệng máu tươi cuồn phúng. Kim quang phấp phới, hướng nàng quét tới, liều mạng hút một cái, nhưng không cách nào đem nàng túm nhập mỹ nhân đồ không gian. Dù sao cũng là cao giai nữ tu, tính là cùng La Thị chiến đấu thương thế chưa lành. Lại trúng kỳ độc, tại như vậy gần khoảng cách bị thực lực mạnh mẽ khiếp bảo đánh bên trong, vẫn không thể dễ dàng đem nàng hút vào không gian. Nhưng Hàn Ngọc Lâm bị thương thật sự quá nặng, Y Sơn Cận vốn dĩ là trung giai tu sĩ đỉnh phong tu vi. Khống chế này cường đại pháp bảo thuận buồm xuôi gió, như thế liều mạng nhất kích, chính là nguyên anh kỳ lão quái cũng muốn luống cuống tay chân, tại khoảng cách gần như thế đụng trung thân thể, đã là nội tạng lệch vị trí, đau đớn đến cực điểm. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, cơ hồ ngất đi. Cao ngạo tiên tử ở trên mặt đất lăn một vòng, rơi chật vật không chịu nổi, gặp mỹ nhân đồ lại kích đụng mà, lập tức bóp động pháp quyết, uống nói, nhanh. Tại bông tuyết cung điện bên trong. Vốn có phòng ngự trận pháp, chỉ cần nàng thúc giục, sẽ có vạn đạo tinh quang bạo xạ, đem kia trưởng đại côn thịt kỳ dị nghịch đồ chém dập nát, rốt cuộc không có biện pháp đối với nàng tạo thành nguy hại. Trong không khí, một đạo tinh quang xẹt qua. Kinh phiêu phiêu theo Y Sơn Cận đầu phía trên bắn xuyên qua, không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Điều này làm cho nàng chấn động, xinh đẹp dung nhan thượng xẹt qua kinh ngạc vẻ mặt, tại kinh ngạc trung gian. Đột nhiên nhìn đến mảng lớn pháp châm nhanh bắn mà. Như đầy trời bầy ong giống như, nhanh chóng đem nàng vây quanh. Trước đây băng cung công việc vệ sinh đều là do Y Sơn Cận để làm, thuận tay phá hư trước mặt một chút pháp trận là chuyện rất bình thường, chính là hắn rốt cuộc không là phi thường rõ ràng trong cung thiết trí. Không thể hoàn toàn phá hư sạch sẽ, bởi vậy mới có này một đạo tinh quang bắn ra. Hàn Ngọc Lâm tim chỉ gây xích mích, hăng hái tế khởi pháp bảo. Phóng xạ ra đầy trời hào quang, đem bắn đến pháp châm ngăn trở. Nhưng ở bối rối bên trong. Động tác của nàng vi chậm, vẫn bị một cái long tu châm thưởng tại hào quang thoáng hiện phía trước bắn vào, phốc địa thứ nhập đầu vú, làm nàng đau đến toàn tâm, ngao một tiếng liền thét chói tai. Hạnh hảo nàng cuối cùng cao giai nữ tu. Linh lực trào ra, nhằm phía miệng vỡ chỗ, pháp châm bắn ra, đốt bắn về phía sàn nhà, phát ra thanh thúy vang tiếng. Kia tuyệt vời như ngọc thuần khiết mỹ nhũ, vẫn còn chưa bao giờ bị người hôm qua, đã bị kia vừa luyện chế hoàn thành long tu châm đâm vào đầu vú. Cơ hồ trát ra một đạo sữa tươi thông đạo đến. Một luồng kỳ độc thuận theo đầu vú nhanh chóng chảy vào ngọc nhũ, rót vào trái tim. Lãnh khốc tiên tử thân thể mềm mại hơi lắc lư, sắc mặt đỏ đậm, chỉ cảm thấy linh lực đại tiết. Nhất thời không đề được đến. Mỹ linh chế tạo kỳ độc. Đúng hảo châm đối với băng thiềm cung nữ tu, làm nàng khó có thể ngăn cản, từ đó thương càng thêm thương, độc càng thêm độc, mấy thứ uy lực lớn tiên pháp đều thi triển không ra đến. Y Sơn Cận còn không chịu buông tha nàng, biết rõ rèn sắt sẵn còn nóng, cùng thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, người ở giữa chí lý, khu động pháp châm quay chung quanh sư phụ điên cuồng tấn công, ánh mắt chăm chú nhìn đầu nàng thượng pháp bảo vòng ngọc. Trong lòng đã có tính kế. Kia pháp bảo không phải đừng. Đúng là hắn luyện chế sau khi hoàn thành mệnh danh là Nguyệt Tiên vòng tay, pháp bảo, trước mặt sảm tạp có máu tươi của hắn, hơn nữa đang luyện chế lúc, từng làm hơi có chút tiểu tay chân. Lúc trước bị La Thị tu sĩ đuổi giết khi, này vòng tay mặc dù bị các sư thúc thu đi, bọn họ lại nhận được là Ngọc Tự phòng pháp bảo, rất đạo đức đem nó đưa đến Hàn Ngọc Lâm tay, làm nàng thấy vật nhớ người, không biết chảy bao nhiêu tương tư lệ. Lần này nàng cùng La Thị đại chiến. Thường dùng pháp bảo đều là tổn hại, chỉ có thể lấy một chút không quá quen dùng pháp bảo nghênh địch, hiện tại việc ra gấp gáp, tùy tay liền tế xuất muội muội thường dùng pháp bảo, lấy hộ chính mình chu toàn. Tại Y Sơn Cận phía sau, cửa cung điện ngoại, vậy đáng yêu sư tỷ chính trần như nhộng phù cây sâu kín khóc nức nở, thấy sư phụ cùng sư muội quyết tử giao chiến, bi thương vạn phần hoảng sợ, không dám chút nào nhúng tay các nàng tranh đấu. Lại không biết nói, coi nàng linh lực chân âm, luyện chế pháp bảo vòng ngọc sẽ đối với nàng kính yêu sư phụ tạo thành trí mạng ảnh hưởng. Y Sơn Cận tay kết pháp quyết, một ngụm cắn chót lưỡi, phốc phun ra huyết vụ đầy trời, Tê Tiến uống nói. Nhanh! Tiên pháp tại linh lực dưới tác dụng tống xuất, khu động huyết vụ phun hướng Nguyệt Tiên vòng tay, máu huyết hấp dẫn, bài trừ phòng hộ, rơi xuống Nguyệt Tiên vòng tay thượng. Nguyệt Tiên vòng tay tùy theo đại chấn, huyết sắc tại vòng tay dâng lên lên. Đột nhiên hạ xuống, mang vô tận uy thế, như Thái Sơn áp đỉnh giống như nện xuống, phanh nện ở Hàn Ngọc Lâm vai thượng, đem nàng đánh té xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn phúng. Nàng thấy tình thế không ổn trốn lóe lên một cái, lại vẫn bị kích phá hộ thể linh quang. Cả người linh lực đại loạn, cũng vô pháp phóng xuất ra cường đại công kích tiên pháp. Mỹ nhân đồ lại hăng hái vọt tới, thật mạnh đánh vào bị châm đâm rách bộ ngực sữa thượng, bị đâm cho ngọc nhũ một mảnh hắc tử, đầu vú chảy ra giọt máu. Tản mát ra óng ánh hào quang. Hàn Vương Lâm thế nào bị như vậy tra tấn, mặc dù cường vận linh lực ngăn cản mỹ nhân đồ phát ra hấp lực, không có rơi vào đồ bên trong, nhưng cũng bị đụng bay ra ngoài, một bên phi một bên phun máu tươi. Mắt đẹp trung kinh lửa giận mũi nhọn bạo xạ, không thể tưởng được này tiểu đồ đệ che giấu được sâu như vậy, thực lực cư nhiên cao tới trung giai tầng chót, hiện tại chính mình bị trọng thương, chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn. Phanh một tiếng, nàng dừng ở bông tuyết mặt đất, phun ra máu tươi đem màu hồng tinh thể nhuộm được một mảnh đỏ sẫm, cả người giống mệt rã cả rời như vậy, cơ hồ đau đến ngất đi, càng không lực lại tiến hành phản kích. Thực muốn xong chưa? Nhiệt đồ này, ác tặc, cư nhiên trà trộn vào ta Ngọc Tự Phòng, chẳng lẽ là La Gia phái đến gian tế? Nàng cường chống đỡ không cho chính mình hôn mê, mắt đẹp vô thần nhìn bên kia vội xông mà đến thanh thuần cô gái, cùng với cô gái giữa hán vung vẫy đại côn thịt. Mãnh liệt sợ hãi theo đáy lòng dâng lên, Xuân Ngưng đều bị hắn phá trinh rồi, nếu như ta bị nắm đến. Nhìn đến kia căng thật lớn dương vật, tưởng tượng mình bị kia dương vật lục tiến trinh tiết hạ thể, tư sống xé thành hai nửa tình cảnh. Hàn Ngọc Lâm sợ tới mức sợ đến vỡ mật, lại cũng không kịp rất nhiều, bàn tay mềm mang trong miệng phun ra đến máu tươi, liều mình chụp ở trên mặt đất, Tê Tiến tiếng rít, nhanh nhanh như luật lệnh. Y Sơn cận thân hình điện xạ. Ánh mắt hưng phấn chiếu lấp lánh, nhìn đã nửa chết nửa sống xinh đẹp sư phụ, tưởng bên trong điện trung hai vị đáng yêu công chúa, cũng tưởng đem sư phụ cùng sư tỷ nhóm đặt chung một chỗ khoái hoạt giao hoang tuyệt vời tình cảnh, đột nhiên trước mắt hồng quang bạo xạ. Cơ hồ phải ánh mắt của hắn dịu mù. Hắn cũng là quyết định thật nhanh, lập tức thu mỹ nhân đồ trở về thủ, Nguyệt Tiên vòng tay lại vẫn về phía trước ném tới, đem Hàn Ngọc Lâm đương trường tạp phi, tiên cốt cũng không biết nát bao nhiêu căn. Lực lượng cường đại đồng thời trào, đưa hắn cũng đẩy được về phía sau bay đi, phanh đụng gãy một cây bông tuyết tiên trụ, thân thể bay ra cung điện, xa xa hướng về sơn cốc. Tại không trung, hắn cố gắng mở to mắt, xuyên thấu qua gào thét gió núi. Nhìn đến Trần Như Nhộng mỹ mạo sư tỷ đã ở thét chói tai tin tức hướng phía dưới sơn cốc, mặc dù biết lần này đi chỉ sợ cũng bị ngã chết, lại cả người vô lực, không thể gọi ra pháp bảo bảo hộ chính mình. Xuân Ngưng tại phong trung khóc bi ngâm. Mắt đẹp cơ hồ cũng bị sơn gió thổi không mở ra được, trong lòng thống khổ sợ hãi, không biết nên như thế nào là hảo. Nhanh gió thổi qua trần trụi chân đẹp trung gian, đem nàng vi ẩm ướt hạ thể thổi trúng một mảnh lạnh lùng, Xuân Ngưng xấu hổ che lại huyệt mềm. Khóc đọc lên pháp chú, gọi ra phi kiếm, đem thân thể mình nâng, miễn cho bị tươi sống ngã chết, di xấu sư môn. Không xa chỗ truyền đến gào thét phong thanh âm, nàng quay đầu, nhìn đến đáng yêu sư muội chính hướng thâm cốc trung rơi xuống. Giữa hắn một cây đại côn thịt đang ở vô lực vung vẩy, giống đang tiến hành ai cáo biệt. Nàng cái gì cũng không kịp tưởng, lập tức giá phi kiếm nhanh bắn xuyên qua, xuyên thấu cuồng phong, ôm cổ Y Sơn cận trần trụi thân thể, nhìn máu tươi từ sư muội trong miệng phun ra. Sắc mặt như giấy trắng đáng thương bộ dáng, không khỏi làm nàng phóng tiếng khóc thảm, nước mắt chiếu xuống Y Sơn cận mặt thượng, ngực thượng. Y Sơn cận cảm thụ nàng băng cơ ngọc phu mềm mại, bị bộ ngực sữa của nàng ngọc nhũ ma sát lồng ngực. Cố sức mở to mắt, nhìn nàng một cái, nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Thiếu nữ xinh đẹp ôm lấy hắn phi lên đỉnh núi, Trần Như Nhộng quỳ gối cửa cung điện trước, sâu kín khóc, sắc mặt tuyết trắng, tóc đen tán loạn, bộ dáng thê mỹ đáng thương. Bông tuyết cung điện bên ngoài, bao phủ sáng lan hồng quang, hình thành chắc chắn lồng bảo hộ, bài xích bất kỳ người ngoài tiến vào. Tại trong cung điện, Hàn Ngọc Lâm đã trọng thương hôn mê, mà bên trong điện hai cái công chúa vẫn luôn không có thanh tỉnh đến. lại tăng thêm Y Sơn Cận, hiện tại duy nhất thanh tĩnh cũng chỉ có Xuân Ngưng rồi. Tiên gia Mỹ thiếu nữ vẻ mặt thê lương, xem điện trung hôn mê sư phụ, lại nhìn nhìn trong ngực bất tỉnh nhân sự đáng yêu sư muội, tưởng sư phụ cùng các sư muội đều đã té xỉu. Chỉ để lại chính mình mặt đối với này tàn khốc thế ở giữa, không khỏi phóng tiếng khóc thảm, ôm chặt Y Sơn Cận trần trụi thân hình, khóc mê mại tràn đứt từng khúc, lòng tràn đầy lo sợ không yên, không biết tương lai nên đi nơi nào. Hồi lâu sau, Y Sơn Cận cuối cùng bị nàng nhiệt lệ tưới tỉnh, cố sức đi, xem tình hình chung quanh, than nhẹ một tiếng, tùy tay đem sư tỷ đẩy ngã, thô to côn thịt đẩy ra đóa hoa, phốc xích một tiếng cắm vào trong huyệt mềm, ra sức quất cắm. Đây cũng không phải hắn dục hỏa đốt người, thật sự là thân thể quá mức suy yếu, không thể không như thế đến chữa thương chữa bệnh. Trị liệu thuật hắn nhưng thật ra biết dùng, nhưng là phải nói chữa thương vừa nhanh lại hảo, không có như vậy có thể so sánh được thượng phương pháp song tu rồi. Cung thịt đứng vững mỹ thiếu nữ tử cung, cuồng hút vài cái, đem nàng chân âm, hút vào chính mình trong thân thể, hiệp trợ chữa thương. Đồng thời, hắn đại cung thịt còn không ngừng quất cắm, chữa thương không quên khoái hoạt, thực là hắn thói quen tốt. Không có cách nào khác bỏ. Ôn nhu cô gái xinh đẹp ngửa mặt lên trời nằm ở cứng rắn nham thạch thượng, nức nở bi ô, lại bị kia căng đại côn thịt ma sát huyệt mềm mật đạo, dần dần ướt át, không nhịn được rung giọng nũng nịu rên rỉ. Ôm lấy Y Sơn Cận thân thể, khóc thừa nhận sư muội gian dâm, quay đầu xem trong điện hôn mê sư phụ, khóc trống nghẹn ngào, xấu hổ đến cực điểm. Đợi cho Y Sơn Cận tại nàng tử cung bên trong bắn ra tinh dịch, cố sức bò lên lúc tới. Thương thế đã tốt lắm hơn một nửa, đột nhiên theo tay vung lên, gọi ra mỹ nhân đồ, hướng sư tỷ bay tới. Xinh đẹp tiên gia thiếu nữ mật huyệt bên trong chảy xuôi tinh dịch, ngơ ngác nhìn chính mình yêu sư muội, mắt đẹp trung toát ra thương tâm tuyệt vọng vẻ mặt. Lại không phản kháng, mặc kệ từ kim quang một quyển, đem nàng thu vào mỹ nhân đồ. Cảnh sắc trước mắt thay đổi, đợi cho yên ổn xuống khi, cũng đã là đứng ở một tòa băng cung chi ở trong, nhìn qua hết sức quen thuộc, chính là nàng đã đến vô số lần băng thiềm cung đại điện. Một cái cô gái xinh đẹp đình đình đi, thân hình quyến rũ gợi cảm, nhìn ánh mắt của nàng không ngừng chớp động, phức tạp khó hiểu. Xuân Ngưng lại cũng không kịp nhiều như vậy, ngã nhào xuống đất, phóng tiếng khóc lớn, đã là tan nát cõi lòng đứt ruột. Mơ hồ đoán ra chân tướng, biết Y Sơn Cận thân phận chân thật cũng không phải nhất cô gái đơn giản như vậy. Mỹ Linh chăm chú nhìn nàng rất lâu, cuối cùng yếu ớt than nhẹ, đưa ra mềm mại tay ngọc, đem nàng nắm ở trong ngực, mắt đẹp trung lại cũng không nhịn được hơi hơi ẩm ướt. Hiện ra tinh oanh hào quang. Ở bên ngoài, Y Sơn Cận mặc dù cảm giác được các nàng tại mỹ nhân đồ bên trong không gian hành động, lại không thời gian theo nàng nhóm đa sầu thiện cảm giác, liều mình lấy ra trận kỳ linh thạch, khắp núi đỉnh đi loạn. Quay chung quanh bông tuyết cung điện bày trận đồ. Hắn vừa rồi thử vài lần, đều không thể phá tan phòng hộ xông vào bông tuyết cung điện, lo lắng dưới, chỉ có thể cùng Mỹ Linh thảo luận quyết định, trước đem cái cung điện này đều hút vào mỹ nhân đồ nói sau. Trận thái rất nhanh liền che kín đỉnh núi, đem tứ tứ phương phương tiểu cung điện vây quanh ở trung gian. Y Sơn Cận hít sâu một hơi, tế khởi mỹ nhân đồ, đem trong thân thể linh lực liên tục không ngừng hướng đồ trung chuyển vận đi vào. Trên bầu trời, mỹ nhân đồ thật cao phiêu khởi, tản mát ra rực rỡ kim quang, bao lại toàn bộ bông tuyết cung điện, kim hồng quang mang lẫn nhau giao ánh, lưu tinh kỳ dị. Y Sơn Cận xoay mình uống một tiếng, trong thân thể linh lực tuôn ra dựng lên. Thúc dục pháp quyết, làm kim quang hướng cung điện bay tới. Mỹ nhân đồ quang mang đại thịnh, cơ hồ che lại ánh nắng mũi nhọn. Tại khắp núi đại trận bên trong, ánh vàng lóa mắt, đem nơi xa núi rừng đều phản chiếu một mảnh vàng óng ánh. Cùng lúc đó, mỹ nhân đồ trung minh nguyệt cũng hào quang bạo xạ, tràn đầy toàn bộ không gian, tất cả mọi người bị kinh động, hoảng sợ đối với bầu trời rực rỡ minh nguyệt, giấu mục không dám đi nhìn, phản phất kia minh nguyệt hóa thành mặt trời chói chang. Đủ để chọc mù nhân ánh mắt của như vậy. Xuân Ngưng cũng là cả người run rẩy, ôm chặt Mỹ Linh không ngừng khóc thảm, cảm giác được nàng trên người có kỳ dị lực lượng, hấp dẫn nàng đồng thời, lại để cho nàng cảm giác được sợ hãi. Nhưng là bây giờ lại chỉ có thể ôm chặt nàng để ngăn cản kia cô đơn bất lực sợ hãi cảm giác. Minh Nguyệt rực rỡ hào quang chiếu rọi dưới, thụ hào quang ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là Nguyệt Trung Tiên Tử, lúc này đã là té nhào vào Minh Nguyệt Trung Tâm. Tay ngọc thật mạnh đấm Minh Nguyệt, bi phẫn khóc trống, Tê tiếng thét chói tai nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ a. Phản phất tại hôn mê trung cũng cảm nhận được sinh đôi muội muội thống khổ, Hàn Ngọc Lâm lông mi thật dài hạ tràn ra óng ánh nước mắt. Cố sức mở mắt đẹp, lại không kịp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng mỹ nhân đồ trung thổi đi. Trên bầu trời kim quang phấp phới, bay lên đến cung điện đột nhiên biến mất, đã bị toàn bộ hút vào mỹ nhân đồ bên trong không gian. Y Sơn Cận một đầu mới ngã xuống đất thượng, không ngừng miệng phun máu tươi, nhìn trống rỗng đỉnh núi, bên môi mang một nụ cười khổ, cuối cùng nhịn không được ngất đi. Trăng sáng nhô lên cao, đem vô tận sáng tỏ ánh trăng đưa hướng không gian các nơi góc. Thật lớn minh nguyệt phía trước, có một tòa tiểu tiểu cung điện bay lơ lửng ở trên bầu trời, óng ánh sáng, phát ra oánh nhuận hồng quang. Cửa cung điện ở trong, một gã cao ngạo xinh đẹp tiên tử nhìn minh mà trung thống khổ mỹ nhân, lệ như suối trào. Giận dữ nện đất, phóng tiếng tức giận mắng chính mình tiểu đồ đệ, hận đến thống khổ. Nàng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, đầy đủ mọi thứ phía sau màn độc thủ, dĩ nhiên là chính mình ghét nhất bị, xem thường nhất tiểu đồ đệ, mà chính mình có mắt không tròng. Lại bị hắn lừa, giả gái lẫn vào bổn môn, không chỉ có thu hắn làm đồ đệ, liền muội muội cùng đồ nhi đều bị hắn cưỡng hiếp rồi. Nàng ngày nhớ đêm mong sinh đôi thân muội, thế nhưng đã bị hắn giấu ở này tà dị không gian. Chỉnh vi gian dâm, uống xong hắn lượng lớn tinh dịch, màn trinh sớm bị côn thịt làm phá, tử cung bên trong thịnh quá tinh dịch so nàng có thể tưởng tượng còn nhiều hơn. Minh Nguyệt bên trong, một gã cùng nàng dung mạo, dáng người hoàn toàn giống nhau xinh đẹp tiên tử vẻ mặt đều là thống khổ vẻ mặt. Ống tay áo che mặt, khóc trống nghẹn ngào, xấu hổ giận dữ muốn chết. Hai tỷ muội cách từ từ trường không, hổ tố cách xa tình, mặc dù nói rất là mịt mờ, vốn lấy Hàn Ngọc Lâm cực kỳ thông minh, thế nào vẫn còn đoán không ra muội muội mấy ngày nay tình cảnh. Không khỏi lấy đầu xuất trụ, hận không thể đụng chết tại đây, miễn cho lại thụ này đáng sợ tin tức thê thảm tra tấn. Thấy nàng bộ dáng này, Hàn Ngọc Ly lại càng bi thương, xấu hổ đến ngã nhào xuống đất khóc không thôi, huyệt mềm kẹp chặt. Đối với trước mặt tràn đầy tinh dịch hiện trạng thập phần không cam lòng. Khi cung điện giống như màu hồng sao nhỏ, tinh nguyệt trung nhất cặp sinh đôi tỷ muội bi phẫn khóc, lệ như mưa tích, rắc hướng phía dưới đại địa. Án mây phiêu khởi, thắt hai cái mỹ mạo tiên tử. Hướng phía trên phi, cùng tinh nguyệt cộng thành tam giác, xa xa tướng đúng. Một cái trong đó quyến rũ mỹ nữ tuyệt sắc, Hàn Ngọc Lâm muội không biết, còn bên cạnh ôm lấy nàng khóc mỹ thiếu nữ, các nàng lại hết sức quen thuộc, đúng là bản phòng đệ tử Xuân Ngưng. Hàn Ngọc Lâm nhịn không được chỉ về phía nàng giận dữ thống mạ, miệng miệng từng tiếng nói thẳng muốn lột da của nàng, lấy trừng phạt nàng và gian tế thông dâm, mưu hại sư phụ làm ác. Tại sư phụ xây dựng ảnh hưởng dưới, Xuân Ngưng chỉ cảm thấy sợ hãi vạn phần. Trần Như Nhộng thân thể mềm mại lạnh run lĩnh run, ôm lấy Mị Linh không dám ngẩng đầu, nước mắt chảy ròng ròng, thấm ướt Mị Linh cao ngất bộ ngực sữa. Mị Linh chau mày, lạnh lẽo nhìn bên kia băng cung tiên tử, theo tay vung lên, gió lớn dâng lên. Thẳng vào trong cung, đem Hàn Ngọc Lâm thổi trúng ngã trái ngã phải, miệng đầy rót đầy gió mát, nhất thời cũng mắng không ra ngoài. Phía trên có ánh sáng mũi nhọn thoáng hiện, nhất tuấn Mỹ cậu bé phiêu nhiên xuống dưới, lại là mới vừa thức tỉnh đến. Tiến vào Mỹ nhân đồ Y Sơn Cận. Hắn đã tiêu trừ sở hữu ngụy trang, toàn thân trần như nhộng, trần trụi kiện Mỹ thân thể, thô to côn thịt thật cao đứng thẳng, cũng là một cái hoàng Mỹ cậu bé bộ dáng. Bộ dáng này làm người ta mê muội. Xuân Ngưng trừng lớn mắt đẹp, cách lệ quan si ngốc nhìn hắn, hồn nhiên quên được toàn bộ, trong mắt chỉ có hắn tuyệt mỹ, thật sâu bị hắn hấp dẫn. Thẳng đến Y Sơn Cận phiêu lạc đến án mây thượng, ôm lấy nàng thật sâu vừa hôn, Xuân Ngưng mới thanh tỉnh đến. Khóc ôm lấy hắn, trung giọng chất vấn, sư muội, thật là ngươi. Ngươi thật là nam nhân, nguyên lai đây hết thảy đều là lừa ta sao? Nàng mặc dù đơn thuần vô tri, nhưng là bị sư phụ mắng lâu như vậy, cũng nên biết chút ít chân tướng rồi. Nghĩ đến bị người mình yêu thích lừa, liền sư phụ đều vì vậy mà tao độc thủ, không khỏi nàng tâm dục toái, đau xót đến cực điểm. Y Sơn Cận gãi gãi đầu, có chút không biết trả lời như thế nào nàng. Bên kia Hàn Ngọc Lâm lại thống mạ. Chỉ hắn chửi ầm lên, đem sở hữu ác độc nói đều hướng hắn trịch đến, trong mắt hung quang bạo xạ, hận không thể đưa hắn nghiền xương thành tro, cắt thịt của hắn gậy nhét vào miệng hắn đi. Y Sơn Cận nghe được tức giận trong lòng, tức giận nói. Thật là ác độc thế nào? Tưởng các ta kê kê nhắm rượu. Đừng nằm mơ, chết cũng sẽ không cho ngươi ăn. Hắn giận dữ vẫy tay, gió lớn thổi đi, đem trên bầu trời phập phình ống ánh băng cung thổi trúng kịch liệt lay động, lại thổi không tan băng cung xung quanh rực rỡ hồng quang. Y Sơn Cận cắn răng tế khởi pháp bảo, đại lực quanh kích băng cung hào quang như trước bạo xạ, pháp bảo cũng vô pháp xâm nhập. Hắn kiên khách thực kinh, tu vi nhất thời bảo trì tại tầng thứ tư, đối với mỹ nhân đồ lực khống chế cũng rất mạnh rồi. Cho nên mới có thể ở pháp trận dưới sự trợ giúp, hút vào chỗ này băng cung, cũng tại xung quanh bày ra cấm chế, phòng ngừa Hàn Vương Lâm khu động nó mà chạy đi ra ngoài. Băng cung trung nguyên có trận pháp, tuy bị hắn thừa dịp quét dọn khi phá hư được thất linh bát lạc, nhưng chưa bị hoàn toàn bài trừ sạch sẽ, cho nên mới phải bị Hàn Ngọc Lâm dẫn động, lấy cự lực đưa hắn đẩy dời đi trong cung, làm hắn vì vậy mà bị đụng bị thương, hiện tại lại khởi động đã dùng pháp trận bảo vệ được băng cung. Làm mỹ nhân đồ pháp lực chỉ có thể vây khốn băng cung, nhưng không cách nào xuyên vào băng cung cấm chế đi vào công kích địch nhân. Một đoạn này thời gian, Hàn Ngọc Lâm luôn luôn tại cố gắng điều động trong thân thể linh lực, cố gắng khu trừ kỳ độc. Trị liệu thương thế, hiện tại hơi có khởi sắc, lập tức hậu đầu gối nhắm mắt, vận khởi linh lực, khu động tiên cung hướng châu phóng đi. Xung quanh cấm chế bị kịch liệt va chạm, toàn bộ không gian bởi vậy đại chấn, Y Sơn Cận cũng tâm thần chấn động. Nhìn hồng quang không ngừng bạo xạ va chạm không trung cấm chế, lo lắng nàng thực mà chạy đi ra ngoài, trong lòng đại ưu. Đối với vị sư phụ này, hắn tổng có chút sợ hãi, dù sao cũng là cao giai nữ tu, không phải hắn này trung giai tu sĩ có thể tùy tiện khinh thường. Nếu nàng thực chạy đi, ta sẽ có đại phiền toái rồi. Không cần nói bị băng thiềm cung cả ngày đuổi giết, liền là lúc sau rốt cuộc lăn lộn không tiến băng thiềm cung, không thể tiếp cận Ân Tuyết Phi, ta đây đại thù nan đạo sẽ không báo sao. Nhớ tới trăm năm trước băng thiềm cung chủ Ân Tuyết Phi lần lượt cưỡng gian dâm nhục chính mình làm ác, Y Sơn Cận cương nha cắn, trong mắt cũng không cấm ước ác, giống như sư phụ của mình, sư thúc, sư tỷ như vậy thương tâm được thống khổ. Tại bên người, mỹ mạo ôn nhu sư tỷ vẫn nắm chặt hắn, thương tâm hỏi, sư muội, ngươi tại sao muốn gạt ta, vì sao? Y Sơn Cận đem quyết định chắc chắn, đột nhiên đẩy ngã nàng, cưỡi ở nàng yểu điệu mê người thân thể thượng, thô to côn thịt đẩy ra mềm mại đóa hoa. Phốc xích một tiếng đâm vào huyệt mềm bên trong. Xuân Ngưng ngao một tiếng thét chói tai, vốn là đã kiền huyệt mềm bị hắn mạnh như vậy hành trạc tiếng, đau đến chết đi sống đến. Càng làm cho nàng khó chịu là, này hay là đương sư phụ cùng sư thúc mặt. Bị hắn đại côn thịt cắm vào trinh tiết mật huyệt, đây không phải minh bãi nói mình đã không trinh tiết sao? Lâu dài không thấy bản phòng sư thúc, lúc này đang ở minh nguyệt sử dụng kinh ngạc ánh mắt của nhìn nàng, phủ vừa tiếp xúc này ánh mắt. Xuân Ngưng liền xấu hổ muốn chết, che mặt khóc lớn. Cũng không lực ngăn cản Y Sơn Cận công kích, chỉ có thể run rẩy thừa nhận giữ dằn quất cắm, nước mắt cuồn cuộn, rơi án mây bên trên. Bên cạnh Mỹ Linh đã che mặt bay đi, chỉ để lại Y Sơn Cận kỵ sư tỷ. Làm càng làm lớn, thô to công thịt tại huyệt mềm trung chọc vào dâm thủy tràn ra, phốc xích có tiếng. Như vậy âm thanh càng làm cho Xuân Ngưng xấu hổ vô cùng, nhớ tới chính mình đối với sư muội như vậy hảo, lại thế nhưng đã bị lừa gạt. Vẫn còn làm phiền Hà sư phụ, lại càng thống khổ đến cực điểm, rưng rưng bắt lấy thân thể hắn, bi phẫn hỏi nói, sư muội, ngươi tại sao muốn gạt ta, vì sao? Làm sao lão hỏi cái này, làm người ta quái khó trả lời. Y Sơn Cận có chút ngượng ngùng ôm lấy sư tỷ làm lớn. Cung thịt đội lên tử cung thượng cùng mảnh mút vào, đem linh lực của nàng chân âm, hút ra, tiến vào chính mình trong thân thể. Xuân Ngưng mặc dù thương tâm, nhưng là cùng hắn song tu đã thành thói quen, không tự chủ được liền khu động sư muội truyền thụ phương pháp. Làm chân âm, tự động chảy vào Y Sơn Cận trong thân thể, lại hóa thành lớn linh lực thông qua côn thịt, mật đạo lưu hồi trong thân thể, nhất vừa theo thói quen dơ cao mềm mại mông ngọc phối hợp quất cắm, một bên rưng rưng hỏi. Vì sao gạt ta, vì sao gạt ta? Sư tỷ thật đáng thương, hiện tại cũng chỉ sẽ nói một câu này, là thủ kích thích quá lớn a. Y Sơn Cận trong lòng thầm nghĩ, làm được càng thêm ra sức, hấp thụ linh lực cùng chân âm, xuyên thấu qua mật đạo thành thịt khi. Đối với Xuân Ngưng kích thích càng mạnh, làm nàng ngọc thể run rẩy, sẵn đến mắt đẹp mê ly, trung giọng nũng nịu rên rỉ. Hào quang tại hai người bọn họ trên người thoáng hiện, dần dần hóa thành quang đoàn, đưa bọn họ khóa lại trung gian. Này vẫn là lần đầu tiên có băng thiềm cung nữ đệ tử tự nguyện cùng hắn tại Mỹ Nhân Đồ trung song tu. Y Sơn Cận trong lòng vui sướng, vận khởi Yên Khách Thực Kinh, đại lực hấp thụ chân âm vào cơ thể, tu hành Yên Khách Chân Kinh. Xuân Ngưng mặc dù pháp lực thấp kém, cũng là nhất thời tu luyện tối băng thiềm cung pháp quyết. Chân âm cùng linh lực đều là chí thuần. Nàng khóc dâm đãng trên rỉ lay động mông ngọc, bị hắn hấp thụ chân âm, vô số Yên Khách Thực Kinh cuối cùng có đột phá, trên người tản mát ra rực rỡ sáng rọi. Tựa như một tòa tiểu tiểu thái dương tại án mây tăng lên lên. Chiếu rọi tứ phương, khai tỏ ánh sáng nguyệt cùng tiên cung đều dịu được một mảnh thông minh. Tiên cung bên trong, Hàn Ngọc Lâm trơ mắt nhìn chính mình hai người đệ tử kịch liệt giao hoang, đã sớm tức giận đến chết đi sống, ánh mắt đều đỏ. Mắng tiếng lại càng kịch liệt ác độc, miệng miệng từng tiếng mắng nói, tiện nhân, tiện tỳ, đồ đỉ. Ngày nào đó rơi xuống tay ta, nhất định đem các ngươi đặt chung một chỗ toái cát mà chết. Y Sơn Cận nghe được trên người đều đau, xem mình và sư tỷ đều là đầy người tiên thương. Không khỏi hận cũ thù mới xông lên đầu, trống giận một tiếng, vẫy tay tụ cùng phong, hướng băng cung công tới. Hồng quang bao phủ tiên cung, bảo hộ nó không chịu pháp bảo công kích. Nhưng Y Sơn Cận hiện tại Yên Khách Thực Kinh vừa mới thăng làm tầng 5. Khống chế Mỹ Nhân Đồ năng lực càng mạnh, tụ tập được gió lớn, liền liền tiên cung pháp lực cũng không đỡ được. Tật phong ninh cùng một chỗ, tụ thành phong trào tiên, gào thét xuyên thấu qua hồng quang, nhảy vào tiên cung, thật mạnh giả tại sư phụ trên người. Hàn Ngọc Lâm kêu thảm thiết một tiếng, ngọc thể bị đánh được về phía sau quay cuồng, áo quần rách nát, hiện ra trắng noãn thân thể, làn da thượng tán phát quánh nhuận sáng bóng. Y Sơn Cận cắn răng tiếp tục chỉ huy thật lớn phong quốc đi. Ba, một tiếng đánh vào sư phụ bộ ngực sữa thượng, xinh đẹp thanh nhã váy dài bị xé thành nấu nhừ. Một đôi thỏ tuyết nhảy bắn đi ra, đạn động không ngớt. Hàn Ngọc Lâm xấu hổ giận dữ thét chói tai, liều mình che ngực lại miệng, đỏ bừng đầu vú lại lạc tại Y Sơn Cận trong mắt. Hắn không khỏi mừng rỡ, phong tiên lại càng cuồng mãnh đánh tới, đánh cho nàng đầy người quần áo như tuyết phiến bay tán loạn, tuyết trắng thân thể càng không ngừng bộc lộ ra, mặt trên vết ro giống như. Hàn Ngọc Lâm liều mình thúc giục pháp lực để đương. Nhưng là nàng hiện tại thương độc tại thân thể. Linh lực thấp đến đáng thương, kia phong tiên không ngừng giả nàng, đau đến nàng đầy đất loạn lăn, thét chói tai tiếng chói tai vang lên. Nàng khi thì ngẩng đầu, xuyên thấu qua tật phong, nhìn đến cái kia nghiệt đồ gian tế chính ấn một cái khác nghịch đồ cuồng làm. Không khỏi hận muốn chết, mặc dù muốn nhảy lên đến mắng to, nhưng là trên người đã bị đánh cho nửa thân trần, chỉ còn lại có một cái quần đùi, bây giờ không có thể diện đứng, chỉ có thể che ngực thống mạ, tức giận đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Y Sơn Cận hưng phấn cười lớn, côn thịt bị sư tỷ huyệt mềm kẹp quá chặt chẽ, thưởng thức nơi xa xinh đẹp sư phụ gợi cảm mỹ thể, lại càng dục vọng như lửa, làm được mạnh hơn, phong tiên rút ra tới cũng không buông lỏng chút nào. Xuân Ngưng đã bị hắn làm được thần trí mơ hồ, run rẩy ôm lấy hắn kịch liệt phối hợp, sẵn đến chết đi sống, mông ngọc không được vặn vẹo, hưởng thụ đại côn thịt ở bên trong va chạm khoái cảm, nước mắt tuôn ra, trong miệng thì thào ngâm kêu. Nhưng là trong lòng chung quy thống khổ vũ hận, hận không thể làm côn thịt đem chính mình tươi sống đâm chết, cũng tốt hơn đối với sư phụ tràn đầy áy náy thống khổ. Y Sơn Cận cắn răng nhìn bên kia tiên cung, thô to phong tiên ninh thành một cổ. Cuồng tảo đi qua, ba trọng kích tại sư phụ tuyết đồn mặt trên, hiện ra vết máu thật sâu, nhớ tới chính mình bị đánh thời gian, không khỏi trong lòng vô cùng giải hận. Tờ tầm quần lót bị gió tiên khuấy toái. Hóa thành vô số hồ điệp đầy trời tung bay. Tính là Hàn Ngọc Lâm liều mình kẹp chặt chân đẹp, cũng chỉ để lại một mảnh miếng vải, che lấp nơi riêng tư. Tiếp theo, thật lớn phong tiên vũ điệu mà, đem nàng khuấy đến không bên trong, chân đẹp cũng bị khuấy khai, mảnh nhỏ bị gió cuốn đi. Lộ ra mềm mại mật huyệt. Mặc dù từ trước hầu hạ nàng khi tắm thấy qua sư phụ trần truồng, Y Sơn Cận vẫn là không nhịn được thổi bay huyết sáo, đôi mắt chiếu lấp lánh. Nhìn chằm chằm kia không để. Hàn Ngọc Lâm té rớt bông tuyết mặt đất. Dấu huyệt xấu hổ giận dữ muốn chết, căm tức Y Sơn Cận, trong mắt ngọn lửa hừng hực, sát khí lành lạnh. Y Sơn Cận giận dữ, muốn nói, ngươi còn dám trừng ta. Từ trước ta ai nhiều lần như vậy rồi, hiện tại cũng phải nhường ngươi vẫn còn trở về. thật lớn phong tiên quét tới, đem nàng chân ngọc cuốn lấy cũng đổ nói, Y Sơn Cận lại phân ra một cổ phong tiên, hướng huyệt mềm hung hăng vừa kéo, lập tức vết máu mạnh xuất hiện, cao ngạo tiên tử đau đến phóng tiếng thét chói tai, ngọc thể kịch liệt vặn vẹo, tràn đầy cám dỗ. Huyệt mềm bên ngoài bao trùm âm mao bị gió tiên cuồng bạc, một chút liền cuốn lên một mảng lớn, cộng lông chỗ dọc máu trào ra, càng làm cho nàng đau đến toàn tâm, xấu hổ giận dữ muốn chết. Kia phong tiên cuốn âm mao bay đến Y Sơn Cận trước mặt, bị hắn duỗi tay bắt lấy, tại đầu ngón tay chà sát hai cái, nhíu mày nói, thật sự là, trưởng nhiều như vậy mau thì sao, quái vướng bận, quay đầu cho ngươi đều rút. Lời vừa nói ra, bản liền trọng thương tại thân thể Hàng Ngọc Lâm tức giận đến ngực nhiệt huyết cuồn cuộn. Cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời phát bắn ra một cổ máu tươi, một đầu mới ngã xuống đất thượng, ngất đi. Nguyệt Trung Tâm, muội muội của nàng nhìn đến này phúc tình cảnh, cũng gấp tức giận công tâm, thét chói tai một tiếng, tỷ tỷ. Gục Nguyệt Tâm hôn mê bất tỉnh. Trừ bỏ hai cái nhất thời chưa từng thức tỉnh công chúa ở ngoài, Ngọc Tự Phòng một vị khác nữ đệ tử cũng bi thương chảy nước mắt, chân đẹp kẹp chặt Y Sơn Cận mông eo, liều mình làm hắn côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất. Ngửa mặt lên trời hí nói, sư muội vì sao gạt ta? Tại cực nhạc cao trào bên trong cực kỳ hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Chương 5, ngập trời chiến hỏa cuốn đất Thục Minh Nguyệt bên trong, dưới cây quế, Y Sơn Cận vuốt ve dưới hông sư tỷ hào thủ. Phát sầu mà nói, Mị Linh, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể làm thượng sư phụ ta à? Hắn gọi sư phụ đã thành thói quen, hiện tại cũng lười sửa, xa xa nhìn nơi xa tiên cung trung xinh đẹp tiên tử, ánh mắt chiếu lấp lánh. Ống ánh tiên cung phập phình không bên trong, trước mặt cao ngạo tiên tử căm tức hắn, trong mắt phun ra kiên cường bất khuất quang mang. Nàng bộ dáng này vốn là nên làm người ta tốt nhiên khởi kính, đáng tiếc là, nàng trên người trần như nhộng. Liền mảnh vải phiến đều không có để lại, chỉ có thể ôm đầu gối cố định, tránh ở cây cột mặt sau, để trần tuyết trắng yểu điệu mỹ thể bộ dáng ký mê người vừa trân kê. Nhìn xa Y Sơn Cận gian nhục muội muội của nàng cùng đệ tử. Làm nàng xấu hổ giận dữ đến cực điểm, trong mắt liệt hỏa cơ hồ phải hắn hoàn toàn hòa tan. Y Sơn Cận mới không để ý đến hắn thải nàng, chính là duỗi tay xuống phía dưới, thưởng thức sư thúc cùng sư tỷ tô trợt ngọc nhũ, phát sầu lo lắng như thế nào gian dâm sư phụ vấn đề quan trọng. Khi hắn tâm niệm dưới sự khống chế, trên bầu trời không được cạo gió lớn, trước mặt phập phình sư phụ thoát phá quần áo, còn có theo băng trong nội cung tìm ra đến các loại vật phẩm, bao gồm sư phụ trân núp ở bên trong pháp bảo linh tinh. Này vô số pháp bảo bay múa đầy trời, hóa ra đạo đạo ánh sáng, giống mấy chục đạo cầu vồng nhất giống như quay chung quanh cung điện bay lượn, hào quang bắn ra bốn phía, cực kỳ dễ nhìn. Hắn dùng gió lớn đảo qua trong cung, đem tiên trong nội cung vật sở hữu trở thành hư không. Chỉ có sư phụ cùng hai vị sư tỷ có pháp lực bảo hộ, không thể cùng nhau dọn dẹp đi ra. Gió lớn mặc dù có thể xuyên thấu qua cấm chế nhảy vào tiên cung, lại không thể bài trừ cấm chế, hắn vẫn không thể xông vào tiên cung bắt sư phụ ngoan làm. Lo lắng nàng tại thương càng sau khi ra ngoài, coi nàng cao thâm tu vi thương tổn bản không gian an toàn, trong lòng ưu thương cũng chỉ có thể thông qua cùng sư thúc, sư tỷ mây mưa giao hoang để phát tiết. Hắn người không ngồi ở nguyệt cung bên trong. Dưới mông mặt là sư thúc Đường Công ôm nhu tuyết trắng thân thể, như mã dê giống như quỳ sấp ở trên mặt đất, bị hắn giống tọa ghế như vậy ngồi ở lương ngọc phía trên, nước mắt chảy ròng ròng mà rơi, đối với như vậy tình thế khá cảm xấu hổ. Xuân Ngưng nhắm mắt quỳ gối hắn dưới hông, cố gắng không đi nhìn sư thúc thảm trạng, nước mắt cũng chỉ có hướng trong bụng nuốt, nhận mệnh mút vào liếm láp sư muội cự đại côn thịt, chỉ coi chính mình chết rồi, mềm mại thừa nhận toàn bộ đến từ âu yếm sư muội gian dâm nhục làm. Y Sơn Cận cũng là không gãy mài nàng, ngược lại kêu Mị Linh đối xử thật tốt nàng, cho nàng xây một cái ngọc tự phòng làm nàng vào ở đi, cái kia băng thiềm cung đại điện phục chế phẩm cũng có thể cho nàng, tính là nàng ở bên trong lăn lộn. Lăn qua lăn lại ngủ cũng vậy là đủ rồi. Đối diện Mị Linh nghe vấn đề của hắn, nhíu mi nghĩ một lát, hắn nói, Tần hiện lên cái sớm muộn gì có biện pháp, chỉ là của ta lo lắng tu vi của ngươi có vấn đề. Có vấn đề gì? Ta không phải tu hành tiến triển rất nhanh sao? Chính là tiến triển quá nhanh, trụ cột đánh cho không tốn sức, sớm hay muộn sẽ có phiền toái. Ta những ngày qua cẩn thận nghiên cứu ngươi trong thân thể linh lực vận hành, chỉ lo lắng ngươi thành tựu kim đan đại đạo sau. sẽ có tu vi không xong, thậm chí đan toái chi chuyện phát sinh. Y Sơn Cận nhăn lại lông mày, âm thầm suy nghĩ. Muốn trở thành cao giai tu sĩ, phải ngưng tụ thành kim đan mới được, hiện tại mình cũng sắp tiếp cận này nhất cảnh giới. Hắn lấy song tu công pháp ra, tiến triển chi tốc, có thể nói chưa từng có ai, tại cực thời gian ngắn bên trong liền lên tới nhập đạo kỳ tầng chót, trụ cột không xong cũng là bình thường chuyện. Nếu như muốn báo thù, vậy nhất định phải thành tựu kim đan đại đạo. Nhưng là thành đan sau lại có đan toái uy hiếp, này cũng dường như khó làm, chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm lo lắng phương pháp giải quyết rồi. Thành đan còn sớm rất, ta hiện tại mặc dù đã là nhập đạo kỳ tầng chót, muốn trở thành cao giai tu sĩ cũng thực khó khăn a. Đó là một cái thật lớn quan khẩu, rất nhiều tu sĩ cả đời đều tạp tại bình cảnh này chỗ, rốt cuộc không xông qua được, chỉ có thể tiếc nuối mà chết, cả đời không thể trở thành cao giai tu sĩ. Mị Linh lắc đầu nói, người khác nan. Ngươi cũng không nan. Ta nghiên cứu sư phụ ngươi cùng sư thúc phương pháp tu hành, mặc dù là gần 2000 trong năm tân sáng chế đến, nhưng cũng là tuân theo băng thiền cung nhất mạch tiên pháp, có dấu vết có thể tìm ra. Nếu y theo lão chủ nhân tâm bí quyết, đem sư phụ ngươi, sư thúc đặt chung một chỗ thải bổ, có hy vọng vừa mới phá vỡ phòng ngự của các nàng, thải tẩn chân âm, như vậy ngưng luyện thành đan, thành tựu kim đan đại nói, chỉ tại trước mắt. Y Sơn Cận lắp bắp kinh hãi. Bỗng nhiên đứng lên, bắt lấy sư tỷ tóc đen, đem côn thịt nhét vào cổ họng của nàng, tại anh đào miệng nhỏ trung rất nhanh quất cắm, trầm ngâm nói, thực sự nhanh như vậy. Nhưng là thành được kim đan tiếp theo toái đan, ngược lại sẽ tu vi giảm nhiều. Đây thật là phiền toái. Bị hắn đương ghế tọa hàng Ngọc Ly cũng chấn động, quay đầu trừng lớn mắt đẹp nhìn Mị Linh, trong mắt chiếu lấp lánh, ẩn có ý sợ hãi. Muốn tránh ra toái đan phiêu lưu, trừ phi lại dốc lòng tu hành vài thập niên. Đánh hảo trụ cột, có thể tiến hành theo chất lượng, vững bước thành tựu kim đan, lại không cần lo lắng cấp tiến mang đến phiêu lưu rồi. Y Sơn Cận trầm ngâm thật lâu sau, lại hỏi, ta chỉ muốn đánh nhau đổ băng thiềm cung chủ, nàng bây giờ là tu vi gì? Ta như thế nào mới có thể đã đảo nàng? Mị Linh sâu kín thở dài nói, ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ a, lấy tu vi của ngươi, nếu muốn đánh bại nàng, trừ phi có thể cướp lấy trấn phái pháp bảo 24 kiều, lấy phương pháp này bảo lực. Đem nàng vây khốn, mới có lực đánh một trận. Y Sơn Cận tâm mãnh liệt nhảy lên. Vừa nghĩ đến báo thù có hy vọng, trong lòng liền không thể bình tĩnh, nói, như thế nào cướp lấy 24 kiều, người có thể có pháp bảo này phương pháp khống chế. Mị Linh cục xuống trán, thật lâu sau, giọng ôn nhu nói, vâng, thiếp có 24 kiều phương pháp khống chế. Bên kia tiên cung trung Hàng Ngọc Lâm xa nghe bên này nói chuyện, kềm nén không được nữa trong lòng kinh hãi, nhảy lên đến hét lớn nói. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Tại sao như vậy trả lời bản cung bí tân? Bản cung trấn phái pháp bảo, cũng là ngươi có thể khống chế. Mị Linh cúi đầu không nói, quyến rũ dung nhan thượng mang tịch mịch mỉm cười, có vẻ có chút ôn nhu thê thương. Y Sơn Cận nhún nhún vai, biết Mị Linh không muốn nói chắc là sẽ không nói, chính là mắt lé nhìn bên kia ống ánh tiên cung, lãnh nói, sư phụ, ngươi đi hết. Hàn Ngọc Lâm rồi mới từ khiếp sợ trung lấy lại tinh thần. Cuống quýt lấy tay che khuất màu hồng phấn huyệt mềm, căm tức Y Sơn Cận, xấu hổ giận dữ được muốn tế phi kiếm chém giết hắn. Nhưng là gió lớn thổi vào cung điện khi, đem pháp bảo của nàng cũng đều cuốn đi, lấy không gian pháp tắc cắt đứt cùng nàng liên hệ. Hiện tại vây tiên cung loạn chuyển, chính là làm nàng sờ không tới. Mị Linh cúi đầu yếu ớt nói, muốn khống chế kia pháp bảo, phải có cao giai tu sĩ tu vi mới được. Công tử nếu muốn báo thù, được tốc hạ quyết định. Y Sơn Cận cười khổ. Lắc đầu nói, trước dùng phong tiên không ngừng xâm nhập tước bông tuyết cung tiên trận pháp lực, về sau lấy ra sư phụ, nói sau đừng a. Hắn vung tay lên, trên bầu trời vô số pháp bảo phi, đinh đương loạn hưởng, rơi xuống mặt của hắn trước. Ở trong đó phần lớn đều là Hàn Ngọc Lâm từ các nơi vơ vét đến pháp bảo, bao gồm cùng phá băng minh, La Thị chiến đấu đoạt đến chiến lợi phẩm. Ngoài ra còn có xảo thủ nhất lượng đoạt đến pháp khí, không phải trường hợp cá biệt. Còn có một chút, là các nàng tỷ muội từ trước lúc này tu luyện khi từng pháp khi dùng qua, mặc dù tu vi lên cao hậu khí dùng, nhưng đối với hắn này nhập đạo kỳ tu sĩ tới nói, có chút quả thật dùng chung. Y Sơn Cận tùy tay nhất chỉ. mấy thanh phi kiếm lăng không bay lên, phập phềnh ở trước mặt hắn. Đây đều là thượng hảo phi kiếm, không có băng thiềm cung dấu ấn, nếu mang ra dùng, nói vậy cũng không sợ bị người nhận ra đến. Ở nơi này không gian, hắn có thể khống chế pháp bảo. Nhưng nếu muốn dùng giới bên ngoài chém giết địch nhân, phải đem pháp bảo dùng linh lực luyện chế, mới có thể tùy tâm sử dụng. Ngoài ra còn có một chút pháp bảo phòng thân, chỉ cần luyện chế qua đi có thể bảo hộ hắn, mặc kệ từ đối phương đại thêm công kích cũng có thể an hỏa hoàn toàn không có bệnh nhẹ. Hàng Ngọc Lâm tỉ muội nhiều năm tích lũy, giá trị phi phàm, mặc dù còn có hơn phân nửa dấu ở băng thiềm cung ngọc tự phòng, nhưng ở này cũng có gần trăm món pháp bảo, rực rỡ muôn màu, giá trị ngẩng cao, so với hắn theo chiến công theo băng thiềm cung phân đến rách nát pháp khí mạnh hơn nhiều. Nhìn này lượng lớn pháp bảo, Y Sơn Cận trên mặt dâng lên tươi cười, lúc này đây hắn thật đúng là phát đại tài, được đến sư phụ tài sản, về sau không bao giờ nữa buồn không có pháp bảo có thể dùng. Từ trước hắn chỉ có kia vài món pháp bảo. Thường trứng chọi đá, hiện tại tựa như nhất tên ăn mày đột nhiên đánh cướp tiên gia, được đến pháp bảo nhiều, làm hắn đều cảm thấy giật mình. Chuyện tương lai nói sau. Thừa dịp hiện tại có khi ở giữa, trước đem những này pháp bảo luyện hóa a. Nếu muốn luyện hóa, vậy cần phải lò, Y Sơn Cận cao hứng hạ người xuống, nắm lên xinh đẹp sư thúc thon dài ngọc thể, bay qua đến ép đến tại mặt kính giống như nguyệt trong lòng, thô to côn thịt vung một chút, phốc xích, một tiếng đâm vào chịu đủ chà đạp mềm mại trong tiểu huyệt. Chuẩn bị hấp thụ nàng và Xuân Ngưng linh lực đến luyện hóa các nàng tỷ muội dùng qua pháp bảo. A. Xinh đẹp tiên tử ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, thẹn thùng đến cực điểm. Mặc dù sớm đã bị hắn làm thói quen, nhưng là tại sư điệt cùng sinh đôi tỷ tỷ trước mặt bị đại côn thịt gian nhập huyệt mềm. Hãy để cho nàng không thể chịu đựng được. Bên kia tiên cung trung cao ngạo tiên nữ lại càng cấp tức giận công tâm, thấy rõ bên kia nghịch đồ mạnh mẽ đem cự đại côn thịt cắm vào thân sinh muội muội huyệt mềm tình cảnh, không khỏi khí huyết cuồn cuộn. Ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu tên, phù phù một tiếng ngã xuống đất thượng. Bị quan môn đệ tử ngỗ nghịch hành vi tư sống khí hôn mê bất tỉnh. Trên bầu trời cạo gió lớn, một cái cậu bé bước trên mây mà đi, nhìn phía dưới mờ mịt nhân gian theo dưới chân chợt lóe lên. Không khỏi vui mừng mỉm cười. Dưới chân này đóa án mây, đang luyện chế qua đi mới có thể thỏa mãn sử dụng, tốc độ phi hành so bông tuyết thần khí nhanh hơn rất nhiều, càng không cần phải nói cái kia thấp kém không hành toa rồi. Các phái tiên gia đô có sử dụng luyện chế sau đám mây làm không hành pháp khí. Đều không phải là chỉ có băng thiềm cung mới sẽ như thế. Y Sơn Cận cố ý theo Hàng Ngọc Lâm cất chứa trúng tuyển một đóa không có băng thiềm cung dấu hiệu án mây, lấy muội muội nàng cùng đệ tử chân âm, luyện hóa, bởi vì tu tiên pháp vốn thuộc đồng nguyên. Khống chế đến tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Hắn vuốt ve mềm nhũn án mây, chỉ cảm thấy tay cảm cực hảo, giá nó xẹt qua đại địa, trong lòng cân nhắc. Bây giờ đi đâu? Muốn hay không đi 24 kiều, xem Mỹ Linh có phải là thật hay không có thể có biện pháp khống chế nó. Đoạn này thời gian, hắn tránh ở thâm sơn rừng rậm trung luyện chế pháp bảo, đem sư phụ nhiều năm cất chứa pháp bảo tuyển chút luyện cho mình sử dụng, coi như chúng nó đều là sư phụ gả cho chính mình khi mang đến của hồi môn rồi. Chính là sư phụ thẹn thùng, vẫn luôn tránh ở tiên cung trung không chịu đi ra, cũng không mặc quần áo. Cả ngày lõa tuyết trắng ngọc thể cám dỗ hắn, biến thành Y Sơn Cận cùng nuốt nước miếng, lại công không phá được tiên cung cấm chế, chỉ có thể cùng làm bề ngoài cùng nàng như đúc như vậy xinh đẹp sư thúc lấy phát tiết dục vọng. Mặc dù Hàng Ngọc Lâm mỗi lần nhìn đến tình cảnh này đều sẽ tức đến ngất đi, có thể coi là té bất tỉnh, cũng vẫn khống chế tiên cung cấm chế, không thể công phá. Cuối cùng hắn cũng không thể tránh được, tại pháp bảo luyện chế sau khi kết thúc. Đành phải cách nơi này đi qua. Đến nơi khác đi thử thời vận. Hàng Vương Lâm động phủ, cách xa băng thiềm cung bản sơn hơi xa, bình thường cũng không có ai tới bái phỏng. Tính là đến đây, nhìn đến bông tuyết cung điện biến mất tại đỉnh núi. Cũng chỉ khi nàng là chuyển đến chỗ khác, chưa chắc sẽ có hoài nghi. Án mây bay nhanh, xuyên qua nhân cảnh, hướng nơi xa 24 kiều chỗ giang nam phương hướng bay đi. Y Sơn Cận ngồi ở án mây thượng, lấy ra vài món tân luyện hảo pháp bảo đến chơi đùa. Chính ngoạn phải cao hứng, đột nhiên nhìn đến phía dưới khói đặc cuồn cuộn, hướng lên trào đến. Hắn hơi kinh hãi, cho là thế nào không cẩn thận cháy, cúi đầu nhìn lại, đã thấy nhân gian đại địa khói lửa nổi lên bốn phía, phía dưới một thành trì trung hỏa thế ngập trời. Khắp nơi đều nhóm lửa đầu, còn có chém giết kêu khóc tiếng xa xa truyền đến. Nhìn lên đến tựa hồ là hai chi quân đội vừa mới kết thúc chiến đấu, trong này nhất chi bộ đội chiến bại tán loạn, bị truy binh phía sau đuổi thượng đuổi giết. Trảm thủ vô số, kêu khóc mấy ngày liền. Thành trì cũng bị công phá, rất nhiều quân sĩ vọt vào thành bên trong, nơi nơi đốt giết bắt người cướp của, mỗi xông vào một chỗ cửa hàng, nhân gia, cướp đoạt sạch sẽ về sau, để lại châm lửa. Nhìn hỏa thế vỗ tay cười lớn, sau đó đi tới nhất gia tiếp tục cướp bóc phóng hỏa. Mỗi một gia nữ tử đều bị đuổi ra, chứa ở trong bao bố, bỏ vào thượng xe ngựa chuẩn bị đưa đi bán đi, đến khi bán nhân phân tiền bạc. Mỗi tên lính đều có thể có phần. Nam tử nếu có chút dám phản kháng, đều bị loạn binh một đao đoạn thủ, chết thảm đương trường. Y Sơn Cận tại đám mây nhìn nhân gian chém giết, hơi nhíu mày đầu, hơi suy nghĩ một chút, liền đè xuống đụng mây. Hướng về kia thành trì vọt tới.